Một mình ngươi đại hình võ đạo hội, liền một cái hội dài chạy đến làm nhiệm vụ. Giáo sư, trường không am hiểu nhất là quần chiến, một người có thể địch một đám tinh ma. Thang Nhược Hy vội vàng nói. Vân giáo sư lắc đầu một cái, tinh dẫn thạch cho ta, ngươi nói cái ta có thể làm được điều kiện đi. Về phần thành lập theo một ít chuyện, là võ đạo hội sự tình, ta sẽ không nhúng tay. Giang trường không bất đắc dĩ, ý này, hiển nhiên là không được nói. Không yêu cầu gì, tinh dẫn thạch coi như đưa cho Nếu Hy tỷ lễ vật. Giang trường không lấy ra tinh dẫn thạch, đặt ở trên bàn trà. Vân giáo sư mỉm cười nói, lễ vật này rất chân quý, như vậy đi, chờ ngươi nhân tài góp đủ, ta tự mình cho ngươi chế tạo vũ khí. Kia đa tạ. Giang trường không có cự tuyệt nữa. Ta còn có việc, Nếu Hy, ngươi và trường không hồi lâu không thấy, liền dẫn hắn chơi đùa mấy ngày, ta sẽ nhượng cho người thu thập căn phòng đi ra. Vân giáo sư nói xong, đứng dậy rời đi. Hứa Thiên uống miếng trà, ta cũng đi bận rộn, các ngươi chơi đùa. Thang Nhược Hy có chút buồn bực tựa lưng vào ghế ngồi, giáo sư còn ước bình an thành cái kia đại ô quy. Đại ô quy. Giang trường không hơi nghi hoặc một chút. Bình an thành võ đạo hội hội trưởng, Dẹp Tiên Bang, tên đều không tệ, người ta gọi là ô quy. Tinh linh sơ kỳ, một thân thổ thuộc tính tinh lực, phòng ngự rất mạnh. Thật ra thì hắn trọng kiếm cũng không tệ, nhưng so sánh với phòng ngự, thiếu chút nữa. Thang Nhược Hy giải thích. Dẹp Tiên Bang. Phòng ngự. Trọng kiếm. Đây không phải là... đánh mình xỉu cái đó sao? Hắn không có tinh dẫn thạch. Giang trường không đạo. Nhưng hắn đại hình võ đạo hội có người, 100 người, thấp nhất cũng là tinh môn đỉnh phong. Đúng quên cùng ngươi nói, dưới vực sâu, có trọng lực khu vực, gấp 3 khu vực, cùng với còn lại khu vực. Thang Nhược Hy đạo, ta chờ một hồi cầm trọng lực câu, ngươi trước thích hứng, Dẹp Tiên Bang đám người kia cũng thích hứng. Không cần, trước ở cửa. Ta liền thích hứng. Giang trường không đem sự tình nói ra. Thang Nhược Hy tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi trực tiếp liền thích hứng, thiết bố sam thật có mạnh như vậy. Ừ, đúng ta nghĩ rằng ngày mai đi vượt sâu nhìn một chút. Giang trường không đạo. Ngày mai à, ta sợ là không thể cùng ngươi đi, ta có cái trọng yếu nghiên cứu, để cho tiểu thiến cùng ngươi đi đi. Thang Nhược Hy suy nghĩ một chút, đạo. Cũng được. Giang trường không suy nghĩ một chút, đạo. Đối với vượt sâu, không quá biết, có một hướng đạo đi theo cũng tốt. Mặc dù phải bảo vệ nàng an toàn, khả năng phiền toái điểm. Nhưng là có thể tiết kiệm xuống rất nhiều phiền toái. Đối với vực sâu, Bình An Thành chỉ biết là mặt ngoài tin tức, liên quan tới sâu bên trong, cũng không biết. Vực sâu sâu bên trong, tinh linh cấp tinh ma qua lại, cộng thêm một ít khu vực đặc biệt, tỉ như trọng lực khu vực, một loại tinh linh đỉnh phòng, cũng không dám nói có thể hoành hành không cố kỵ. Sau đó, chính là trò chuyện mấy ngày nay chuyện thường. Thang Nhược Hy mỗi ngày đều đang làm nghiên cứu, cảm thấy rất phong phú. Sau đó, Giang Trường không thừa dịp nàng. Cho mình phổ cập khoa học cái gì chiến giáp chế tạo, cái gì hợp kim trước, để cho nàng dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Cùng nữ đồng chí, kẻ tham ăn học tỷ so sánh, Thang Nhược Hy cũng không bình thường. Cái này chính là một nghiên cứu người điên, một lòng đang nghiên cứu phía trên. Nàng có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ, làm cho người ta phổ cập khoa học như thế nào chế tạo chiến giáp cái gì. Giang trường không có thể thụ không những thứ này, còn không bằng nghỉ ngơi. Một giường lớn, một cái bàn gỗ, còn có một máy vi tính, không có những vật khác. Giang trường không mở máy vi tính ra, bắt đầu lục soát vượt sâu tình huống. Bình An Thành Bắc môn ngoài trăm dặm, một cái cự đại mà đáy cái hở, sâu tới mấy ngàn thước. Bên dưới tinh ma ngang dọc, hoàn cảnh tồi tệ, trừ trọng lực khu vực, còn có ao đầm khu vực, kinh khủng đầm sâu, cùng xương tam đại hiểm địa. Một chỗ đáy hàn đàm, cực kỳ âm hàn, coi như là ngôi sao linh vũ giả, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bên trong ẩn giấu tinh ma, có tinh linh sơ kỳ võ giả bỏ mạng ở bên trong. Đây chỉ là đã biết ba cái nguy hiểm nhất địa phương. Không biết sâu bên trong, cứu lại còn có bao nhiêu kinh khủng, không người biết được. Cha tìm vực sâu tin tức, lại bắt đầu lục soát Bình An Thành, thậm chí Dẹp Tiên Tỉnh, cao thủ hàng đầu. Bình An Thành mạnh nhất là mấy vị tinh linh hậu kỳ, nhưng tin tức này là 10 năm trước, bây giờ không biết có hay không trở thành tinh linh đỉnh phong. Toàn bộ Dẹp Tiên Tỉnh, tinh linh đỉnh phong, trên mạng tin tức có không ít. Về phần cao cấp võ giả, trên mạng từng cái bạn trên mạng cùng khác tỉnh mắng thời chiến sau khi kẻ gian kích động, đốc định nói có, nhưng không chứng cứ. Trừ mang chiến, không có ai đề cập tới cao cấp võ giả. Không biết Dẹp Tiên Tỉnh, ban đầu những thứ kia bán vị trí người, còn ở đó hay không. Giang trường không nhỏ giọng thầm thì, một chỗ 1.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Lúc trước Dẹp Tiên Tỉnh, nhưng là có 15 vị trí. Cái này cần bao nhiêu tinh thạch? Hy vọng bọn họ vẫn còn, tinh thạch cũng ở đây. Tra tin tức, Giang trường không ngã xuống giường ngủ. Ngủ một giấc đến trời sáng, Giang trường không dậy thật sớm, mới vừa rửa mặt xong, một thân trang phục Hứa Thiến. Đi nhanh tới. Nghe nói ngươi phải đi vượt sâu nhìn một chút. Hứa Thiến cười tươi rói đất đứng ở cửa, giọng ôn tồn hỏi. Dạ, làm phiền Hứa Thiến tỷ. Giang Trường không gật đầu, rất khách khí đạo. Vậy ngươi làm xong không có? Ta đã chuẩn bị xong. Hứa Thiến đạo. Đã làm xong, đi thôi. Giang Trường không đóng cửa lại, cùng Hứa Thiến cùng rời đi. Hai người ra sở nghiên cứu đại môn, Hứa Thiến bước chân nhẹ nhàng, đi ở phía trước, chúng ta đi nhanh lên một chút, còn có thể vượt qua đệ nhất chuyến xe, nửa giờ là có thể đến. Giang Trường không nhàn nhạt nói, chúng ta đi đi qua đi, so với xe nhanh. Ngươi chắc chắn chứ? Bảo đảm. Vậy được, xem ra thực lực ngươi thật rất mạnh. Hứa Thiến đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, bất quá, ngươi cũng chớ quá lớn ý, vực sâu cũng không phải là tình tàng đỉnh phong có thể hoành hành. Ngươi biết ta tu vi. Giang Trường không ánh mắt kinh nghi, ngày hôm qua gặp mặt thời điểm, hắn cũng không biểu lộ ra. Sở nghiên cứu có dò xét máy móc, đừng nói là ngươi, cao cấp võ giả đến, cũng khó mà ẩn nút. Hứa Thiến giải thích, ngươi vừa tiến vào sở nghiên cứu, chúng ta cũng biết, cho nên, Vân giáo sư đối với ngươi có chút ý kiến. Vân giáo sư đối với ta có ý kiến. Giang Trường không cau mày. Đúng vậy, rõ ràng tinh tàng đỉnh phong, tại sao nói có thể đối phó tinh linh sơ kỳ cùng trung kỳ. Hơn nữa, lần này khoáng mạch tin tức, nghe nói ngươi cũng chú ý, phải biết, rất nhiều người cũng đang chăm chú. Hứa Thiến đạo. Giang Trường không. Cho nên, bây giờ ta ở trong mắt các ngươi, chính là Gia Châu Đại Vương. Chương 151, là ngươi, thiên tài. Hai người ra khỏi thành, Giang Trường không bắt Hứa Thiến cánh tay, thi triển huyền dương bước, nhanh chóng rời đi. Trăm dặm cự ly, đối với ở hiện tại hắn mà nói, một khắc đồng hồ cũng không cần. Hứa Thiến cũng đi theo thể nghiệm một trận phong trì điện xế cảm giác. To lớn vực sâu kẽ hở, rộng chừng mấy trăm trượng, dài không biết mấy dặm. Hai người ở vực sâu kẽ hở một đầu cuối dừng lại, một đầu khác, chẳng biết bao xa. Thật là nhanh chóng độ, so với ta lục giai hạ phẩm chiến giáp còn nhanh rất nhiều. Đứng ở cự đại mà đáy kẽ hở trước, Hứa Thiến thần tình kích động đạo. Giang Trường không ánh mắt hiếu kỳ, ngươi sử dụng qua lục giai hạ phẩm chiến giáp. Lục giai hạ phẩm chiến giáp, tinh linh sơ kỳ. Dĩ nhiên, ta nhưng là giáo sư trợ lý, nắm giữ một trận thuộc về mình chiến giáp, nếu hy cũng có đây. Hứa Thiến đắc ý ngẩng đầu, đạo, ta bây giờ xác định, tốc độ ngươi không thể so với ngôi sao linh vũ giả kém. Ha ha. Giang Trường không cười cười, không nói gì, ai nói cho ngươi biết, ta dùng toàn lực. Lần này, ta mang chiến giáp tới. Hứa Thiến vừa nói, trong lòng bàn tay hiện lên một bộ món đồ chơi lớn nhỏ chiến giáp, chỉ cần ta quán chú tinh lực, thức biệt thân phận, là có thể mặc. Rất mạnh. Giang Trường không khen một tiếng. Đó là dĩ nhiên, bất quá, bây giờ ngươi trước dẫn ta đi xuống đi. Hứa Thiến chỉ một cái phương hướng, bên kia là đi xuống cửa vào. Giang Trường không có chút kinh ngạc, ngươi không hiện tại xuyên. Hứa Thiến hơi có chút lúng túng, năng lượng dự trữ không nhiều, tiết kiệm điểm. Được rồi. Giang Trường không nắm nàng cánh tay, lần nữa mang nàng đi trước. Đây là một cái nấc thang, một mực kéo dài đến lòng đất. Nấc thang đại khái rộng 10 mét, đủ rất nhiều người đi lại. Đây là Bình An thành võ giả mở ra, hao phí không ít nhân lực vật lực. Hai người tốc độ cực nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy phút, đã đến lòng đất. Tinh quang tràn ngập, tựa như trong đêm tối yếu ớt đăng hỏa, đem lòng đất theo hơi sáng. Phía trước có sáng ngời tinh quang, chỉ dẫn phương hướng, phía sau là đất sét, phía trước giống như là rộng rãi thung lũng. Phía trước chính là Bình An thành, ở chỗ này xây thứ nhất cứ điểm. Hứa Thiến chỉ trước mặt ánh sáng, nói, muốn thành lập cứ điểm, điều kiện cơ bản nhất, chính là năm dặm bên trong vô tinh ma. Giang Trường không nhàn nhạt nói, năm dặm bên trong vô tinh ma, cái này cũng không coi vào đâu. Chờ sẽ ngươi cũng biết, vực sâu sâu bên trong, cơ hồ tạo thành thế giới ngầm, rộng rãi vô cùng. Hứa Thiến lắc đầu nói, chúng ta bây giờ, cũng chỉ là ở rộng rãi khu vực, đứng vững gót chân mà thôi. Giang Trường không mang theo nàng, một bên đi trước, một bên nghe nàng giảng thuật. Lần này cần thành lập cứ điểm, chính là ở rộng rãi khu vực. Bọn họ phải đối mặt, có thể là tinh linh cấp tinh ma. Hai người rất nhanh đi tới cứ điểm, nhưng mà đơn sơ đất sét phòng, mặc dù có tinh lực gia cố, nhưng cũng phòng ngự không tinh tàng tinh ma. Không có dừng lại thêm, tiếp tục hướng phía trước đi đường, dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy tinh quang chìm nổi, từ đầu đến cuối không tiêu tan. Hứa Thiến nói cho hắn biết, ngầm chôn đồ vật, tụ lại những thứ này tinh quang, chiếu sáng nơi này. Trong lòng tương đối một chút, hắn không khỏi không thừa nhận, toàn bộ Giang Hải tỉnh, còn so ra kém một cái Bình An thành. Hai người dọc theo đường đi, nhìn thấy không ít nhà bằng đất, có người ở. Đây là Bình An thành các thế lực lớn nhà, Dẹp Tiên Bang Võ Đạo Hội, cũng ở nơi đây có nhà bằng đất. Những thứ này nhà đá, có mở cửa làm ăn, có đóng kín cửa, ngược lại cũng náo nhiệt. Nếu là cảm thấy, chính mình lấy được đồ vật giá trị thấp, có thể trực tiếp ở chỗ này bán đi, không cần mang về thành bán ra, rất thuận lợi. Xuyên qua nhà bằng đất bầy, mới là Hứa Thiến Lợi muốn nói rộng rãi không gian. Nơi này không hề giống như thung lũng, càng giống như là một vùng không gian, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Nếu như không cân nhắc, đỉnh đầu mấy trăm mét, là đất sét lời nói, nơi này giống như một cái tiểu thế giới. Giống. Từng tiếng gào thét vang dội, tất cả tinh ma kích động gào thét, gầm thét, tinh quang trùng thiên, rung chuyển khắp nơi. Xa xa, một ít đất sét hạ xuống, đỉnh đầu đất sét cách bọn họ có xa một chút. Tiếp tục như vậy, tới mặt đất cự ly, sợ là không đủ đánh. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn mắt. Trên đỉnh đất sét, nơi này mới thật sự là vực sâu, chúng ta cứ điểm chọn địa điểm, còn có chút cự ly. Hứa Thiên nói, đi qua nhìn một chút. Giang Trường không đạo. Hứa Thiên chỉ một phương hướng, Giang Trường không mang nàng đi trước. Vừa mới bắt đầu, bằng phẳng mặt đất, theo đi trước, bắt đầu xuất hiện một ít thực vật. Không ngừng tiến tới, thực vật từ trước mười mấy cm, dần dần đến một thước, thậm chí 2 m cỏ dại. Tinh ma tiếng gào thét, không ngừng từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Giống. Tinh ma gào thét, tinh quang rực rỡ, một con xấu xí tinh ma, từ cỏ dại bên trong nhảy ra. Tiểu. Phanh. Hứa Thiên mới vừa mở miệng, tinh ma trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, tinh thạch tự động bay vào Giang Trường không trong tay. Tam giai đứng đầu. Ngươi nắm đi, nếu là số lượng nhiều, ngươi và nếu hy tỷ một người một nửa. Giang Trường không tiện tay ném cho nàng, tam giai, thật sự là không làm sao có hứng nổi a. Hứa Thiên cũng không khách khí, nhận lấy tinh thạch. Dọc theo đường đi, không ít tinh ma đến, tất cả đều là tam giai, cuối cùng đều được tinh thạch. Mấy phút sau, Giang Trường không dừng lại, đã đến mục đích. Rộng rãi bình địa, không có thạch đầu, cũng không có cỏ dại, chỉ có một cái nhà nhà đá, hẳn là dọn dẹp qua. Hứa Thiến gõ gõ nhà đá môn, không người đáp lại, không người ở, hẳn là đi ra ngoài dò xét. Cùng nhau đi tới, cũng chỉ là tam giai, tinh môn đều không gặp, nơi đây thật có tinh linh cấp tinh ma. Giang Trường không cau mày nói. Dĩ nhiên, phía trước thường xuyên xuất hiện tinh tăng cấp, thỉnh thoảng xuất hiện tinh linh cấp. Hứa Thiến chỉ phía trước, rậm rạp tạp trong cỏ, mơ hồ chuyển tới tiếng thú gào. Khoáng mạch chắc chắn ở đâu sao? Giang Trường không lại hỏi. Chỉ chắc chắn một cái khu vực, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hứa Thiến đạo. Giang Trường không đạo, vậy thì đi khoáng mạch khu vực nhìn một chút. Hứa Thiến nghiêm túc nói, không thành vấn đề, nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể làm bậy, mảnh khu vực kia rất nhiều người quan trú, ngươi cũng đừng vận dụng tinh lực loạn đả một trận. Giang Trường không gật đầu một cái, Hứa Thiến lúc này mới chỉ phương hướng. Hai người đạp thảo mà đi, thân biến hoa ảo ảnh, nhanh chóng biến mất. Ầm. Một tiếng vang dội truyền tới, phía trước tinh quang bùng nổ, tinh lực cuốn bốn phương tám hướng, bụi đất tung bay, cỏ dại hóa thành phấn vụn. Tinh linh cấp. Thật đúng là đúng dịp. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trước, một người trung niên nam tử đang ở nghênh chiến một con tinh ma. Mà vị trung niên nam tử này, hắn trùng hợp nhận biết An Viễn Sơn. Giờ phút này, An Viễn Sơn rất chật vật, rõ ràng rơi vào phía dưới, bị tinh ma đánh bẹp, mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Là An đại thúc. Hứa Thiến kinh ngạc một tiếng, vội vàng nói, ngươi mau lui lại, ta đi giúp hắn. Vừa nói, lấy ra chiến giáp, liền muốn động thủ. Ngươi chính là tiết kiệm điểm đi. Giang Trường không khoát tay, vung nàng xuống, chính mình cẩn thận. Giang Trường không, ngươi đừng đi, An đại thúc cũng không là đối thủ, kia tinh ma tuyệt đối là tinh linh sơ kỳ cực hạn. Hứa Thiến vội vàng nói. An Viễn Sơn cũng nhận ra được người vừa tới, nghe được Hứa Thiến thanh âm, quát lên, Hứa Thiến, đi mau, ta có thể đi. Lấy thực lực của hắn, không đánh lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Giang Trường không vừa xài bước ra, bước vào chiến trường, liệt dương tinh lực hội tụ, một vòng kim sắc liệt dương tạo thành. Bốn phía cỏ dại không chịu nổi nhiệt độ cao, tự động tiêu đốt. Tinh ma gầm nhẹ, nhận ra được uy hiếp, trên người bùng nổ vô lượng tinh quang, ngăn cản kim sắc liệt dương. Ung ung. Hai cổ tinh lực va chạm, kinh khủng khí lãng vỡ bờ tứ phương, tinh ma gào lên đau đớn, thân thể lật cút ra ngoài. Máu chiếu xuống, hạt dòng máu màu xanh lục, phiêu sái mà ra. An Viễn Sơn giật mình trong lòng, liền vội vàng lui ra, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không, ai? Là ngươi, thiên tài. Giang Trường không. Mặc dù ta thích tiếng xưng hô này, rất nhiều người cũng đã nói như vậy. Nhưng ngươi trực tiếp như vậy gọi ra, ta thật có chút ngượng ngùng. Chương 152, Thái âm đầm nước. Giống. Bị đau tinh ma, cũng không chạy trốn, ngược lại càng cuồng bạo. Tinh quang hội tụ, tạo thành tinh lực quang trụ, hủy thiên diệt địa, đánh thẳng tới. Cẩn thận. An Viễn Sơn vội vàng nhắc nhở. Tinh linh sơ kỳ cực hạn cũng là như vậy. Giang Trường không sau một kích, đã thăm dò chênh lệch. Liệt dương tinh lực hồi sinh, nhưng là ấm áp cùng húc, giống như chói trang thái dương. Chói trang thái dương chi đao. Tinh lực hội tụ thành đao, ầm ầm hạ xuống. Giống. Tinh ma gào thét, tinh lực quang trụ uy năng thêm nữa một phần. Ông! Nhưng là, chói chang thái dương bên dưới, hết thảy tăng dã, tinh lực quang trụ trong nháy mắt giải tán, đao mang khuynh hướng không trở ngại, rơi vào tinh ma thân thượng. Vâng! Một tiếng rung động, tinh ma ầm ầm nứt ra, bị đao mang chia ra làm hai, máu tràn ngập, vương vãi xuống. Giang trưởng không phất tay, tinh thạch bay lượn, bị hắn thu nhập thần tinh giới. Không tệ, 1000 điểm tinh khí thần, ngay cả thi thể, cũng có 200 điểm. Chẳng qua là khi của bọn hắn mặt, cũng không tiện lấy ra. Chết, chết. Hứa Thiến kinh ngạc nhìn một màn này, hai chiêu, tinh linh sơ kỳ cực hạn tinh ma, liền bị chém thành hai khúc. Đây thật là tinh tàng đỉnh phong. Trước Giang trưởng không, thật không có suy thoái xấu. An Viễn Sơn nhìn một chút tinh ma thi thể, lại nhìn một chút Giang trưởng không, hai mắt sáng lên, hạt giống tốt, tuyệt đối hạt giống tốt. Giang trưởng không. Cái gì tốt hạt giống, chớ nói bậy bạ, ta lại không tính gia nhập quân đội. Thiên tài, ngày hôm qua quên hỏi tên ngươi. An Viễn Sơn kích động nói, như ngươi loại này thiên tài, tuyệt đối muốn gia nhập trong quân A. Không đi. Giang trưởng không quả quyết cự tuyệt, xoay người nhìn về phía còn đang ngẩn người Hứa Thiến, Hứa Thiến tỷ. Ồ nha. Hứa Thiến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi tới Giang trưởng không bên người. An Đại Thúc, vị này là Giang trưởng không, nếu hy bằng hữu. Nếu hy bằng hữu. Chẳng lẽ, hắn đến từ Giang Hải tỉnh. An Viễn Sơn cả kinh nói. Có vấn đề. Giang trưởng không cau mày. Không, không thành vấn đề. Trước Tân Văn nói, Giang Hải tỉnh ra một chỉ nhận tinh thạch Giang tinh thạch, ngươi không phải là. An Viễn Sơn kích động nhìn hắn. Giang tinh thạch, nhưng là treo lên đánh tỉnh lớn thiên tài. Mặc dù đám người kia cũng không được coi trọng, coi là không cái gì, nhưng cũng không phải dẹp thiên tỉnh có thể so sánh. Hơn nữa, đêm hôm đó, tỉnh lớn nhưng là phái 4 cái tinh linh sơ kỳ quá khứ, cuối cùng tất cả đều với tôn tử như thế, bị nhốt vào. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Giang trưởng không cắt đứt, có chút xấu hổ đạo, ngươi mới là Giang tinh thạch, cả nhà ngươi cũng cứ gọi tinh thạch. Ho khan, được rồi, vậy ngươi đến cùng phải hay không tinh thạch thượng vị kia? An Viễn Sơn ho nhẹ một tiếng, hỏi. Không vâng. Giang trưởng không lắc đầu, ta chỉ là ưa thích tinh thạch. An Viễn Sơn. Ngươi đây không phải là thừa nhận sao? Hứa Thiến mặt đầy khiếp sợ, so với mới vừa rồi đánh chết tinh ma còn kinh ngạc hơn. Giang trưởng không thực lực đã quá để cho nàng kinh ngạc, không nghĩ tới, thật đúng là trên tin tức cái đó. Treo lên đánh tỉnh lớn tinh linh, thực lực này, thật đúng là không có nói láo. Các ngươi nếu là không lời nói cho chuyện, trước đi xem một chút khoáng mạch khu vực đi. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Ngươi cũng ở đây đánh khoáng mạch chú ý. An Viễn Sơn hơi biến sắc mặt, ngưng trọng nói, ta đề nghị ngươi, hay là chớ, bây giờ đừng nói Bình An Thành. Toàn bộ dẹp thiên tỉnh, thậm chí một ít tỉnh lớn thế lực, cũng nhìn chằm chằm đây. Tỉnh lớn, cao cấp võ giả. Giang trưởng không thần sắc hơi châm xuống. Không phải là, cao cấp võ giả nào có rảnh rỗi, tới tranh đoạt khoáng mạch, nhưng tinh linh hậu kỳ, đỉnh phong, lại không phải ít. An Viễn Sơn khuyên nhủ, ngươi tốt như vậy hạt giống, cũng đừng ra sơ suất gì. Ta chỉ là nhìn một chút. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Bây giờ, thực lực của chính mình quả thật thiếu chút nữa, đừng nói cái gì. Nếu quả thật cạnh tranh không liền buông tha, chờ thực lực đến, lại tìm khoáng mạch là được. Vừa vặn, ta cũng không có chuyện gì, liền cùng đi gặp xem đi. An Viễn Sơn đạo. Giang trưởng không biểu thị không có vấn đề, Hứa Thiến biểu thị hoan nghênh. Vẫy tay lấy ra nhất đoàn hỏa diễm. Đang muốn thiêu hủy tinh ma thi thể. Hứa Thiến liền vội vàng ngăn cản, khát đốt. Đây chính là thượng tài liệu tốt, ngươi không phải là yêu cầu vũ khí nhân tài sao? Giang trưởng không động tác một hồi, ta không phải là đốt, mà là cho các ngươi cảm thấy ta đốt, nếu không sẽ liền hôi. Bất quá, có thể đánh tạo vũ khí, ngược lại cũng tạm được. Có thể làm nhân tài. Đây chỉ là tinh linh sơ kỳ. Giang trưởng không có chút hiểm khí địa đạo. Lục giai hạ phẩm vũ khí, hắn có thể coi thường. Dĩ nhiên có thể, không nói tinh ma móng nhọn sắc bén, cốt cách cứng rắn, coi như là đổi càng tài liệu tốt. Giáo sư cũng đáp ứng. Hứa Thiến giải thích. Vậy thì giữ đi, người giúp ta thu. Giang trưởng không đạo. Huynh đệ yêu cầu vũ khí nhân tài. An Viễn Sơn con ngươi vòng vo một chút, đạo. Nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên cảm thấy không cần. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. An Viễn Sơn hơi trầm lại, cũng không tức giận, cần gì phải như vậy sinh phân, ta chỉ là muốn nói, ta có. Gia nhập quân đội ngươi mới cho, đúng hay không? Giang trưởng không bĩu môi nói. An Viễn Sơn cười khan một tiếng. Đạo, không nói cái này, bất quá, ta ngược lại hiểu biết chính xác đạo nơi nào có nhân tài, chỉ là có chút nguy hiểm. Nơi nào? Giang trưởng không hứng thú. Trọng lực khu vực, có người từng ở nơi nào, phát hiện lục giai tài liệu hàng đầu, tư mật tin tức, tuyệt đối đáng tin. An Viễn Sơn thấp giọng nói. Xem trước qua khoáng mạch rồi hay nói. Giang Trường không nói thêm nữa, hắn dự định tam đại hiểm địa cũng đi vòng vòng. Đi lâu như vậy, mới gặp một con tinh linh sơ kỳ tinh ma, tinh khí thần, không muốn biết tiếp cận tới khi nào. Hứa Thiến thu tinh ma thi thể, liền huyết dịch đều dùng thùng giả trang tốt. Ba người tốc độ cực nhanh, mấy phút sau, đi tới một mảnh khu loạn thạch vực. Hòn đá chất đống chung một chỗ, trong loạn thế, chút ít cỏ dại sinh trưởng. Hứa Thiến đạo, nơi này chính là khoáng mạch khu vực. Phu cận thật giống như không có gì tinh ma. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía bốn phía, không có tinh ma tung tích. Tinh ma rất ít tới nơi này, tất cả đều là thạch đầu, tinh ma cũng không thích. Hứa Thiến đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, hắn cũng không nhìn ra cái gì, sở dĩ sang đây xem, chỉ là muốn xác định một chút địa điểm mà thôi. Lại để cho bọn họ, mang theo hắn, đi kinh khủng đầm sâu. Một cái bích lục đầm nước, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Giang Trường không đưa tay chạm đầm nước, trong cơ thể thái âm tinh lực, lại run rẩy động một cái. Thái âm hàn khí. Hứa Thiến lên tiếng nói, chớ đụng lung tung, nước này hàn rất, hơn nữa bên trong nguy hiểm nặng nề. Không sao. An Viễn Sơn khoát tay nói, Trường không tiểu huynh đệ thực lực, hoàn toàn không sợ cổ hàn khí kia. Rất quỷ dị hàn khí, đối với ta liệt dương tinh lực, có không nhỏ ảnh hưởng. Giang Trường không mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nơi đây có thái âm hàn khí, bên trong sẽ có hay không có cùng thái âm chi lực có liên quan đồ vật. Nếu là có lời nói, kia vũ khí nhân tài, cũng có thể nhiều một chút. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo, ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở phía trên chờ ta. Đi xuống. Người điên. Hai người biến sắc, liền vội vàng kéo lại hắn. Ngươi một thân liệt dương tinh lực, vào hàn đàm, thực lực nhất định giảm bất nhiều. Nếu là gặp phải tinh linh tinh ma, ngươi có thể sẽ chết ở bên trong. Giang Trường không đạo, yên tâm, ta mạnh nhất là Thái Cực, ta thiếu một người bạn ân huệ, hắn yêu cầu hàn thuộc tính nhân tài. Và lại, ta chỉ là nhìn một chút, nếu gặp nguy hiểm, ta trước tiên đi lên. Nói xong, tinh lực đẩy lui hai người, Giang Trường không trực tiếp tung người nhảy vào hàn đàm bên trong. Vừa vào hàn đàm, Giang Trường không vận chuyển thái âm tinh lực, ngân bạch thái âm tinh ánh sáng, đón thêm xúc hàn đàm nước, để cho hắn cảm thấy vô cùng thư thích. Chương 153, nghiên cứu tiểu đội gặp nạn. Trong hàn đàm, ánh sáng trắng bạc thiểm thước. Giang Trường không quanh thân hiện lên nguyệt hoa, kinh nghi mà nhìn hàn đàm. Hàn đàm bốn phía, tất cả đều là hiện lên ngân bạch quang hoa thạch đầu, thả ra hàn khí. Theo lặn xuống, ánh sáng trắng bạc thạch đầu càng ngày càng nhiều, hàn khí cũng càng ngày càng mạnh. Một vài chỗ đã tạo thành cột băng, giống như vậy quá âm không gian. Chẳng lẽ, nơi này có ngoài ra nửa đoạn tinh bi? Giang Trường không trong lòng tránh qua một cái ý nghĩ. Tinh bi, thế lực lớn tranh đoạt, liên bang cũng phải bảo vật. Hơn nữa, coi như không có tinh bi, nhưng mà những đá này, cũng là một khoản thiên đại tài sản. Giang Trường không chạm đến ngân bạch của băng, cảm thụ lạnh như băng khí tức. Mùa hè thời điểm, là đồ tốt. Tuyệt cao chống lạnh bảo vật. Hàn đàm không biết bao sâu, Giang Trường không trầm xuống mấy phút, cũng còn chưa đạt tới cuối cùng. Cột băng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dài, cuối cùng, cơ hồ để ngang trong hàn đàm, ngăn trở lặn xuống. Giang Trường không đạp ở nhất căn cột băng thượng, càng lạnh giá. Nơi này, so với phía trên, muốn rét lạnh nhiều. Vâng! Hàn đàm bên dưới, thủy lưu ba động, một đạo ngân bạch bóng người, ở cột băng bên dưới, lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, không có đi xuống dò xét kết quả, tung người lên. Đi tới đầm nước mặt ngoài, trừ xuống một tảng đá, nhảy ra hàn đàm. Trường không. Hứa Thiến cùng An Viễn Sơn hai người, liền vội vàng chào đón, ân cần nhìn hắn. Ta không sao, các ngươi nhìn một chút vật này. Giang Trường không nắm thạch đầu, tản ra tí tí lạnh lẽo, điểm này thái âm hàn khí rất yếu ớt, liền Hứa Thiến cũng uy hiếp không. Hàn thạch, có một tia thái âm hàn khí, tác dụng không lớn. Hứa Thiến bình luận. Nếu là có tốt hơn, hoặc là, số lượng nhiều, có thể hay không chế tạo vũ khí. Giang Trường không hỏi. Hứa Thiến hơi biến sắc mặt, kinh nghi nói, dĩ nhiên có thể, nhưng mà, ngươi chẳng lẽ nghĩ, đi xuống lấy chứ? Ta đương nhiên sẽ không rời đi, ta vị bằng hữu kia, biết tin tức này, chắc hẳn sẽ không bỏ qua. Giang Trường không đạo. Ngươi vị bằng hữu kia. Thái âm tinh lực tu luyện giả. An Viễn Sơn chân mày giật mình, sẽ không phải là tỉnh lớn hàng gia vị kia tiểu thiên chi kiêu nữ chứ? Hứa Thiến đạo, hàng gia vị kia. Cũng đúng, nàng hẳn tới hàn đàm lịch luyện, nghe nói trước đây không lâu, lấy được một khối nguyệt thạch. Giang Trường không ra mặt vừa kéo, trước đây không lâu. Nam Thiên Vọng đưa đi. Làm sao ngươi biết? Hai người kinh ngạc nói. Giang Trường không. Đó là ta hỗ trợ cầm, tiểu thiên chi kiêu nữ. Nam Thiên Vọng nắm nguyệt thạch, tán gái đi. Không có gì, ta vị bằng hữu kia, cũng không phải là hàng gia nữ, là một vị nam. Giang Trường không nói sang chuyện khác, ban đầu thiếu hắn một cái nhân tình, thực lực bây giờ đến, hắn để cho ta trả lại. Thì ra là như vậy, bất quá, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng nghĩ tại Hàn Đàm đoạt bảo, nguy hiểm rất lớn. Hứa Thiên cau mày nói, không việc gì, ta chỉ cần đem tin tức nói cho hắn biết, chính hắn đoạt bảo. Chờ hắn bắt được nhân tài, ta lại mời các ngươi hỗ trợ, chế tạo vũ khí, liền không ai nợ ai. Giang Trường không giải thích. Như vậy tốt nhất, bất quá, tu luyện thái âm tinh lực nam tử, thực lực cũng chưa ra hình dáng gì. Nghe mạnh nhất, cũng bất quá khó khăn lắm tiến vào cao cấp, ngươi vị bằng hữu kia, thực lực sợ là không được. An Viễn Sơn khẽ gật đầu một cái, biểu thị không coi trọng. Thiếu liền muốn còn, đến khi hắn có thể hay không vào tay, là hắn chuyện. Giang Trường không lãnh đạm nói, được, chúng ta đi trọng lực khu vực đi. Hai người không nói gì nữa, mang theo hắn đi trọng lực khu vực. Mấy phút sau, ba người đi tới trọng lực khu vực, nơi này nhìn cùng địa phương khác không khác nhau gì cả. Như thế cỏ dại rậm rạp, kinh cức tùng sinh, tinh ma che giấu trong đó. Nơi này có mở mịt kim sắc tinh quang, tạo thành một cái phân giới tuyến. An Viễn Sơn giới thiệu, vượt qua vàng này sắc tinh quang tuyến, chính là trọng lực khu vực. Giang Trường không trực tiếp vượt qua tinh quang, một cổ vô hình lực lượng bao phủ toàn thân, thoáng qua liền thích ứng. Hứa Thiến theo sát hắn, thân thể không người xuống, trò chơi thụ ảnh hưởng. An Viễn Sơn rất dễ dàng, một chút ảnh hưởng cũng không có. Ngươi mới là hạt giống tốt. Giang Trường không liếc nhìn hắn một cái, đạo. An Viễn Sơn cười cười, mang theo một tia ngạo khí, đó là dĩ nhiên, ta lúc đầu nhưng là đặc chiêu vào quân, từng trải qua gấp 7 lần trọng lực. Gấp 7 lần. Bình An Thành có loại địa phương này. Giang Trường không kinh ngạc hỏi. Ngươi nghĩ đi không? Chỉ cần vào quân, ta lập tức dẫn ngươi đi. An Viễn Sơn hưng phấn nói. Không đi. Giang Trường không nhưng mà cảm thấy kinh ngạc mà thôi, đi ở trọng lực khu vực, ở trên mạng, liên quan tới tam đại hiểm địa, giới thiệu không nhiều. Ta tối hôm qua điều tra, kinh khủng đầm sâu, chưa từng nhắc tới thai âm hàn khí, trọng lực khu vực, cũng không cặn kẽ giới thiệu. Đó là dĩ nhiên, có hai nguyên nhân, Dẹp Yên Tỉnh không nghĩ chuyên đi, bởi vì nơi này bảo vật rất nhiều. Thứ hai là, hàng gia hạn chế tin tức chảy ra, thai âm chi lực, đối với hàng gia có trợ giúp to lớn. An Viễn Sơn nhàn nhạt nói. Hàng gia cư nhưng không có chiếm nơi này. Giang Trường không cau mày hỏi. Vậy cũng phải chúng ta đồng ý mới được, cao cấp võ giả không ra, Bình An Thành cũng không phải không có lực đối kháng. Và lại, đây là pháp trị thế giới, có thể tới vớt bảo vật, nhưng làm của riêng, thì cứ hỏi qua tất cả mọi người. An Viễn Sơn giọng bình thản, lại để lộ ra một cổ tự tin. Coi như là hàng gia, hắn cũng không sợ. Hứa Thiến với ở một bên, An Đại Thúc địa vị nhưng là rất cao, coi như là hàng gia, có lúc cũng yêu cầu đến hắn. An Viễn Sơn cười không nói, mặt hiện lên một tia đắc ý, ánh mắt mong đợi nhìn Giang Trường không. Đáng tiếc, Giang Trường không không nể mặt mũi, quản địa vị hắn rất cao, cùng mình lại không liên quan. Những người đó, cũng là ở chỗ này luyện tập mang nặng sao. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện có vài tên võ giả, ngồi xếp bằng trong cỏ dại. Đây cũng không phải, bọn họ võ đạo hội người, tu luyện là thổ nguyên công, ở chỗ này tu luyện có giúp tăng lên. Hứa Thiên Đạo, võ đạo hội hội trưởng An Định Bang, tu luyện chính là thổ nguyên công, phòng ngự cực mạnh, miễn cưỡng đem chính mình luyện thành địa ô quy. Tiểu Thiến, cũng không được nói bậy, An Định Bang, cũng là thúc thúc của người bối. An Viễn Sơn khiển trách. Hứa Thiến lẽ lưới, thổ nguyên không phải là địa ô quy sao, tu luyện địa ô quy công, còn chưa phải là đại ô quy. Giang Trường không. Nguyên lai, An Định Bang đại ô quy danh hiệu, là như vậy tới. Thổ nguyên hắn biết, ba ba, địa ô quy, còn có một gọi, dế nhúi. Tích tích. Hứa Thiên trên người, truyền tới thanh âm, trong túi dâng lên hồng quang. Nàng liền vội vàng lấy ra tới, xảy ra chuyện gì? Là sở nghiên cứu vị nào? Tốc độ thỉnh An Định Bang hội trưởng tới, chúng ta là nghiên cứu tiểu đội, ở ao đầm khu vực gặp phiền toái. Một đạo vội vàng thanh âm truyền tới. Ta là Hứa Thiên, ta lập tức thông báo. Hứa Thiên liền bận rộn lấy điện thoại di động ra, liên lạc Vân giáo sư. Thỉnh An Định Bang, nàng không kia quyền lực, còn phải Vân giáo sư liên lạc mới được. Vân giáo sư trước tiên trả lời, mặc vào ngươi chiến giáp, tận lực kéo dài thời gian, ta sẽ nhượng cho An hội trưởng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. An Viễn Sơn ngưng lông mi đạo, An Định Bang còn ở trong thành chứ. Lần này không bằng để cho ta cùng trường không đi đi, lấy thực lực chúng ta, cộng thêm ngươi chiến giáp, cẩn thận chút, mới có thể trì hoãn ở. Trì hoãn? Ao đầm khu vực, như vậy nguy hiểm. Giang Trường không cau mày. Trên đường nói đi, đi cũng biết. Hứa Thiên có chút lo lắng đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, tiếp theo còn phải đối phương hỗ trợ chế tạo vũ khí, giúp đỡ cũng tốt. Chương 154, ngươi dự định phơi khô nơi này. Ao đầm khu vực, nguy hiểm nhất, là tinh ma thêm hoàn cảnh ác liệt. Kinh khủng ao đầm, nguy hiểm nhất vùng, có thể thôn phệ ngôi sao linh vũ giả. Mà ao đầm bên dưới, ẩn sâu tinh ma, một cái sơ sẩy, tinh linh đỉnh phong cũng phải tại ở bên trong. Sở nghiên cứu ở muốn nơi này thành lập cứ điểm, dựa theo quy định, sẽ đối phụ cận hoàn cảnh tiến hành kiểm tra. Đương nhiên, cũng bởi vì, ao đầm khu vực, ẩn chứa không ít bảo vật. Trừ bỏ mạng ở bên trong võ giả lưu, còn có một chút thạch đầu, cùng với một ít chân quý dược liệu. Có chút dược liệu, chỉ có thể ở ao đầm khu vực sinh trưởng, cho nên, ao đầm khu vực, đối với sở nghiên cứu rất trọng yếu. Sở nghiên cứu lựa chọn hợp tác với An Định Bang, trừ An Định Bang võ đạo hội nhiều người, thực lực phổ biến không tệ trở ra. Cũng bởi vì thổ nguyên công. Thổ nguyên công chính là thổ thuộc tính võ công, một khi thi triển, có thể cực lớn phối hợp sở nghiên cứu hành động. Mặc dù sở nghiên cứu cũng có một chút máy móc, có thể chống cự ao đầm hung hiểm, nhưng hao phí quá lớn, hơn nữa cũng không bằng thổ nguyên công võ giả tới thuận lợi. Mỗi lần nghiên cứu tiểu đội tới nơi này, cũng sẽ mang theo mấy cái thổ nguyên công tu luyện giả, thấp nhất tinh môn cảnh giới. Bọn họ có chiến giáp, mới có thể chống được chúng ta quá khứ. An Viễn Sơn đạo. Không biết ta. Hứa Thiến mặt đầy cấp sắc, nếu có thể nhanh hơn điểm liền có thể. Vậy, An Lão Ca, ta mang theo Thiến tỷ đi trước một bước. Giang Trường không bước ra một bước, Ngự Linh Quyết phối hợp Huyền Dương bước, trong nháy mắt biến mất. An Viễn Sơn. Người đâu? Người tốc độ này, có phải hay không quá nhanh điểm? Chỉ là một chớp mắt, Giang Trường không đã biến hóa là một điểm đen. Người tốc độ này. Vượt qua trong lục giai phẩm chiến giáp. Hứa Thiến kinh hô. Vậy ngươi trong lục giai phẩm chiến giáp chân thủy. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tiếng gió rít gào, vô hình tinh lực bảo vệ hai người, không bị ảnh hưởng. Quả thật thủy điểm, dù sao, khởi động chiến giáp nhiên liệu, không phải là lục giai tinh thạch. Hứa Thiến đạo. Không phải là lục giai tinh thạch. Giang Trường không thiêu mi, đó là dùng cái gì khởi động. Đê giai tinh thạch tinh lực tinh luyện, chế tạo tinh lực nhiên liệu, tinh lực đo rất khổng lồ, nhưng phẩm chất kém một chút. Hứa Thiến giải thích. Có thể hay không, cho ta nhìn xem một chút nhiên liệu. Giang Trường không mang theo một tia hiếu kỳ. Tinh lực tinh luyện, đo tăng nhiều, tia lượng biến, có thể hay không đưa tới chất biến. Hứa Thiến lật thu ra một cái con mắt lớn nhỏ kim loại cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh lực. Giang Trường không liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, nhận lấy đi, không có ý gì. Không biết có phải hay không là cái lượng này không đủ, không có đưa tới chất biến nguyên nhân. Vàng này thuộc quả cầu, không có tinh khí thần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, điều này có thể đo nguyên cũng không biết chế tạo ra bao lâu, coi như là có thần, cũng đã sớm tiêu tán. Đang lúc nói chuyện, hai người đã chạy tới một năm ao đầm trước. Trong ao đầm thực vật tươi tốt, nhìn cùng địa phương còn lại không sai biệt lắm. Hứa Thiến mở vị trí cùng chung, Giang Trường không đạp ở thực vật thượng, nhanh chóng tiến tới. Không nên đi dẫm đạp thực vật trở ra đồ vật, dù là thoạt nhìn là liên quan cố mặt đất. Hứa Thiến nói. Giang Trường không gật đầu một cái, biểu thị biết. Giống. Mới vừa đi trước ngàn mét, ngầm đất sét tung bay, một con xấu xí tinh ma, từ lòng đất lao ra. Miệng to như chậu máu, tản ra hôi thối, trong đó còn kèm theo đất sét khí tức. Cẩn thận. Hứa Thiến trong lòng rét một cái, liền muốn mở ra chiến giáp. Yên tâm. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, lao ra tinh ma trực tiếp nổ tung, hóa thành thịt vụn. Một khối tinh thạch bay lên trong tay, tinh môn sơ kỳ, chính mình thu. Thi thể tinh khí thần lấy ra, chỉ có hai điểm. Tiếp tục đi đường, có không ít tinh ma lao ra, Giang Trường không là đi đường, trực tiếp nhanh chóng thoáng qua. Không tới mấy hơi thở, hai người đã nhìn thấy, một cái to lớn kim loại bản, nổi đồng bền giữa không trung. Mười mấy người đứng ở phía trên. Bốn phía tinh ma gào thét, từng đạo tinh quang xông lên, đánh kim loại bản. Kim loại bản tản mát ra một lớp bình phong, bảo vệ mười mấy người. Một người người mặc chiến giáp, đánh xuất ra đạo đạo tinh quang, ngăn cản tinh ma tinh lực. Nhưng mà, ngầm tinh ma quá nhiều, trong đó hai đầu càng là tinh linh sơ kỳ. Kia người mặc chiến giáp người, chỉ có thể dáng ngăn cản bộ phận tinh lực, còn lại tinh lực, đánh vào kim loại bản kịch liệt đung đưa. Đây là phi hành máy móc sao? Giang Trường không nhìn kia kim loại bản, hỏi. Không phải là, nhưng mà lơ lửng, liên bang đối với phi hành máy móc, quản lý rất nghiêm khắc, không trùng cũng có tinh ma. Hứa Thiến đạo. Giang Trường không gật đầu một cái, nhanh chóng đi tới kim loại bản ngoài 500 thước. Ùng ùng. Tinh lực va chạm, đánh vào tứ phương, đất sét tung bay, tinh ma gầm thét. Cái vị trí kia, có thể. Giang Trường không khẽ cau mày, kim loại bản phía dưới 500m bên trong, tất cả đều là vũng bùn. Không có chút nào đặt chân nơi. Mà kia kim loại bản, tại tinh lực đánh vào bên trong, đang ở một chút xíu bay ra đi. Nếu như lại bay xuống đi, rất có thể tiến vào sâu bên trong, khi đó liền là chân chính nguy hiểm. Chúng ta hấp dẫn tinh ma đi. Hứa Thiến trầm ngâm nói, tướng tinh ma hấp dẫn tới, chờ đại ố quý đến, là có thể như dẫm trên đất bằng. Hắn có thể như dẫm trên đất bằng. Xem ra, nơi này hẳn không phải là đặc biệt nguy hiểm. Giang Trường không phân tích nói. Ngươi chớ làm loạn, nơi này rất có thể nuốt trọn tinh linh. Hứa Thiến vội vàng nói. Là cho phép trợ lý tới. Thét một tiếng kinh hãi vang lên. Kim loại trên nền, mười mấy người đồng thời nhìn về phía Giang Trường không hai người. Chiến giáp người, quanh thân tản ra đậm đà tinh quang, cho phép trợ lý, mặc vào chiến giáp, toàn lực nhảy lên, chúng ta che chở ngươi. Được. Hứa Thiến đáp ứng một tiếng, lấy ra chiến giáp, liền muốn mặc vào. Còn lại tinh ma cũng phát hiện hai người, nhưng không có động tác. Đừng động, có tinh ma ở phía dưới. Giang Trường không đệ lại Hứa Thiến, nhướng mày một cái, hai lô thai nghe, ngầm du động thanh âm. Còn có tinh ma, ẩn giấu ở phía dưới, xa xa, cũng có tinh ma chính đang chạy tới. Hơn nữa, trong đó còn có hai đầu tinh lực sơ kỳ, An Định Bang. Chờ hắn đến, đồng thời lệnh ở chỗ này không sai biệt lắm. Còn có tinh ma. Hứa Thiên sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ hãi. Đến ta trên lưng đến, chờ một hồi chớ lộn xộn. Giang Trường không trực tiếp đem Hứa Thiên quăng lên. Ngươi muốn làm gì? Vâng. Lời còn chưa dứt, một cổ cuồng bạo tinh lực bùng nổ, bàng bạc tinh quang nở rộ, kim quang vạn đạo. Vạn đạo kim quang, kinh khủng nhiệt độ cao, Giang Trường không cả người giống như là hóa thành một vòng đại nhật. Kim quang soi, dưới chân đất sét nhanh chóng liên quan cố đứng lên, ngầm tinh quang chấn động, trực tiếp bị liệt dương tinh lực bốc hơi. Ngươi chẳng lẽ mong muốn nơi này phơi khô chứ? Hứa Thiến hoảng sợ đạo. Ngươi tinh lực đủ dùng sao? 500m mà thôi, dễ như trở bàn tay. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Cất bước bước vào liên quan cố mặt đất, kinh khủng nhiệt độ cao, để cho bốn phía thực vật bốc cháy. Đất sét liên quan cố, như dẫm trên đất bằng. Giống. Nhận ra được Giang Trường không ý đồ, bốn phía tinh môn chấn động, có vài đầu tinh ma cưỡng ép dưới đất chui lên. Chói chang thái dương. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, trong cơ thể kim quang bắn tán loạn, hóa thành vô tận đao mang, chém xuống mà ra. Âm âm một tiếng, đao mang lướt qua, tinh ma nổ tung. Phía dưới phát sinh cái gì? Kim loại trên nền, mười mấy người khiếp sợ nhìn phía dưới. Coi như là trên không trung, bọn họ cũng cảm giác cổ kinh khủng nhiệt độ cao. Có một ít tinh lực yếu, khó có thể chịu đựng, cả người mồ hôi đầm địa. Giống. Vài đầu tinh ma gào thét, trực tiếp nhảy thượng liên quan cố đất sét, xa xa tinh ma cũng nhảy lên, vây giết mà tới. Nhiều như vậy tinh ma, bốn đầu tinh linh sơ kỳ, ngươi chắc chắn không quan tâm ta xuyên chiến giáp. Hứa Thiến khẩn trương nắm bả vai hắn, hai chân bởi vì khẩn trương mà phát lực, cơ hồ là cười ở trên người hắn. Lần sau, lại để cho ngươi xem một chút quân chiến, lần này nhanh chóng giải quyết tốt. Giang Trường không biết Hứa Thiến tâm buồn đồng nghiệp, cũng không ở trì hoãn. Trên trường đao tay, Lục Giai đứng đầu trường đao. Từ lấy được, còn chưa từng sử dụng. Ánh nắng chiều như lửa, đỏ tươi như máu. Chiều trạch chi địa, sáng lên một đạo chói mắt sáng mở. Suy. Nhỏ nhẹ tiếng xe gió chuyển tới, sáng mở thoáng qua, ngang dọc bay lượn. Trong một đêm, trường đao thu hồi, mặt đất tất cả đều là tinh ma thi thể, không một còn sống tinh ma. Được. Giang Trường không thu hồi trường đao, quanh thân kim quang nội liễm, cho ngươi đồng nghiệp xuống đây đi, mặt đất này liên quan không bao lâu. Cưỡng ép phơi khô nơi này, nhưng bên dưới sâu bên trong, hay lại là vũng bùn. Trừ phi hắn liên tục ở chỗ này phơi một tháng, mới có thể để cho mặt đất lâu dài liên quan cố. Ồ nha! Hứa Thiến vẫn còn đang ngẩn ra, nghe vậy, liền vội vàng liên lạc với mặt đồng nghiệp. Giang Trường không bắt đầu thu tinh thạch, thu hoạch rất tốt, 4 khối tinh linh sơ kỳ, 3 khối tinh tàng đỉnh phong. Tinh môn đứng đầu 4 khối, thượng phẩm 5 khối, trung hạ không có. Chương 155, lần trước là ta chưa chuẩn bị xong. Kim loại bản hạ xuống, mười mấy người nhảy xuống, giẫm đạp trên mặt đất, còn có một tia nóng bỏng. Tổng cộng 14 người, có 5 người thân xuyên áo bào màu đen, phía trên thêu một đóa mây trắng. Ngoài ra 9 người, xuyên là phổ thông trang phục, trên người còn có nhàn nhạt thổ thuộc tính tinh lực ba động, hẳn là võ đạo hội người. Chiến giáp thu hồi, là một gã thanh niên nam tử, tinh môn trung kỳ. Cho phép trợ lý, đa tạ ngươi tới viện, còn có vị này, cảm ơn ngươi xuất thủ. Thanh niên nam tử vội vàng nói cảm ơn. Những người còn lại cũng nói liên tục, đa tạ xuất thủ. Không cần khách khí, ta cũng tiếp tục trợ giúp sở nghiên cứu thành lập theo chút nhiệm vụ. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, ngoài ra 9 người, thần sắc đồng thời biến đổi. Giống vậy tiếp nhiệm vụ, đây là cùng bọn họ tới cấp chỗ tốt. Nhưng mà, bây giờ An Định Bang không có ở đây, Giang Trường không thực lực mạnh như vậy, bọn họ cũng không dám nói gì. Ta tới giới thiệu một chút, vị này là Giang Hải tỉnh đến, đại hình võ đạo hội hội trưởng, nếu hy bạn tốt, Giang Trường không. Hứa Thiến giới thiệu, chỉ thanh niên nói, vị này theo sở nghiên cứu tiểu đội trưởng, Vân Thanh. Xin chào, Giang Trường không. Giang Trường không đưa tay ra nói. Vân Thanh, sau này nhiều hơn hợp tác. Thanh niên cười nói. Tự nhiên. Giang Trường không gật đầu một cái, đạo, đã có tinh ma chạy tới, chúng ta đi mau. Đúng đúng, nhanh đi ra ngoài. Vân Thanh vội vàng nói. Mấy người liền thi thể cũng không dám thu, Giang Trường không lấy ra tinh khí thần, lấy liệt dương tinh lực tiêu hủy. Thật ra thì, phu cận còn không có tinh ma chạy tới, hắn cố ý nói. Bây giờ chế tạo vũ khí nhân tài có, cũng không cần thi thể, hay lại là lấy ra tốt. Đoàn người nhanh chóng đi ra ao đầm mang, dọc theo đường đi gặp phải tinh ma, cũng bị Giang Trường không toàn bộ giải quyết. Ra ao đầm khu vực, đoàn người dừng lại, đại thở phào. Chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, ta đây trở về báo Vân giáo sư. Vân Thanh xuất ra máy móc, liên lạc tại phía xa Bình An thành Vân giáo sư, đem sự tình nói cho hắn biết, thuận tiện để cho An Định Bang không phải tới. Vân giáo sư có chút kinh ngạc, Giang Trường không, nhất đao giải quyết 4 cái tinh linh sơ kỳ tinh ma. Còn có còn lại tinh linh bên dưới tinh ma. Dạ, Vân giáo sư, vị này Giang Hải tỉnh tới hội trưởng, sợ là so với An Định Bang còn lợi hại hơn. Vân Thanh đến bây giờ cũng còn có chút khiếp sợ. Còn lại 9 người hơi biến sắc mặt, mơ hồ có một tí bất an. Có thể Vân Thanh không quan tâm bọn họ ý tưởng, cũng không cần quan tâm. Võ đạo hội thế lực không nhỏ, nhưng là chỉ là không nhỏ, đối mặt sở nghiên cứu, vẫn là phải nịnh hót. Bọn họ hiện tại đang lo lắng, sở nghiên cứu có thể hay không muốn bọn họ, đổi dùng Giang Trường không. Đồng dạng là đại hình võ đạo hội, hội trưởng cũng mạnh như vậy, trong hội thành viên, thực lực sợ là đều rất cường chứ. Ta biết, nhưng mà An Định Bang đã tới, chúng ta chỉ phát hành nhiệm vụ, chỉ cần cứ điểm thành lập. Nói xong, Vân giáo sư liền cúp điện thoại. Về phần lựa chọn ai? Không cần lựa chọn, đã có thực lực, kia tự các ngươi cạnh tranh đi đi. Nhiệm vụ đã phát hành, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là được. Vân Thanh có chút lúng túng, cái này, Giang hội trưởng, Vân giáo sư không hiểu giao thiệp. Một lòng đang nghiên cứu thượng. Vân giáo sư nói không tệ, hết thảy đều nhìn chính mình bản lĩnh. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, An Viễn Sơn, không tính đi ra. Người này, tiến vào ao đầm khu vực, thấy bọn họ không việc gì sau, liền ở một bên đi theo, không có phát hiện thân. Trường không láo đệ. An Viễn Sơn từ cỏ dại bên trong đi ra, vẻ mặt tươi cười, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nhanh như vậy đưa bọn họ cứu ra, thực lực phi phàm à. An đại nhân. Vân Thanh đám người. 9 vị võ đạo hội thành viên, đồng thời khách khí đạo. Giang Trường không sắc mặt bình tĩnh, An Viễn Sơn nhưng là có tự tin đối mặt tỉnh lớn hàng gia, địa vị rất cao, những người này danh hiệu một tiếng đại nhân, cũng ở trong dữ liệu. Nhưng mà, không biết An Viễn Sơn thân phận cụ thể, chỉ biết là cùng quân đội có liên quan. Chúng ta về trước sở nghiên cứu cứ điểm đi. Hứa Thiến đạo. Ừm. Đoàn người gật đầu một cái, cùng rời đi. Ta còn có việc, liền đi làm việc trước. An Viễn Sơn cười cười. Xoay người rời đi. Giang Trường không mang của bọn hắn trở lại cứ điểm, đã là nửa giờ sau. 9 vị võ đạo hội thành viên đã rời đi, đoàn người tiến vào nhà đá, Vân Thanh lấy ra lá trà trùng thao. Trà mùi thơm khắp nơi, hiện lên hào quang màu đỏ. Giao quang trà, rất tốt uống, ở Giang Thủy Thành cũng có, Giang hội trưởng, mời. Vân Thanh giơ nâng ly, đạo, chờ một hồi ta tự mình xuống bếp, cảm tạ Giang hội trưởng xuất thủ. Khách khí. Giang Trường không mân hấp trà, không nhiều hứng thú lắm. Ngược lại đạo, đúng, ngươi nơi này có thể xử lý tinh thạch sao? Vẫn là phải trở về sở nghiên cứu. Dĩ nhiên có thể xử lý, bình thường võ đạo hội, còn lại võ giả, cũng sẽ tìm chúng ta. Chúng ta thu lệ phí phải chăng? Dĩ nhiên, nhận nhiệm vụ võ đạo hội cũng miễn phí. Vân Thanh cười nói. Vậy cảm ơn, giúp ta xử lý một chút. Giang Trường không lấy ra tinh thạch. Vân Thanh đắn đo đến tinh thạch, có chút động tâm mà nói, không biết, Giang hội trưởng có hứng thú hay không bán ra. Không có hứng thú, nếu như đổi thành ngũ giai tinh thạch lời nói, có thể cân nhắc. Giang Trường không đạo. Đáng tiếc, ngũ giai tinh thạch, ta cũng không mấy khối. Vân Thanh lắc đầu một cái, có chút thất vọng. Mặc dù thất vọng, nhưng hắn cũng không nói gì, đáp ứng giúp hắn xử lý. Nhận lấy tinh thạch, Vân Thanh đạo, chờ một hồi ngươi có thể có chút phiền toái, An Định Bang sợ là sẽ phải cùng ngươi động thủ. Ừ, bất quá, hắn không phải là ở võ đạo hội quan võng, phát hành tin tức, mời người mang quét vượt sâu nhiệm vụ sao? Giang Trường không khẽ như mày, ta thực lực này, coi như mang không hắn, đồng thời làm hắn không có vấn đề chứ. Hiếp, ngươi khả năng hiểu lầm. Hứa Thiên nói tiếp, cái kia tin tức, hoàn toàn là cho tỉnh lớn người nhìn. Dẹp Thiên tỉnh rất nhiều võ đạo hội, cũng bị hắn cự tuyệt, trong đó không thiếu tinh linh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Giang Trường không. Ta hiểu, rõ ràng cho thấy muốn ôm bắp đùi A. Đầu tiên là gửi tin nhắn, đưa tới chú ý, sau đó là hơi lớn tỉnh người cầm tinh dẫn thạch. Là ôm bắp đùi. Cũng là không ai. Vân Thanh không nhịn được cười cười, toàn bộ Bình An Thành, đều biết hắn tâm tư gì, bao gồm hắn võ đạo hội người. An Định ba người này, dài ngũ đại tam thô, làm người thế lợi rất, một khi đối với hắn hữu dụng người, vậy hắn thế nào đều phải dán lên. Không dùng người, có phải hay không liền khí như tệ lý? Giang Trường không nhàn nhạt nói. Đó cũng không phải, hắn thế lợi thuộc về thế lợi, nhưng đối với bằng hữu cũng thập phân khẳng khái, sẽ không quên người cũ, nếu không cũng sẽ không có người đi theo hắn. Vân Sơn giải thích. Giang Trường không gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Uống xong trà, Vân Thanh lấy ra nồi chén gáo chậu, bắt đầu làm đồ ăn, còn lại đội viên trợ thủ. Hứa Thiên Phụng bồi hắn, ở bên trong phòng uống trà. Cấp ta tinh dẫn thạch ra hỏa, cút ra đây. Một tiếng tục tằng gầm lên vang lên, Khôi Ngô thân thể sải bước tới, quanh thân ngôi sao lóa mắt, chói mắt chói mắt. Tới. Giang Trường không đặt ly trà xuống, lãnh đạm nói. Xem ra người này cũng không ngu xuẩn, Vân giáo sư bắt được tinh dẫn thạch, tin tức này không sẽ giấu giếm. Nếu không phải Vân giáo sư từng nói, trước hắn xuất thủ, võ đạo hội thành viên cũng sẽ đem tin tức nói cho hắn biết. Kết hợp liệt dương tinh lực, tinh dẫn thạch, An Định bang lại ngu xuẩn cũng có thể đoán ra là hắn. Giang Trường không bước ra nhà đá, hờ hững nhìn hắn, thế nào, lần trước còn không có bị đánh đủ. An Định bang sắc mặt trầm xuống, có chút xấu hổ, thúi lắm, lần trước là ta chưa chuẩn bị xong, dưới sự khinh thường, mới có thể tích bại ngươi. Chương 156, chỉ thích diện nghị. Giang Trường không mặt đầy mộng ép mà nhìn hắn. Lần trước không có chuẩn bị xong. Dưới sự khinh thường, tích bại. Ngày ấy, ngươi đều bị ta đánh ngất xỉu được không nào? Cái này cũng có thể gọi tích bại. Vân Thanh đám người kinh ngạc, hai vị này hội trưởng đã giao thủ. An Định bang tích bại với Giang Trường không. Mới vừa đi ra nhà đá Hứa Thiến, mặt đầy tò mò nhìn hai người. Giang Trường không rất bội phục người này ra mặt, bất quá, nếu không phải thức thời, hắn không ngại, tái giao huấn người này một lần. Nhiệm vụ này, ta cũng tiếp tục, ngươi cũng ở đây võ đạo hội quan vong tìm người hỗ trợ. Bây giờ chúng ta đồng thời làm, ta lấy bảy thành, như thế nào? Giang Trường không lãnh đạm nói. Đầu tiên là cướp đoạt tinh dẫn thạch, bây giờ lại muốn cướp đoạt nhiệm vụ. An Định bang lạnh rên một tiếng, trên mặt tràn đầy tức giận, ta nhiệm vụ, không cần ngươi họp thành đội, lần này, ta sẽ nhượng cho ngươi biết khó mà lui. Vân Thanh hướng người bên cạnh ngoắc ngoắc tay, thu nổi chén gáo châu, đứng ở một bên, chuẩn bị xem cuộc vui. Hai vị tinh linh giao chiến, nhưng là không dễ dàng gặp. Hơn nữa, hai người này, một người trong đó, hay lại là nổi danh phòng ngự. Bọn họ muốn nhìn một chút, Giang Trường không đao, có thể hay không phá vỡ thổ nguyên công phòng ngự. Người đã nói như vậy, ta chuẩn bị cho người thời gian. Giang Trường không đứng chắp tay, thần sắc hờ hững. An Định bang vẻ mặt nghiêm túc, trọng kiếm lấy ra, mặt đất kịch liệt ba động. Giống như ao đầm một dạng thổ hoàng ánh sáng quá cảnh, ý đồ dung chuyển đối thủ. Giang Trường không thân không nhúc nhích, tinh lực bắn ra, tới gần thổ hoàng ánh sáng, trong nháy mắt giải tán. Tam Sơn ngũ nhạc. An Định bang trầm giọng quát một tiếng, trọng kiếm cơ múa, tinh lực kích động, hiện lên sơn nhạc hư ảnh. Sơn nhạc nguy nga, nặng nề uy thế, đập vào mặt. Hứa Thiên mấy người thần sắc chấn động, không nhịn được lui về phía sau, thân hiện lên một đạo kim sắc bình chướng. Nhất đao, chiều tà. Chiều tà chi đao, hà lóa mắt. Lục giai đứng đầu chi đao, mang theo như lửa sáng mở, ngay lập tức mà qua. Phanh nhiên một tiếng, sơn nhạc hư ảnh vỡ nhỏ, trọng kiếm một hồi, trường đao thế đi không trở ngại, nhất đao vào cơ thể. Phốc suy. Máu phọc ra, bàng nhiên tinh lực, đánh vào An Định bang ngã về phía sau. Phanh. Thân thể ngã xuống đất, máu chảy xuôi, trường đao không xuống đất mặt, sáng mở vạn đạo, đưa hắn chặt chẽ đóng xuống đất. Người. An Định bang vừa lên tiếng, nôn ra một búng máu, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, đi tới bên cạnh hắn, tìm ra hắn không gian trang bị. Lần này không tệ, 200 khối rưỡi giai trung phẩm tinh thạch. Trả lại cho ta, ngươi đây là cướp bóc, ta là võ đạo hội hội trưởng. An Định bang không để ý thương thế, giận dữ hét. Võ đạo hội hội trưởng tỉ thí, dù sao phải có chút tiền thưởng. Giang Trường không nhận lấy tinh thạch, nhàn nhạt nói, đúng, ngươi nhưng là động thủ trước, ta giết ngươi đều không người có thể nói cái gì. An Định bang biến sắc, lập tức sắc mặt thay đổi, giọng mềm mại đi xuống, chúng ta nhưng mà tranh đoạt nhiệm vụ, là công bình tỷ võ, ngươi không thể cướp ta đồ vật. A Giang Trường không suy thanh cười một tiếng, rút ra trường đao, gác ở An Định bang trên cổ, ta ghét phiền toái, muốn không nên để lại hắn. Nếu như lần sau còn có thể mang đến tinh thạch liền có thể, cướp hắn một lần, cũng đủ chính mình bận rộn thật lâu. Bây giờ cũng không có đại lượng tinh khí thần nguồn, có thể người này, lần sau sẽ học thông minh, không mang theo tinh thạch tới. Không có tinh thạch, còn 1 đến 2, 2 đến 3 động thủ, đây chính là phiền toái. Nhận ra được một tia sắc ý, An Định bang sắc mặt liền biến số thứ, quát lên, ngươi không thể giết ta là hội trưởng, ta đại ca là tỉnh lớn thiên tài Lý Trường Thiên, rất lợi hại. Giang Trường không. tỉnh lớn thiên tài Lý Trường Thiên. Rất lợi hại. Ngươi sợ không phải nhận thức cái giả đại ca. Hay lại là coi vậy đi, cũng không phải là cái gì bao lớn ân đoán. Hứa Thiến lên tiếng nói, ánh mắt không ngừng tỏ ý, Giang Trường không không nên sảng bậy. Vân Thanh cũng vội vàng nói, hai vị hội trưởng, đều là sở nghiên cứu thành lập cứ điểm, nếu thật phân cái sinh tử, ngược lại thì ta sở nghiên cứu lộ ra lạnh lùng vô tình. Giang Trường không suy nghĩ một chút, thân đao thu hồi. Như vậy đi, không bằng cùng uống ly trà, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Vân Thanh thở phào, đạo. Ai muốn cùng hắn cùng uống trà, hừ, lần này chẳng qua là ta vũ khí không bằng ngươi. An Định Bang lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không vô cùng ngạc nhiên, Hứa Thiến đám người mặt đầy mê mang. Ngươi vũ khí không bằng Giang Trường không? Ừ, quả thật không bằng, nhưng là ngươi rõ ràng cho thấy thực lực cũng không bằng được chứ. Coi là, Trường không, đừng tìm hắn so đo, một cái thế lợi ra hỏa. Vân Thanh phun một cái, rất sợ trong lòng của hắn không thoải mái, chạy tới đem An Định Bang chém chết. Giang Trường không khoát khoát tay, đạo, vô sự, ta chỉ là muốn gặp một chút, vị kia tỉnh lớn thiên tài, mới giữ lại hắn. Lý Trường Thiên, không nghĩ tới ngươi chạy tới đây. Trước không từ mà biệt, trước thời hạn chạy trốn coi như, thì nhìn ngươi lần này mang bao nhiêu tinh thạch tới. Chúng ta tiếp tục nấu cơm, cho phép trợ lý, ngươi chăm sóc Trường không. Vân Thanh đạo, Hứa Thiến gật đầu một cái, xin hắn vào nhà tiếp tục thưởng thức trà. Mân hớp nước trà, đặt ly trà xuống, Hứa Thiến đạo. Lý Trường Thiên mấy ngày nay đột nhiên cùng hàng gia liên lạc với, người nhà coi trọng mấy phần. Ồ, Giang Trường không nhàn nhạt đều, không nhiều lắm phản ứng. Ngươi mới vừa rồi lựa chọn rất đúng, nếu là thật giết hắn, gây ra Lý Trường Thiên, không chỉ có sẽ dính dấp ra Lý gia, còn sẽ dính dấp hàng gia. Hứa Thiên tiếp tục nói, đến lúc đó, Vân giáo sư cũng giúp không ngươi, ngươi chỉ có thể tiến vào quân đội, tìm An Đại Thuốc. Đây cũng là An Viễn Sơn trước thời hạn rời đi nguyên nhân. Giang Trường không cười nhạt nói, An Viễn Sơn còn có ý nghĩ này. Hứa Thiến gật đầu một cái, mặc dù ngươi không có giết An Định Bang, nhưng là kết thủ, hắn rất có thể mời tới Lý Trường Thiên. Mời tới tốt hơn. Giang Trường không khép cười một tiếng, nói sang chuyện khác, đúng, ngươi biết trước đây không lâu, tinh quang vặn vẹo sự tình sao. Biết, ngươi nghĩ nói, ngươi lúc đó liền uy phong. Hứa Thiến một bộ đoán được biểu tình. Không phải là, ta là muốn hỏi, ban đầu kia mười mấy vị trí, đều thuộc về ai? An Định Bang cái này võ đạo hội hội trưởng. Chắc có vị trí, hắn lúc ấy bán. Giang Trường không đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Hứa Thiến gật đầu nói, có, trong tay hắn có hai cái, tất cả đều bán, mỗi một 1.000 khối rơi trên bậc phẩm. Kìa tinh thạch đây. Các ngươi bình an thành người, không thích tùy thân mang theo sao. Giang Trường không cau mày, chẳng lẽ, giấu. Biếu cho Lý Trường Thiên A. Hứa Thiến đạo, những thứ kia bán đi vị trí, trừ số ít mấy cái, hơn phân nửa cũng muốn leo lên, cho nên, bọn họ nghĩ đủ phương cách. Liên lạc tỉnh lớn thiên tài. Giang Trường không. Tỉnh lớn một chiêu này, chơi đùa chuẩn A. Ta dùng trước tinh thạch mua ngươi vị trí, sau đó ngươi lại đem tinh thạch biếu cho ta. Đặc biệt sao, cầm không? Đương nhiên, cũng không thể coi là cầm không, có tinh thạch, bọn họ không nhất định sẽ biếu mua tinh thạch thiên tài. Bọn họ có thể biếu tự mình nghĩ gia nhập thế lực lớn, từ đó gia nhập. Học được, sau này thực lực của chính mình tăng lên, có phải hay không cũng có thể chơi như vậy. Giang Trường không không lại tiếp tục cái đề tài này, được, không nói chuyện này, ngươi ngày mai là trở về, hay lại là ở lại chỗ này. Ta dự định ở lại chỗ này, cùng Vân Thanh bọn họ đồng thời, ngươi có chuyện. Hứa Thiến hỏi. Ừ, ta phải đi gặp vị bằng hữu kia, bảo hắn biết hàn đảm sự tình, nhanh thì ngày mai trở lại, chậm 2-3 ngày thời gian. Ngươi sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Hắn người này không cần điện thoại, chỉ thích diện nghị. Chương 157, hai lá cây cùng băng đá. Đối với cái này loại chỉ thích diện nghị người, Hứa Thiến tỏ ra là đã hiểu. Có một ít cường giả, quả thật không thích điện thoại di động chờ phương thức liên lạc. Vân Thanh tài nấu ăn quả thật không tệ, có thể so với một ít đầu bếp. Cơm nước xong, Giang Trường không một mình rời đi, tinh thạch trước để cho bọn họ xử lý, chờ hắn trở lại, liền xử lý xong. Lục giai tinh thạch mặc dù chân quý, nhưng Vân Thanh bọn họ cũng không phải không từng va chạm xã hội người, sẽ không tham hắn mấy khối tinh thạch. Toàn lực đi trước. Lần nữa đi tới quá âm hàn đầm. Không gấp đi xuống, ngũ cảm điều động, cẩn thận cảm ứng, chắc chắn phụ cận không có tinh ma cùng võ giả, lúc này mới đi xuống. Nhảy vào hàn đàm, thái âm chi lực tràn ngập, nhanh chóng lặn xuống. Lần nữa tới xuống phía dưới cột băng trước, Giang Trường không ánh mắt liền vẻ ngưng trọng. Lần trước chính là ở chỗ này nhìn thấy kia ngân bạch bóng người, tinh ma, hẳn ở nơi này phía dưới. Liệt dương tinh lực, chuyển hóa thành thái âm tinh lực, Giang Trường không lúc này mới tiếp tục lặn xuống. Phía dưới thái âm hàn khí càng nồng đậm, Giang Trường không nhìn hai bên thạch đầu, đã có thể tính tứ giai nhân tài. Theo lặn xuống, Giang Trường không động tác một hồi, cảm giác bốn phương tám hướng, tất cả có đồ ở rình rập chính mình. Mà rình rập nguồn, đến từ bốn phía. Giang Trường không nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người cột băng, phía trên rậm rạp chẳng chịt, tràn đầy tăm xỉa răng lớn nhỏ màu bạc côn trùng. Oeng! Nước chảy mãnh liệt, thái âm hàn khí đại phóng, màu bạc côn trùng bầy, khuấy động đầm nước, chen chúc mà tới. Trắng đen thái cực đồ hiện lên, bảo vệ quanh thân. Màu bạc côn trùng đến gần thái cực đồ, trực tiếp bị thái cực chi khí chấn bạo, nhưng phía dưới còn có một nhóm lớn màu bạc côn trùng. Những thứ này côn trùng chung vào một chỗ, tựa như một con ngân long. Lúc đó mình thấy ngân bạch bóng người, chính là những con trùng này. Giang Trường không trong lòng suy đoán, thái cực đồ chuyển động, rào sắt trùng quần. Những con trùng này, đủ để uy hiếp một loại tinh tàng võ giả. Lại phối hợp nơi đây thái âm tinh lực, tinh tàng trung kỳ võ giả, cũng phải ngỏm tại đây. Một đường nghiền ép mà xuống, mấy phút sau, Giang Trường không dừng lại. Phía dưới, đã không thể dùng nước chảy để hình dung, toàn bộ đều là ngân bạch chất lỏng, hơn nữa bên dưới cũng rất rộng lớn. Giống như là một cái hồ, tất cả đều là ngân bạch thái âm tinh lực. Đậm đà như vậy thái âm tinh lực, chẳng lẽ, thật là tinh bi. Giang Trường không trầm ngâm chốc lát, gợi lên tinh thần, lúc này mới không có vào thái âm hồ. Thái âm chi lực tới người, thật giống như về đến nhà. Nơi nơi ngân bạch, không thấy rõ phía trước, coi như là lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một thước trở ra. Ừ. Giang Trường không chân mày đông lại một cái, một cổ cảm giác nguy hiểm tới người, trắng đen thái cực đồ hộ thể. Vâng. Thái âm hồ chấn động, Giang Trường không nhìn thấy một cái lợi chảo, vô vào thái cực đồ thượng. Lực lượng kinh khủng, mặc dù không có đánh vỡ thái cực đồ, nhưng cũng để cho hắn lật cút ra ngoài. Thái âm tinh lực tinh ma. Giang Trường không vẻ mặt ngưng trọng, đối phương ở chỗ này sinh hoạt không biết bao lâu, khẳng định so với chính mình càng biết nơi này. Hơn nữa, mới vừa rồi một cái kia, ít nhất là tinh linh sơ kỳ cực hạn, rất có thể là tinh linh trung kỳ. Nhất niệm lên, thái cực đồ khuyết trương, bốn phía thái âm chi lực bắt đầu bị bức lui. Vâng. Thái âm hồ lần nữa chấn động, lần này, nhưng là từ bốn phương tám hướng mà tới. Nguy hiểm đánh tới, không chỉ một đầu tinh ma. Ngự linh quyết, thái cực đồ, càn khôn na di. Nhất niệm động, Giang Trường không chỉ chừa chút thái âm tinh lực, còn lại toàn bộ chuyển hóa thành thái cực tinh lực cùng ngự linh quyết tinh lực. Vâng. Đương đương. Mấy đầu thái âm tinh ma xuất hiện, móng nhọn hạ xuống, nhưng là miễn cưỡng rời đi, và chạm nhau. Giáp giáp chi tiếng vang lên, lưỡng căn móng nhọn đứt gãy, Giang Trường không lần này thân thể bất động như sơn. Cũng còn khá, nhưng mà tinh linh sơ kỳ cực hạn. Giang Trường không thở phào, một con tinh linh sơ kỳ cực hạn tinh ma, còn lại đều là tinh tăng cấp. Thực lực như thế, phối hợp thái âm hồ, khó trách được gọi là kinh khủng hàn đàm. Cảm giác nguy hiểm lần nữa đánh tới, Giang Trường không bước chân đạp một cái, thái âm nước dũng động, ra chỉ tốc độ của hắn. Tháng lưu quang, đến từ nửa khối tinh bi võ công. Tránh tinh ma công kích, Giang Trường không tiếp tục lặn xuống. Tháng lưu quang ở chỗ này tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp, Giang Trường không đã tới đáy hồ. Ấm vang, không tên kiếm minh vang dội, truyền khắp thai âm chi hồ, ở Giang Trường không bên thai nổ vang. Cực hạn cảm giác nguy hiểm đánh tới, Giang Trường không có loại tê cả da đầu cảm giác. Tháng lưu quang, nguyên ảnh. Chân đạp thai âm chi bước, chập ngón tay như kiếm, kiếm quang chợt nổi lên. Như một vòng trăng tàn, chợt lóe lên. Vâng. Thái âm chi hồ kích động, một đạo trăng tàn bay tới, rơi vào thái cực đồ thượng. Giáp giáp. Trong nháy mắt, thái cực đồ thoái, trăng tàn kiếm khí, xuyên qua thân thể, thái âm chi lực nhanh trong cuốn lục phủ ngũ tạng. Kim sắc huyết dịch nhỏ xuống, kim cương bất hoại, giờ phút này không chịu nổi một kích. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ, thái âm kiếm thoái phiến? Giang Trường không liền vội vàng lấy ra thái âm mũi kiếm. Thái âm mũi kiếm lấy ra, cuối cùng chủ động thu nạp trong cơ thể hắn thái âm kiếm khí. Ầm. Thái âm chi hồ bạo động, từng cổ một bàng bạc thái âm nước, điên cuồng dưới vào mũi kiếm bên trong. Mũi kiếm cũng tản mát ra rét lạnh khí tức, ngay sau đó, là một cổ chém chết hết thể kiếm ý. Giống như ban đầu, chính mình mới vừa gặp phải mũi kiếm như thế, nhưng mà bây giờ, càng kinh khủng hơn. Ông. Phía trước thái âm nước ba động, tự động tách ra, lộ ra phía trước cảnh tượng. Phía trước lòng đất, là ngân bạch khối băng. Khối băng trên có khắc vẽ từng cái thần bí đường vân. Đường vân thượng, còn lưu lại tí ti kiếm khí, mới vừa rồi kiếm khí, là những văn lộ này phát ra. Mà ở đường vân trung tâm, còn có một khối tương tự băng đá thạch đầu, phía trên để hai mảnh ngân bạch lá cây, phát ra thai âm hàn khí, thập phân kinh khủng. Giang Trường không mang theo mũi kiếm, cẩn thận đi tới, đường vân không có công kích nữa hắn. Hai lá cây, tự động bay lên, rơi vào trên mũi kiếm. Cầm lên hai lá cây, diệp tử cung lá, có một cái lỗ tròn nhỏ. Diệp Tử bên trong hàn khí, đủ để uy hiếp được hắn. Hai lá cây, cùng mũi kiếm có quan hệ. Cái ghế đá này, hẳn đủ ta chế tạo vũ khí. Giang Trường không lại mang lên băng đá, thuần túy mà kinh khủng thái âm tinh lực, không biết có tính hay không nguyệt thạch. Thu đồ vật, phu cận đã không thứ gì, mũi kiếm cũng sẽ không thu nạp thái âm nước. Giang Trường không tay cầm mũi kiếm, muốn đi địa phương còn lại nhìn một chút, nhưng vừa rời đi đường vần phụ cận, tinh ma lại. Mũi kiếm như cũ chia lịa đến bốn phía thái âm nước, Giang Trường không thi triển tháng lưu quang, nhanh chóng tránh thoát công kích, chuẩn bị đi địa phương còn lại nhìn một chút. Ấm vang. Kinh thiên kiếm khí lại xuất hiện, Giang Trường không thần sắc biến đổi, chạy trối chết. Phốc suy. Như cũ chậm một bước, cũng may tránh chỗ yếu, trăng tàn kiếm khí, trực tiếp xuyên qua hắn bắp chân. Mũi kiếm thu nạp vào cơ thể thái âm chi lực, trong cơ thể thái cực huyền công, khôi phục nhanh chóng thương thế. Không dám ở lâu, Giang Trường không, vọt thẳng thượng hồ, tiến vào hàn đàm. Phía dưới, thái âm nước bạo động, tất cả ngân bạch tinh ma hiện lên, từ hồ bước ra. Giang Trường không thương thế trên người không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không dám ở loại địa phương này tùy ý động thủ. Thái âm hồ, quỷ dị kia đường vân, thật sự là quá kinh khủng, hơi chút đến gần, chính là thái âm kiếm khí. Toàn lực xông về hàn đàm, những tinh ma đó không đuổi kịp hắn, tại hắn lao ra đầm nước sau, toàn bộ lui về. Mặc dù bị chút thương, nhưng vũ khí có rơi. Giang Trường không thở phào, bước nhanh rời đi. Hắn không gấp trở về nghiên cứu cứ điểm, mà là tìm một chỗ chữa thương. Thương thế trên người, sợ là không gạt được Hứa Thiến bọn họ. Không có thai âm chi lực, chút thương thế này chính là phổ thông thương thế, lấy hắn hiện tại ở tốc độ khôi phục, một ngày không sai biệt lắm. Hơn nữa, hắn còn phải tra một chút, trên mạng có hay không liên quan tới lá cây này tin tức. Chương 158, chúng ta lúc nào là huynh đệ? Trên mạng thái âm tinh lực thảo luận có không ít, nhưng cơ bản đều là nói bậy. Cái gì thái âm tinh lực, chỉ có thể nữ nhân luyện, nam nhân biết luyện âm khí quá nặng, giống như quỷ hoa bảo điện. Đây không phải là nói bậy nói bạ sao? Trước An Viễn Sơn cùng Hứa Thiến đề cập tới, nam nhân tu luyện, nhưng mà thành tựu không thế nào cao, không phải là không thể tu luyện. Còn có người nói, thái âm tinh lực, yêu cầu đặc biệt huyết mạch. Về phần cùng hai lá cây tin tức có liên quan, một cái cũng không có. Coi là, trên mạng bàn phím hiệp, ba hoa một cái so với một cái lợi hại, tất cả đều là bọn họ đoán chừng. Hay lại là giữ lại, hỏi Hứa Thiến hoặc Thang Nhược Hy tốt. Ngồi xếp bằng chữa thương, một đêm trôi qua, thương thế khôi phục thất thất bát bát. Chờ đến xế chiều, thương thế hoàn toàn khôi phục, Giang Trường không liên lạc Hứa Thiến. Bọn họ vẫn còn ở tìm tòi vực sâu, mời võ đạo hội người hỗ trợ. Hai cái võ đạo hội cũng tiếp nhiệm vụ, Giang Trường không không có ở đây chỉ có thể tìm bọn hắn. Lần này là An Định Bang tự mình xuất thủ, hay là đang ao đầm khu vực. Giang Trường không trực tiếp chạy tới, hiện tại hắn có chút không kịp chờ đợi, chế tạo ra thái âm đao kiếm. Mở vị trí cùng chung, Giang Trường không toàn lực đi nghiên cứu tiểu đội chỗ. Còn là ngày hôm qua vị trí, Giang Trường không đến lúc, mặt đất liên quan cố, không còn là hy nê. An Định Bang đạp ở hy nê thượng, hào quang màu vàng đất ảnh hưởng đến bốn phía, đông đặc cao đầm. Thổ nguyên công, quả thật thích hợp bản thân. Hứa Thiến đám người, đang ở phụ cận tìm tòi, mỗi người bên người, đều đi theo đến một vị tinh tàng cấp võ giả. Giang Trường không đến, An Định Bang trước tiên phát hiện, thần sắc căm trầm, lại là ngươi. Nói xong, hào quang màu vàng đất co rút lại, Giang Trường không đặt chân nơi, biến chuyển thành hy nê. Dưới chân tinh quang thiểm thước, một cổ không kém hấp lực chuyển tới, ý đồ đưa hắn lôi kéo đi xuống. Giang Trường không dưới chân hiện lên hai vầng mặt trời chói chang, hy nê liên quan cố, một bước một liệt dương. An Định Bang con ngươi co rụt lại, không nhịn được lui về phía sau hai bước, ta cho ngươi biết, đây là đang làm nhiệm vụ, vô duyên vô cớ, không thể động thủ. Ngươi không phải nói, hôm qua là vũ khí nguyên nhân sao? Hôm nay ta không dùng võ khí. Giang Trường không nhàn nhạt nói, từng bước một đi về phía An Định Bang. An Định Bang hơi biến sắc mặt, bây giờ đang ở làm nhiệm vụ, ta không có thời gian cùng ngươi động thủ. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp đưa hắn không gian trang bị cầm trong tay. Ngươi muốn làm gì? An Định Bang nghiêm nghị quát lên, nhưng không dám phản kháng. Đường đường một cái hội giải, ra ngoài không mang theo tinh thạch. Giang Trường không khinh bỉ một tiếng, đem không gian trang bị trả lại cho hắn, ngươi còn không có đem Lý Trường Thiên gọi tới. An Định Bang ra mặt vừa kéo, chờ đã, chờ mấy ngày sẽ tới. Ngươi chớ đắc ý, Lý công tử nhưng là tỉnh lớn thiên tài, thực lực vô cùng kinh khủng. Kinh khủng đến tinh tàng trung kỳ. Giang Trường không suy thanh đạo. An Định Bang lão mặt không đỏ, ngược lại mang theo một chút khinh miệt. Ngươi biết cái gì, tỉnh lớn thiên tài, mạnh nhất là hắn thủ hộ người. Bây giờ Lý công tử còn trẻ, mới 20 tuổi, sau này liền kinh khủng. Giang Trường không cười ha ha, không nói gì nữa. Lý Trường Thiên thủ hộ người, thật giống như cũng liền tinh tàng hậu kỳ, chẳng lẽ đổi. Cũng sẽ không à. vốn là không được coi trọng, đang vặn vẹo đất cũng không có gì thành tựu, cũng sẽ không đột nhiên lấy được coi trọng mới đúng. Bất kể, chỉ cần an định bang, có thể đem Lý Trường Thiên kêu đến là được. Trường không. Hứa Thiến đi tới, lau lau mồ hôi, ngươi cũng đừng khi dễ an hội trưởng. Ta cũng không khi dễ hắn, nhưng mà cho hắn cái lần nữa cơ hội khiêu chiến. Giang Trường không khép cười một tiếng, đạo, vũ khí nhân tài đã bắt được, ta nghĩ rằng trở về Bình An Thành. Bắt được. Nhanh như vậy. Hứa Thiến kinh ngạc nói. Giang Trường không lật tay lấy ra băng đá, cái này hẳn đủ đi, chế tạo nhất đao nhất kiếm. Băng đá lấy ra, ngân bạch nguyệt hoa bắn ra bốn phía, hàn khí tràn ra. Thái âm tinh lực. An định bang biến sắc, thân thể không nhịn được lui về phía sau một bước. Băng đá ẩn chứa thái âm tinh lực quá kinh khủng, coi như là hắn cái này tinh linh sơ kỳ, cũng không dám tùy tiện đến gần. Hứa Thiến mặt đẹp biến đổi, nhanh thu. Giang Trường không thu hồi băng đá, hẳn đủ chứ? Khẳng định đủ, ngươi tối hôm qua đi hàn đàm. Hứa Thiến hỏi, ta làm sao có thể đi xuống? Giang Trường không lắc đầu nói, là ta vị bằng hữu kia tự mình đi xuống lấy. Ngươi vị bằng hữu kia, có thể từ nơi này trong hàn đàm lấy ra đồ vật, thực lực sợ là không kém gì hàng thân nhân tiên tiêu. Hứa Thiến cả kinh nói, thái âm hàng gia, chẳng lẽ, ngươi vị bằng hữu kia là hàng gia? An định bang rẻ đặt hỏi, hẳn không phải là, bằng hữu của ta là nam, nhưng mà chưa từng gặp mặt cho. Giang Trường không lãnh đạm nói, nam, chưa từng gặp mặt cho, cũng là bằng hữu. Ngươi như thế nào phán định là nam? Rất nhiều ngụy trang thủ đoạn, không nhìn thấy mặt mũi thực, làm sao có thể kết luận? An định bang cao mày nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta lười phản bác ngươi. Giang Trường không trợn mắt một cái, đạo, coi là nửa người bạn đi, thiếu hắn nhân tình. Vậy được đi, ngày mai chúng ta đi trở về. Hứa Thiến đạo. Đúng, nếu Hi tỷ làm xong không có. Giang Trường không hỏi. Không biết ta, hẳn làm xong đi. Hứa Thiến không xác định mà nói, ngươi hỏi nàng một chút, ta đi làm việc trước. Giang Trường không lấy điện thoại di động ra, cho Thang Nhược Hi trả lời hơi thở. An định bang rẻ đặt đi tới, Giang hội trưởng, ta cảm thấy, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Giang Trường không sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn, hiểu lầm gì đó. Trước là ta không đúng, lại cùng ngươi động thủ, quả thực không nên. An định bang mặt đầy hãy này nói. Giang Trường không mặt đầy mộng ép, ngươi có phải hay không suy nghĩ có hãm hại. An định bang do dự xuống, vừa nhỏ tiếng hỏi không biết ngươi vị bằng hữu kia, có cái gì đặc thủ. Xưng hô như thế nào? Giang Trường không có chút minh bạch, đây là lo lắng, hắn một cái khác bí danh, cùng hàng gia có quan hệ. Thái âm tinh lực, tu luyện đến nước này. Có thể là hàng gia. Giang Trường không mặc dù chối, nhưng vạn nhất đây. Cái này thế lợi ra hỏa, có một cơ hội nhỏ nhoi, cũng sẽ không buông qua. Không có gì đặc thủ, thật là nam, không phải là hàng người nhà. Giang Trường không nhàn nhạt nói, cũng lười lừa hắn. Kia hắn chiêu số võ công đây. An định bang như cũ chưa từ bỏ ý định. Chỉ biết là hắn thân pháp, được đặt tên là Tháng Lưu Quang, đao kiếm đều tu, tên gì Nguyệt Hoa, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lông. Giang Trường không nhàn nhạt nói, cụ thể. Không thấy hắn thi triển qua, nhưng mà cùng ta nói rồi. Giang hội trưởng, chúng ta hẳn thật tốt thân cận một chút, ta đột nhiên nghĩ đến, nơi này có hai khối tinh thạch. An định bang không biết từ đâu móc ra hai khối tinh thạch, đưa cho hắn, vẻ mặt rất kích động. Ngũ giai trung phẩm. Giang trưởng không có chút ngộng, còn có chuyện tốt như vậy. Tỉnh lớn hàng gia, tu luyện cũng là Hàn Nguyệt Công. Hàn Nguyệt Công không phải là mới ra tới sao. Còn là nói, hàng gia cũng có một quyền. Cũng không phải là không thể, ban đầu vặn béo đất. Có người nói nam bản tử nằm ra, bằng vào một khối tinh bi dựng nhà. Hàng gia cũng có thể, có một khối thái âm tinh địa, phía trên ghi lại, nói không chừng cũng có Hàn Nguyệt Công. Nghĩ tới đây, hán đạo, thế nào, võ công này rất nổi danh. Hay lại là hàng gia dành riêng? Dĩ nhiên không phải dành riêng, đao này kiếm đều tu, tin tức chuyển tới, rất nhiều thế lực đều có. Nhưng tháng này Lưu Quang, cho tới nay, đều là hàng gia tuyệt học độc môn. An định bang kích động nói, Giang huynh đệ. Chúng ta muốn phát ta. Chờ chút, chúng ta muốn phát. Có quan hệ gì với ngươi? Chúng ta lúc nào là huynh đệ? Chương 159, ngươi kiếm này sắc nhọn lấy ở đâu? An định bang lại kín đáo đưa cho hắn hai khối tinh thạch, lần này là ngũ giai thượng phẩm. Đừng có khách khí như vậy. Giang trưởng không có chút thụ không hắn cổ nhiệt tình này. Nắm, phải nắm, không cầm chính là xem thường ta. An định bang mặt đầy kích động nói. Giang trưởng không, ta coi như là thấy chân chính thế lợi người. Nhưng mà hoài nghi, ngươi liền lấy tinh thạch đập ta. Nếu ta con ngựa kia giáp thật là hàng gia, ngươi không phải đem chính mình bán cho ta. Thật giống như, cũng là như vậy, những người này, chính là muốn ôm bắp đuổi, gia nhập tỉnh lớn thế lực. Giang Trường không trầm tư chốc lát, đạo. Lần này tinh quang vặn vẹo đất, xuất hiện tinh bi, phía trên ghi lại võ công, có thể hay không thì có tháng lưu quang. Bằng hữu của ta có thể là tu luyện tinh bi thượng vũ công, mới vừa gặp mặt thời điểm, hắn chưa bao giờ hiện lộ qua thái âm chi lực. Khối kia tinh bi, ta nghe Lý Trường Thiên nói qua, đã phiên dịch ra, thế lực lớn đều có. Quả thật có tháng lưu quang môn võ học này, nhưng là, không có nhiều năm tu luyện cùng luyện tập, làm sao có thể có hàn đảm đoạt bảo thực lực. An Định Bang một bộ nhìn thấu hết thể trí giả biểu tình, thập phân khẳng định nói, ngươi bằng hữu, tuyệt đối là thái âm hàng người nhà. Giang Trường không trợn mắt hốt mồm. Người này nhớ lại năng lực, có chút đáng sợ a. Chính mình nhớ lại thái âm hàng gia không nói, còn nhớ lại ra, một bộ thiên tài lịch luyện cố sự. Thái âm hàng gia thiên tài, muốn một mình lịch luyện, không dựa vào trong nhà thế lực. Đi xa Giang Hải tỉnh, một bước một cái dấu chân, là không bại lộ thân phận, thái âm tinh lực cũng không dùng tới. Cho tới bây giờ, đi tới Dẹp Viên tỉnh Bình An Thành, yêu cầu vũ khí, mới không thể không hiện lộ ra thực lực. Đặc biệt sao? Giang Trường không chỉ có thể kính nể mà nhìn hắn, nghĩ tưởng thật nhiều. Còn không dựa vào trong nhà thế lực, ngươi cho rằng là đây là chụp phim truyền hình đây. Nếu là hắn có một siêu cấp đại thế lực, tinh thạch dùng vô tận, tuyệt đối đổ thừa không ra khỏi cửa. Dương Bút mới thả khí tài nguyên bảo tàng không cần, chính mình chạy ra ngoài làm càn rỡ. Đinh Đông. Điện thoại di động kêu, Thang Nhược Hy đáp lời, mới vừa làm xong, ngươi đang ở đây vượt sâu qua như thế nào đây? Giang Trường không cầm điện thoại di động lên, đi về phía một bên, ta có việc. Hắn quả thực không thèm để ý người này, bởi vì này ra hỏa không nhét tinh thạch cho hắn. Ngài bận rộn, ngài bận rộn. An Định Bang tục tằng trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy định hót nụ cười. Cũng không tệ lắm, ngươi bây giờ có thì giờ không? Giang Trường không hỏi. Có, ngươi muốn tới sở nghiên cứu sao? Thang Nhược Hy đạo. Giang Trường không đi tới một bên, trực tiếp rời đi đám người, lấy ra hai lá cây, ngươi giúp ta xem một chút, vật này là gì? Hai lá cây, cùng mũi kiếm có cảm ứng, tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Chờ một chút, ta tra một chút. Thang Nhược Hy trả lời một câu, bắt đầu điều tra. Giang Trường không kiên nhẫn chờ đợi, qua nửa giờ, Thang Nhược Hy mới trả lời, Trường không, ngươi đây là muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong A. Đây là cái gì không phải bảo vật? Giang Trường không trong lòng hơi động, tràn đầy mong đợi. Ngươi biết thần thoại sao? Thái âm tinh thượng, một cây nguyệt quế. Ngươi nói, đây là nguyệt quế thụ diệp tử. Giang Trường không có chút kinh ngạc. Nếu như ẩn chứa là thái âm hàn khí, vậy thì không sai. Hơn nữa, ngươi tháng này quế diệp bên trong tinh lực, ẩn chứa có thể uy hiếp được tinh linh lời nói. Thái âm hàng gia cũng sẽ lấy một cái đại nhân mời hướng ngươi mua. Thang Nhược Hy trả lời, bất quá, ngươi lá cây này thượng lỗ tròn, ngươi mặc lỗ. Không phải là, lấy được lúc thì có, ta chỉ biết là cùng kiếm có liên quan. Giang Trường không đạo. Cùng kiếm có liên quan, sẽ không phải là kiếm tuệ đi, cổ đại một loại sẽ ở trên chuôi kiếm suyết đồ trang sức một ít gì đó. Thái âm hàng gia thích ở trên kiếm suyết đồ trang sức thái âm tinh lực đồ vật. Mà Nguyệt Quế Diệp, là thái âm hàng gia thích nhất suyết đồ trang sức đồ vật, nhưng vật này thưa thớt, chỉ có đương thời thiên tài nhất người, mới có thể nắm giữ. Thang Nhược Hy phát tới một đống lớn tin tức. Giang Trường không nhìn một chút diệp tử, nghĩ đến mũi kiếm, ban đầu mũi kiếm hoàn chỉnh thời điểm, hai lá cây tô điểm ở trên chuôi kiếm sao. Hai lá cây bên trong hàn khí, thập phân kinh khủng, coi như là hắn, cũng không dám qua loa vận dụng. Đương nhiên, nếu là chuyện dùng thái âm tinh lực, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thứ tốt như thế, bán cho hàng gia. Coi vậy đi, nam gia ân huệ hắn đều không muốn, chớ nói chi là hàng gia. Hai lá cây cùng mũi kiếm, ở trong lòng hắn rất được coi trọng, cho tinh thạch cũng không đổi. Ta bây giờ cứ tới đây, chế tạo vũ khí. Giang Trường không đạo. Được, bây giờ Vân giáo sư có thời gian, qua mấy ngày đi thành lập cứ điểm, liền không có thời gian chế tạo. Thang Nhược Hy đạo. Giang Trường không đi tìm Hứa Thiến, ta về trước Bình An Thành, bằng hữu của ta, cần vũ khí, không nghĩ trì hoãn. Được rồi, ta cùng ngươi trở về. Hứa Thiến thả ra trong tay công việc, đạo, An hội trưởng, nơi này liền làm phiền ngươi. Không phiền thoái, không phiền thoái, đây đều là ta nên làm. An Định Bang liền vội vàng nói. Giang Trường không mang theo Hứa Thiến rời đi, trở lại Bình An Thành. Thứ đồ tốt này, hay là trước đem vũ khí chế tạo ra đến, tăng lên thực lực của chính mình lại nói. Tin tưởng có băng đá cùng hai lá cây, còn có mũi kiếm, chế tạo ra vũ khí, tuyệt đối không kém gì lục giai đứng đầu. Trở lại sở nghiên cứu, hai người đi phòng nghỉ ngơi, Thang Nhược Hy cùng Vân giáo sư đều ở chỗ này. Nghe nếu Hy nói, ngươi đã gọp đủ vũ khí nhân tài. Vân giáo sư có chút kinh ngạc đạo. Dạ, ở chỗ này. Giang Trường không lấy ra băng đá, nhất đao nhất kiếm, kiếm không muốn mũi kiếm. Như vậy một tảng lớn thái âm thạch, mặc dù không tính là thuần túy nguyệt thạch, nhưng cũng là tài liệu cao cấp. Vân giáo sư kinh ngạc nói, bất quá, không muốn mũi kiếm. Ừ, mũi kiếm ta đã có chuẩn bị. Giang trưởng không lấy ra mũi kiếm, kiếm này sắc nhọn cứng rắn vô cùng, khó mà phá hủy, sắc bén vô song, sẽ dùng nó. Lời như vậy, thì tương đương với chắp vá, sẽ ảnh hưởng vũ khí chất lượng, ngươi kiếm này sắc nhọn khá hơn nữa, có thể so sánh với tài liệu cao cấp. Vân giáo sư có chút cau mày, tiếp tục nói, nếu là có càng nhiều nhân tài, ta cho ngươi chế tạo một món cao cấp vũ khí đều có thể. Không cần cao cấp, bằng hữu của ta yêu cầu nhất đao nhất kiếm. Giang trường không đạo. Đấu. Đi, khối này thái âm thạch, chế tạo nhất kiếm cao cấp vũ khí không đủ, hai món lục giai đứng đầu dư giả. Vân giáo sư đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, nghe nói ngươi còn có Nguyệt Quế Diệp. Có hai mảnh, phiền toái vân giáo sư, suýt đổ trang sức ở đào kiếm thượng. Giang trường không đạo. Ừ, tốt. Vân giáo sư gật đầu một cái, có chút ngoài ý muốn đạo, xem ra, ta muốn lần nữa nhìn kỹ ngươi. Lớn như vậy thái âm thạch, hai mảnh Nguyệt Quế Diệp, ngươi bằng hữu kia, sẽ không phải là hàng người nhà chứ? Không phải là, nếu hy biết. Giang trường không nhàn nhạt nói. Ta biết. Thang Nhược Hy hơi sừng sờ, có chút mở mịt. Giết người không bị thương. Là hắn. Hắn cũng tới Bình An Thành. Thang Nhược Hy cả kinh nói. Nếu Hy cũng nhận biết. Người kia đến tột cùng là ai? Hứa Thiên tò mò nói. Thang Nhược Hy lắc đầu nói, không biết. Người kia mới bắt đầu xuất hiện ở Giang Thành, vẫn luôn là quần áo đen che mặt, chưa bao giờ lộ ra hình dáng. Hắn đao pháp rất mạnh, rất kỳ quái, giết người không bị thương, không thấy máu, cũng chưa từng hiện lộ qua tinh lực thuộc tính. Nghe thật giống như rất thần bí. Hứa Thiến nhỏ giọng thì thầm. Được, chế tạo vũ khí đi. Vân giáo sư cắt đứt các nàng nói chuyện, Tiểu Thiến, nếu hi, các ngươi đem nhân tài mang theo, đi phòng ngầm dưới đất. Được. Hứa Thiến liền vội vàng lấy ra bao tay bằng kim loại. Di động thái âm băng đá. Thang Nhược Hy đang muốn đi cầm kiếm sắc nhọn, bị Giang Trường không ngăn lại, ta đem kiếm này sắc nhọn cầm đi xuống đi, khắc thương tổn đến ngươi. Kiếm này sắc nhọn chi sắc bén, hắn kim cương bất hoại, cũng có thể tùy tiện xé. Thang Nhược Hy không biết chuyện xuống, rất có thể đưa tay cũng cắt. Có lợi hại như vậy. Thang Nhược Hy có chút không tin. Bao tay xấu không quan hệ chứ? Giang Trường không hỏi. Thang Nhược Hy lột bao tay xuống, đưa cho hắn, không sao, Sở Nghiên cứu liền vâng. Giang Trường không nhận lấy một cái tay bộ, cái bao tay này chất liệu không tệ, trình độ cứng cáp, so với hắn kim cương bất phôi chi thể còn mạnh hơn. Mũi kiếm vạch qua bao tay, không có chút nào âm thanh, cũng không có chút nào trở ngại, thủ đoạn trực tiếp đứt gãy. Sắc bén như vậy. Thang Nhược Hy kêu lên. Vân giáo sư cùng Hứa Thiến cũng thần sắc khiếp sợ, bọn họ bao tay, coi như là lục giai vũ khí, cũng khó mà phá hủy. Bây giờ, lại bị mũi kiếm, dễ như trở bàn tay phá hủy. Vân giáo sư chỉ thái âm thạch. Có thể phá vỡ tảng đá kia sao? Có thể thử một chút. Giang Trường không nắm mũi kiếm, ở thái âm trên đá tùy tiện rạch một cái. Giống như lưới dao sắc bén cắt đậu hũ, tùy tiện cắt một khối nhỏ. Ngươi kiếm này sắc nhọn lấy ở đâu? Vân giáo sư kinh nghi mà nhìn kiếm kia sắc nhọn. Cao cấp vũ khí, tuyệt đối cao cấp vũ khí, hơn nữa, còn không bình thường. Nếu như là một loại cao cấp vũ khí, chỉ bằng không lành lặn mũi kiếm, tuyệt đối không cách nào như vậy tùy tiện cắt ra thái âm thạch. Chương 160, chúng ta một lên cùng hắn làm quan hệ tốt đi. Đối với Vân giáo sư truy hỏi, Giang Trường không lắc đầu một cái, bỏ rơi nổi cho ngựa giáp. Không biết, người kia lấy ra. Giang Trường không đạo. Vân giáo sư không hỏi tới nữa, cẩn thận nhìn một chút vết cắt. Bóng loáng bằng phẳng. Tảng đá kia, sợ là không xứng với kiếm này sắc nhọn. Vân giáo sư lắc đầu một cái, không nói gì nữa, dẫn bọn hắn đi vào phòng ngầm dưới đất. Kiếm này sắc nhọn phẩm chất, vượt qua thái âm thạch quá nhiều. Hứa Thiến cùng Thang Nhược Hy suy nghĩ có chút loạn, tài liệu cao cấp, tùy tiện liền cắt đứt một khối. Đây là vô dụng tinh lực dưới tình huống. Các nàng rất khó tưởng tượng, kết quả là dạng gì vũ khí, cường, giả, mới có thể gảy loại này kiếm. Trong phòng dưới đất, bên trong là đủ loại máy móc, Giang Trường không chỉ nhận thưởng thức một máy vi tính, còn lại, thấy đều chưa thấy qua. Người kiếm này sắc nhọn, ngược lại có thể tiết kiệm đi không thiếu thời gian. Vân giáo sư khẽ mỉm cười, đạo, liền làm phiền ngươi, đem thai âm thạch cắt nhỏ. Giang Trường không gật đầu một cái, tay cầm mũi kiếm, cắt nhỏ thái âm thạch. Sở Nghiên cứu máy móc cũng có thể cắt ra thái âm thạch, nhưng quá phí sức, kém xa mũi kiếm tới nhanh. Cắt nhỏ thái âm thạch, Vân giáo sư tại một cái to lớn thủy tinh trước màn ảnh dừng lại. Màn ảnh dâng lên ánh sáng, hiện lên ngàn vạn tinh quang, ở trong màn hình bay lượn. Hứa Thiến đứng ở một bên, mở ra một bộ máy móc, một cái ngăn kéo từ trên dụng cụ bắn ra tới. Vân giáo sư đạo, đem thái âm thạch bỏ vào. Giang Trường không đem thái âm thạch ném vào ngăn kéo, trên màn ảnh tinh quang nhảy lên, tự động tổ hợp thành từng chuôi bất đồng kiểu đao kiếm. Chọn một kiểu. Vân giáo sư đạo. Kiếm lời nói, bình thường ba thước thanh phong như thế là được. Đao lời nói, ta đây đem. Giang trưởng không lấy ra vũ khí, đạo. Vân giáo sư gật đầu một cái, trên màn ảnh lưu lại nhất đao nhất kiếm, đi tới một bên máy móc, đè nút ấn xuống, được, chờ đi. Như vậy cũng tốt. Giang trưởng không có chút mộng ép. Ừ, nhưng mà nhiệt độ điều chỉnh cần thiết phải chú ý, ta sẽ nhìn chằm chằm, đại khái 2 ngày đi. Vân giáo sư đạo. Giang trưởng không. Đột nhiên cảm thấy, ta cũng có thể gia nhập sở nghiên cứu. Chỉ cần biết dùng những dụng cụ này là được, chế tạo vũ khí là không phải là quá thuận lợi. Thế nào, ngươi còn tưởng rằng, ta nên giống như cổ đại, kén cái đại thiết truy. Vân giáo sư khẽ cười nói. Không phải là, lần đầu tiên cách nhìn, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Giang trường không đạo. Ngươi nếu muốn học, có thể thỉnh giáo nếu hy. Vân giáo sư khẽ mỉm cười. Đạo, được, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nhìn là được. Nguyệt Quế Diệp đây. Giang trường không lại hỏi. Nhóm vũ khí đúc thành, gọi thêm suýt là được. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, ngươi trước lo lắng xuống chính mình, Lâm gia cùng Kim gia tìm tới ta đây tới. Lâm gia cùng Kim gia. Giang trưởng không cau mày một cái, đạo, cho Vân giáo sư thêm phiền toái, nếu là dính líu đến sở nghiên cứu, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Giác ngay cả chúng ta ngược lại không biết, nhưng mà tìm ta hỏi thăm ngươi tin tức cùng thực lực. Vân giáo sư mang theo một tia ngạo khí mà nói, hai nhà này, còn không dám đối với ta sở nghiên cứu làm gì. Trường không, đi thôi. Chúng ta không nên quấy rầy giáo sư. Nếu Hy kéo hắn rời đi, Hứa Thiến cũng đi theo. Ba người ra phòng ngầm dưới đất, ở phía trên uống trà. Thang Nhược Hy lấy điện thoại di động ra, đây là hai nhà tài liệu, ngươi nhìn một chút. Giang Trường không nhận lấy điện thoại di động, cha nhìn. Lâm gia có tinh linh cao thủ, tinh linh trung kỳ. Kim gia mạnh nhất, cũng liền Kim Phong lão tử, tinh tàng đỉnh phong. Hai nhà này, nhìn cũng không uy hiếp gì lực. Nhưng Kim gia, còn có một mối liên hệ. Cùng tỉnh lớn Thịnh Kim công ty có liên quan, cũng là một cái thế lực lớn. Không việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến các ngươi là được. Giang Trường không một bên nhìn, vừa nói. Hai nhà này đều tại Dẹp Yên Bỏ Bất Thành, Cổ An Thành. Kim gia ở Cổ An Thành không coi vào đâu, Lâm gia có chút thực lực. Thang Nhược Hy cùng Hứa Thiến thần sắc bình tĩnh, cũng không lo lắng. Hai nhà này, còn không dám đối với sở nghiên cứu hạ thủ. Hơn nữa, Giang Trường không cũng không phải sở nghiên cứu người. Coi như là hắn và Thang Nhược Hy là bằng hữu, cũng không dám dính líu. Đúng, Giang Thủy Thành có một sở gia, bởi vì phạm tội quá nặng, gặp Giang Thủy Thành tiểu thống lĩnh mang binh tiêu diệt. Giang Trường không nghĩ tới đây chuyện, đạo, sở gia con trai lớn, Sở Vân Long, nghe nói ngay tại Dẹp Yên tỉnh. Ta sẽ giúp ngươi chú ý. Thang Nhược Hy đạo. Đa tạ. Giang Trường không nói cảm ơn một tiếng, đưa điện thoại di động trả lại cho nàng. Ba người lại trò chuyện một hồi, sắc trời đã hắc. Đang nghiên cứu ăn đường ăn cơm, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ ba, Giang Trường không có đi vực sâu, Nguyệt Quế Diệp còn ở trên người hắn. Hắn tính toán đợi vũ khí chế tạo được, lại đi vực sâu. Ngược lại vực sâu nhiệm vụ không nhất thời vội vã, khoáng mạch tham chắc khí còn chưa chế tạo xong, Vân giáo sư cũng sẽ không đi vực sâu. Mà ở bên kia, An Định Bang cũng rời đi vực sâu. Trở lại Bình An Thành, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. An Định Bang. Một đạo không nhịn được thanh âm truyền tới, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, trả lại cho bản công tử gọi điện thoại làm gì. Lý công tử, người trước hay nghe ta nói. An Định Bang vội vàng nói, lần này là đại sự, thiên đại chuyện, khả năng quan hệ đến Thái Âm Hằng Gia. Lý Trường Thiên hứng thú, ừ. Thái Âm Hằng Gia, chuyện gì? Ta bên này gặp phải một cái Thái Âm tinh lực tu luyện giả, thực lực cực mạnh. Mới từ Quá Âm Hàn Đầm, lấy ra một tảng lớn Thái Âm tinh thạch. Hơn nữa, hắn muốn rèn đúc vũ khí. Nhất đao nhất kiếm, sẽ còn hàng gia tuyệt học độc môn, tháng lưu quang. An Định Bang thấp giọng nói. Đi Hàn Đàm lấy ra Thái Âm tinh thạch. Chế tạo vũ khí, sẽ còn tháng lưu quang. Lý Trường Thiên thanh âm thô trọng, tinh bi mới vừa phá dịch không lâu, tháng lưu quang không còn là hàng gia độc nhất, nhưng chỉ ghi lại trung cấp trung phẩm. Có thể từ Hàn Đàm đoạt bảo, hẳn là tinh linh cảnh giới, người này tháng lưu quang hẳn là trung cấp thượng phẩm. Đúng vậy. An Định Bang kích động nói, Lý công tử, có thể là hàng người nhà. Chúng ta đồng thời cùng hắn làm quan hệ tốt chứ. Ta chỉ thông báo một mình ngươi. Có mới đại lão, không quên cũ đại lão. Đương nhiên, càng nguyên nhân trọng yếu là, Lý Trường Thiên cũng là một đại lão. Lần trước tinh dẫn thạch làm hư hại, Lý Trường Thiên cũng không muốn dùng hắn, có lúc điện thoại đều không tiếp tục. Hắn ngay trước Giang Trường không mặt gọi ra, chỉ bất quá nghĩ tưởng bảo vệ tánh mạng mà thôi. Về phần mời Lý Trường Thiên đi ra, không có tin tức này, hắn căn bản liền không mời nổi. Ngươi có thể thấy qua người kia. Biết tên họ đặc thù sao? Lý Trường Thiên hỏi. Chưa từng thấy qua, hay lại là cấp tinh dẫn thạch vị kia giang hội trưởng nói. An Định Bang có chút lúng túng nói, thật ra thì, ta cũng không phải đặc biệt chắc chắn. Cấp đoạt tinh dẫn thạch. Giang hội trưởng. Vị kia giang hội trưởng. Lý Trường Thiên trong lòng máy động, hỏi. Hắn nhận biết họ giang võ giả không ít, nhưng là võ đạo hội hội trưởng, trả lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, chỉ có một. Giang Trường Không. Giang Hải tỉnh kia địa phương nhỏ đi ra, Giang Trường Không. An Định Bang đạo. Lý Trường Thiên. Quả nhiên là hàng này, đi tới kia, cũng không yên. Bất quá, hắn như thế nào cùng hàng người nhà cấu kết chung một chỗ? Chẳng lẽ là Nam Thiên Vọng cùng Diêu Ngộng giới thiệu? Cũng đúng, khối kia Nguyệt Thạch, bây giờ rất nhiều người đều biết, Nam Thiên Vọng đưa cho hàng thân nhân Thiên Tiêu. Mà Nguyệt Thạch làm sao tới? Là Giang Trường Không hỗ trợ bắt được. Vị kia tiểu Thiên Tiêu, sau khi biết tin này, lén lén chạy đi tìm Giang Trường Không. Hay lại là tự mình đi hàn đàm đoạt bảo, vừa vặn gặp. Không đúng. Gần đây cùng hàng gia liên lạc, cũng không nghe nói, vị kia tiểu thiên kiêu chạy đi Bình An Thành. Chuyện này rất tốt hỏi một chút. Chương 161, Thái Âm Đao Kiếm. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Thái Âm Đao Kiếm chỉ còn lại Tô Điểm Nguyệt Quế Diệp. Ngân bạch đao kiếm, nguyệt hoa mông lung, ngân ánh trăng sáng, nhỏ nhẹ chiếu xuống. Giang Trường Không đem Nguyệt Quế Diệp giao cho Vân giáo sư, nhìn nàng đem Nguyệt Quế Diệp treo xong. Ông. Hai mảnh Nguyệt Quế Diệp phân biệt tô điểm ở đao kiếm thượng, đao kiếm nhỏ nhẹ rung rung. Nguyệt hoa đại thịnh, ngân ánh trăng sáng long lánh, giống như là hai đợt nguyệt lượng, chiếu sáng cả phòng ngầm dưới đất. Tháng này Quế Diệp, thật đúng là phù hợp đao này kiếm. Vân giáo sư thở dài nói, vốn chính là lục giai đứng đầu vũ khí, bây giờ, tuyệt đối là cao cấp nhất. Có Nguyệt Quế Diệp gia trì, hơn nữa vốn là chế tạo nhân tài là có thể coi như là tài liệu cao cấp. Cái này quá âm đao kiếm phẩm chất, đã vượt qua hắn trường đao. Hơn nữa, hắn trường đao, chỉ có thể coi là phổ thông lục giai đứng đầu vũ khí. Không có thuộc tính. Cái này quá âm đao kiếm, đối với thái âm tinh lực võ giả, có cực mạnh tăng phúc hiệu quả. Kiếm này, ngươi phải chú ý một ít, không thể dùng trung cấp vũ khí để cân nhắc, cũng không thể dùng cao cấp vũ khí để đối đãi. Vân giáo sư chỉ thái âm kiếm, đạo, hơn nữa, ta phát hiện, kiếm này sắc nhọn bên trong, ẩn chứa kinh khủng thái âm tinh lực, tinh linh đỉnh phong đều khó trường khống, cho ngươi bằng hữu lúc sử dụng cẩn thận chút. Ừ, đa tạ Vân giáo sư. Giang Trường Không nhận lấy đao kiếm, đạo, vũ khí tới tay, ta trước hết đi vực sâu, trợ giúp sở nghiên cứu đem cứ điểm thành lập. Ngươi cũng chú ý một chút, Lâm gia vị kia tinh linh tới. Vân giáo sư đạo. Đa tạ. Giang Trường Không nói cảm ơn một tiếng, rời đi phòng ngầm dưới đất. Lần này đổi thành Hứa Thiến phải làm nghiên cứu, Thang Nhược Hy đi theo hắn cùng đi vực sâu. Hai người nhanh chóng chạy tới vực sâu chỗ, Thang Nhược Hy lên tiếng nói, người kia thực lực đến mức nào, thật không phải là hàng người nhà. Người kia thực lực, ta không cách nào nhìn thấu. Hắn ở trên ta. Giang Trường Không suy nghĩ một chút, đạo, ta có thể xác định, hắn không phải là hàng người nhà, cụ thể, ta sẽ hỏi lại một chút. Hay là chớ hỏi, nếu không muốn nói, vậy cũng chớ truy hỏi, dù sao quan hệ không tính là thật tốt. Thang Nhược Hy khuyên nhủ. Giang Trường Không đều nói thực lực ở trên hắn, nếu là truy hỏi, chọc giận đối phương, sợ là không tốt. Hai người tới vực sâu, không có ngừng lưu, chạy thẳng tới sở nghiên cứu cứ điểm. Hôm nay Vân Thanh năm người đều tại, không có làm nhiệm vụ. Trường Không đến, nếu Hy trợ lý cũng tới. Vân Thanh năm người liền vội vàng chào đón. Năm vị hôm nay không có nhiệm vụ sao? Giang Trường Không hỏi. Sao có thể không nhiệm vụ, nhưng mà, quá nguy hiểm, ngươi và An hội trưởng đều không ở, chỉ có thể nghỉ ngơi. Vân Thanh giải thích, vừa nói, lấy ra mấy khối tinh thạch, cho ngươi, ngươi tinh thạch. Cảm ơn. Giang Trường Không nhận lấy tinh thạch, đạo, như vậy đi, ta đi ra ngoài một chuyến, không sai biệt lắm một giờ. Chờ ta trở lại. Cùng đi làm nhiệm vụ. Được, làm phiền Trường Không. Năm người vội vàng nói. Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Thang Nhược Hy lên tiếng nói. Không cần, hắn rất kỳ quái, chỉ thấy ta. Giang Trường Không khoát khoát tay, bước nhanh rời đi. Cách xa cứ điểm, Giang Trường Không chắc chắn bốn phía không người, lấy ra thái âm đao kiếm. Trong cơ thể thái âm tinh lực vận chuyển, kinh khủng hàn khí tràn ra, lên đỉnh đầu tạo thành một vòng trăng tròn. Thái âm đao kiếm, xông ra hai cổ hàn khí. Không có vào trong cơ thể hắn, để cho hắn thai âm tinh lực mạnh hơn một phần. Có đao này kiếm nơi tay, thực lực mạnh hơn một phần, chính là không biết, thái âm thái dương tương hợp thái cực đồ, lại có bao nhiêu cường. Hơn nữa, mũi kiếm ở thái âm hồ hấp thu tinh lực, Nguyệt Quế Diệp cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu là dẫn động, cũng là một đại sát chiêu, không biết uy lực như thế nào. Giang Trường Không chấm tư, thái âm thái dương tương hợp thái cực đồ, không thích hợp bên ngoài vận dụng, mà dẫn động mũi kiếm cùng Nguyệt Quế Diệp cũng không thể tùy tiện vận dụng. Vân giáo sư đều nói, tinh linh đỉnh phong đều khó trường khống, có thể thấy lực lượng này bực nào khổng lồ. Chờ lúc nào có cơ hội, có thể thử một lần. Vũ khí đã có, tiếp đó, chính là tinh thạch. Làm quen một chút đao kiếm, Giang Trường không trở lại cứ điểm. Thang Nhược Hy đám người đang ở ngoài nhà đá ngồi, thương nghị theo một ít chuyện. Ta trở lại, khi nào lên đường? Giang Trường không đi tới 6 người bên cạnh. Bây giờ sẽ lên đường. Một đám người liền vội vàng đứng lên, đạo, lần này cần đi trọng lực khu vực. Giang Trường không tự tin nói, đi đâu đều được, chỉ cần không xuất hiện quá mạnh mẽ tinh linh, ta đều có thể hộ các ngươi an toàn. Đoàn người thu thập một phen, thay một đôi màu đen dày ống, tốc độ cực nhanh. Các ngươi trang bị, thật đúng là hoàn hảo. Giang Trường không đạo, tốc độ bọn họ, đã có thể so với tinh linh sơ kỳ. Vật này, là sở nghiên cứu, có thể không phải chúng ta, mua nổi tới rất đắt, An hội trưởng có liền có một đôi. Vân Thanh giải thích. An Định Bang. Khó trách, tại tinh dẫn thạch thời điểm, hắn có thể như vậy mau đi tới. Các ngươi sở nghiên cứu rất kiếm tiền. Giang Trường không hỏi. Không phải chúng ta sở nghiên cứu kiếm tiền, toàn bộ sở nghiên cứu cũng kiếm tiền. Vân Thanh giải thích, sở nghiên cứu, có liên bang nâng đỡ, hơn nữa, còn có thể chính mình đỡ đẻ ý, bán ít thứ. Thang Nhược Hy nhẹ giọng nói, giống như ngươi lần này chế tạo vũ khí, một loại thu mấy mươi vạn tinh nguyên trở lên tiền phí tổn. Giang Trường không. Nhưng mà tiền phí tổn, liền mấy trăm ngàn. Các ngươi hấp kim năng lực, quả thực kinh khủng a. Mấy người nói lời này, đã đến trọng lực khu vực. Thang Nhược Hy đám người cởi xuống giày ống, bước vào trọng lực khu vực. Gấp 3 trọng lực tới người, Thang Nhược Hy thân thể có chút cong, theo bản năng kéo Giang Trường không. Những người còn lại liền có thể nhiều, nhưng mà hơi có chút không khỏe, rất nhanh thì thích ứng. Nếu Hy trợ lý tới Bình An Thành không lâu, không phải là đặc biệt thích ứng. Vân Thanh đạo. Không sao, vận dụng tinh lực là được. Giang Trường không vừa nhất trưởng, một đạo thái cực đồ bảo vệ Thang Nhược Hy. Có thái cực đất thủ hộ, áp lực trong nháy mắt tiêu tan. Thang Nhược Hy không nhịn được thở hổn hển, tạ, tạ. Các ngươi sẽ không mang chống cự trọng lực trang bị tới. Giang Trường không hỏi. Sở nghiên cứu một loại không làm loại này, bởi vì Bình An Thành võ giả cơ bản cũng sẽ thích ứng trọng lực khu vực, làm lỗ vốn. Vân Thanh lắc đầu nói. Giang Trường không nói gì nữa, mang của bọn hắn đi về phía trước. Liên tục đi mấy phút, lần này không nhìn thấy võ đạo hội người. Giống. Gầm nhẹ một tiếng vang dội, một người tinh ma, hiện lên thổ hoàng ánh sáng. Từ phía trước bỏ tới. Tinh hải cấp. Giang Trường không liếc mắt, vung tay lên, đao mang thoáng qua, tinh ma hóa thành thi thể, tinh thạch bay ra, nếu Hy tỷ, cho ngươi. Thang Nhược Hy cũng không khách khí, tinh thạch đối với Giang Trường không vô dụng, đối với nàng có tác dụng lớn. Vân Thanh dừng bước lại, đạo, ở nơi này đi. Giang Trường không có vấn đề, Thang Nhược Hy cùng bọn họ đi sưu tập phụ cận đất sét, thực vật, dò xét nơi này hoàn cảnh. Tìm một chỗ ngồi xuống, xem bọn hắn bận rộn. Giang Trường không suy tư, có phải hay không vọt vào đại sát một phen. Nhưng suy nghĩ một chút hay là chờ buổi tối khỏe, không nói nhiệm vụ, nhưng mà xử lý tinh thạch, còn phải nghiên cứu thật sự hỗ trợ. Giúp bọn hắn làm nhiệm vụ, đến lúc đó lại giết, xử lý tinh thạch liền không lấy tiền. Vẫn là phải cái thành trì à, có thành trì, cho bọn hắn một mảnh đất, lại hợp tác với võ đạo trường học, chính mình chạy kia cũng miễn phí. Nửa giờ sau, ung ung, mặt đất đột nhiên chấn động, từng tiếng gào thét chuyển tới, kinh thiên động địa. Cỏ dại chập chờn, gió cắt phi dương, xa xa khói dày đặc cuồn cuộn, thú hống chấn thương khung. Ừ. Giang Trường không ánh mắt khép mở, mang theo vẻ kinh dị. Phát cái gì cái gì? Thang Nhược Hy 6 người biến sắc, liền vội vàng đi tới Giang Trường không bên người. Một đám tinh ma, đang đuổi theo võ đạo hội mấy người. Giang Trường không nhàn nhạt nói, mạnh nhất tinh ma, cũng chỉ là tinh tàng. Ồ, Thang Nhược Hy thở phào, đạo, chúng ta mở vòng bảo vệ, còn lại giao cho ngươi. Vân Thanh đám người giàu gì nói. Nếu Hy trợ lý, chúng ta hay là trước đi thôi, đây chính là một đám. Đi không, tới. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, 6 đạo nhân ảnh hoảng hốt chạy trốn tới, sắc mặt kinh hoàng, chỉ hận chính mình không nhiều trương mấy chân. Sau lưng bọn họ, là một đám tinh ma, chính đang đuổi theo. Là sở nghiên cứu người. Đi mau, các ngươi đi mau. 6 người gần như hống khiếu một dạng kêu lên những lời này. Nhưng là, bọn họ bây giờ chỉ cách nhau 100 mét, khoảng cách này. Bất quá một cái chớp mắt, còn chưa đủ bọn họ mang giày ống. Thang Nhược Hy muốn lấy ra vòng bảo vệ, Giang Trường không đứng chắp tay, một đạo trắng đen thái cực đồ hiện lên, nhanh chóng khuyết tán. Vâng! Thái cực đồ lan tràn mà ra, đem 6 người bao phủ ở bên trong, lại không bị thương chút nào. Xem xét lại phía sau tinh ma, từng cái cuối cùng xông về bên người tinh ma, móng nhọn, răng nhọn hạ xuống, chém giết. Đây là... Vân Thanh đám người kinh nghi, bao gồm Thang Nhược Hy, đều thần sắc khiếp sợ. Một môn võ công mà thôi, không đáng nhắc tới, các ngươi tiếp tục. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, thái cực đồ khuyết tán, tinh ma hoặc là chém giết, hoặc là tự sát, không cách nào đến gần bọn họ. Sáu người có chút kinh ngạc, tiếp tục công việc. Được rồi, vẫn là lần đầu tiên, như vậy tại tinh ma trong đám công việc, thuận tiện còn có thể nhìn tinh ma tự sát cùng chém giết. Sáu vị võ đạo hội thành viên, quay đầu liếc mắt nhìn, vừa nhìn về phía Giang Trường không, mặt đầy kinh sợ. Chương 162, nhặt được ngươi xuống 100 khối tinh thạch. Thang Nhược Hy liền rất bình tĩnh, Trường không am hiểu nhất, thật ra thì chính là quần chiến. Tinh vân thời điểm, là có thể tại tinh ma bầy sát tiến sát xuất. Bây giờ chiến lực cao đến tinh linh cảnh giới, đối mặt đám này mạnh nhất tinh tàng tinh ma, tự nhiên thoải mái hơn. Đà tạ Giang hội trưởng. Sáu vị võ đạo hội thành viên liền bận rộn cung kính nói tạ. Khách khí, giữa các võ giả, theo lý hô bang hỗ trợ. Giang Trường không đạo. Vân Thanh năm người cười nói, có Trường không ở, chúng ta cũng yên lòng. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, trắng đen thái cực đồ quá cảnh, tất cả tinh ma ngã xuống. Vân Thanh đám người ở một bên tiếp tục chính mình nghiên cứu. Sáu vị võ đạo hội thành viên có chút không biết nên làm gì, đứng ở một bên. Một vị võ giả mắt nhìn tinh ma bầy, đạo, tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải đưa tới càng nhiều tinh ma. Ừ, cho nên, các ngươi nghiên cứu phải thêm nhanh. Giang Trường không mỉm cười nói. Vân Thanh thần sắc nghiêm túc đạo, một giờ, chúng ta thu thập nhiều một ít hàng mẫu, mang về nghiên cứu. Giang Trường không gật đầu một cái, nhìn về phía sáu vị võ giả, các ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Đương nhiên quen thuộc, chúng ta liền bán thời gian, đều là ở chỗ này tu luyện. Sáu vị võ giả đạo. Nơi đây tinh ma thực lực như thế nào? Tinh linh hậu kỳ cùng đỉnh phong có không? Có vài đầu, trên căn bản đều tại sâu bên trong, thỉnh thoảng sẽ chạy đến nơi này, nói không chừng. Giang Trường không lâm vào yên lặng, ở chỗ này nghĩ tưởng muốn trắng trợn sát tinh ma, không thể thực hiện được a. Quá âm hàn đầm, kia bên dưới thái âm hồ, nguy hiểm chi đáng sợ, đủ để đòi mạng hắn. Nơi đây lại có tinh linh hậu kỳ cùng đỉnh phong, nghĩ tưởng muốn trắng trợn sát hại, lấy được tinh thạch, cũng không thể thực hiện được. Muốn đạt được đại lượng tinh khí thần, vẫn là phải nghĩ tưởng khác biện pháp mới được. Suy tư đã lâu, hỏi hắn, các ngươi hội trưởng đây. Sáu người. Ngươi muốn làm gì? Lại muốn cướp hội trưởng chúng ta. Ngươi đủ a? Ở ao đầm khu vực, Giang Trường không trực tiếp lục soát an định bang không gian trang bị, hiện tại cũng truyền khắp toàn bộ võ đạo hội. Bây giờ Giang Trường không hỏi an định bang ở đâu, cũng không do bọn họ không nghi ngờ, có phải hay không nghĩ tưởng lại cướp một lần. Dầu gì cũng là võ đạo hội hội trưởng, tinh linh cao thủ, lưu chút mặt mũi được không? Thấy sáu người không nói lời nào, Giang Trường không thú vị đất khoát tay, được, các ngươi đi thôi. Lần này đa tạ Giang hội trưởng xuất thủ, cáo tử. Sáu người chắp tay một cái, xoay người rời đi. Tinh ma ngã xuống, huyết dịch chảy xuôi, một đám tinh ma, ngắn ngủi mấy phút, chỉ có vài đầu còn sống. Giang Trường không cong ngón búng ra, đao mang bắn ra, cắt lấy xuống tinh ma tánh mạng. Đào ra tinh thạch. Tinh tàng cấp chỉ có mười mấy khối, tinh môn cấp chừng 30 khối, còn lại tinh hải cấp ngược lại có hơn 100 khối. Hắn tất cả đều đào, tinh hải tinh thạch, một nửa cho Thang Nhược Hy, một nửa cho Vân Thanh mấy người phân. Ngươi đại phóng, chúng ta cũng ngượng ngùng. Vân Thanh nhận lấy tinh thạch, mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, xin ngươi giúp một tay, ngươi trả cho chúng ta tinh thạch. Sau này cho ta miễn phí xử lý tinh thạch là được. Giang Trường không khẽ cười nói. Không thành vấn đề, đừng nói miễn phí, ngươi cho tinh thạch. Cũng so với tiền phí tổn nhiều. Vân Thanh năm người cười nói. Giang Trường không cười cười, không có tinh khí thần, vậy thì không đáng giá một đồng. Xử lý lục giai tinh thạch, địa phương còn lại, sẽ thu tam giai tiền phí tổn. Khẳng định nghĩ đủ phương cách, hắt một khối lục giai tinh thạch đi. Huyết tinh chi khí bồng bền, không bao lâu, lại là một đám tinh ma đến. Giang Trường không lần nữa lấy thái cực đồ, phối hợp ngự linh quyết tiêu diệt. Trước mắt, đã là nửa giờ sau, một giờ sắp đến. Giang Trường không thu hoạch cũng coi như không nhỏ. Trường không huynh đệ, nghe nói ngươi nghĩ ta. An định bang thanh âm truyền tới, Khôi Ngô thân thể chạy cực nhanh. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, ta liền thuận miệng hỏi một câu, ngươi sẽ tới. Ta không một chút nào nhớ ngươi. Giang Trường không mặt đen lại nói. Ngươi khẳng định nghĩ tới ta. An định bang mặt đầy đốc định đạo, ta đều biết, ngươi cố ý hỏi qua ta. Giang Trường không. Ngươi không biết xấu hổ dạng, khó trách có thể làm được hội trưởng. Trường không huynh đệ. Ta tới trên đường, nhặt được ngươi xuống 100 khối tinh thạch. An định bang lấy ra một cái ba lô, đưa cho hắn. Giang Trường không. Đột nhiên cảm thấy, chỉ coi cái hội trưởng, thật là hủy khuất ngươi. Giang Trường không không khách khí nhận lấy, 100 khối rơi dai trúng phẩm, 20.000 tinh khí thần đây. Không nhìn ra, ngươi còn rất giàu có. Giang Trường không cười nói. Ho khan, nhưng mà các huynh đệ ủng hộ. An định bang cười nói, đông nhiên dừng lại, đạo, không biết, ta có cơ hội hay không, gặp một chút vị bằng hữu kia. Thì ra là như vậy, vì chính mình bí danh đến, ta nói thế nào đột nhiên phong khoáng. Cái này hả, hắn không thích thấy người xa lạ. Giang Trường không mặt đầy khó xử đạo, hắn liền nếu Hi tỷ cũng không trông thấy. An Định Bang khẽ cắn răng, đạo, ta chỉ là thay mặt hẹn gặp, nếu là có thể, ta lại dâng lên 100 khối tinh thạch. Ừ, trung phẩm cũng đừng nói, thấp nhất ngũ giai thượng phẩm, ta cố mà làm, nói với hắn xuống. Giang Trường không đạo. An Định Bang suy nghĩ một chút, đạo, có thể. Người nghĩ tưởng lúc nào thấy. Giang Trường không hỏi. Càng nhanh càng tốt. An Định Bang đạo. Liền tối nay đi, hắn nếu cách nhìn, liền tối nay cách nhìn, nếu không cách nhìn, vậy liền coi là. Giang Trường không đạo. Làm phiền. An Định Bang thở phào, đạo. Giang Trường không chính yếu nói, điện thoại di động đều, là một cái số xa lạ, này, vị nào. Giang hội trưởng, Lâm gia, Lâm Vân ngắm, không biết Giang hội trưởng có hay không nhớ, chết thảm ở trong tay ngươi Lâm gia tử đệ. Giang mua mà âm trầm thanh âm, đè nén một cổ sát ý. Ồ, Lâm Kiệt tài nghệ không bằng người, Lâm gia đây là muốn can thiệp vào sao. Giang Trường không lãnh đạm nói. Lâm Kiệt tài nghệ không bằng người cũng được, vậy đi Sở gia làm khách người Lâm gia, vì sao cũng chết vào tay ngươi. Lâm Vân ngắm lạnh giọng nói. Mật mưu mưu hại bản hội dài, cộng thêm cấu kết Sở gia, chết chưa hết tội, đáp án này, ngươi có thể hài lòng. Giang Trường không lạnh lùng nói. Chết chưa hết tội. Rồi một cái chết chưa hết tội, theo như một cái mật mưu cấu kết tội danh, liền ác hạ sát thủ, thật là thủ đoạn. Ta nếu không có chút nào thành tựu, há chẳng phải là để cho người ta cho là, Lâm gia đã người người có thể lấn. Lâm Vân ngắm lạnh lùng nói. Ngươi nếu làm mà nói nhảm, bản hội dài không tâm tình, cũng không có thời gian. Giang Trường không lãnh đạm nói. Lâm Vân ngắm điểm nhìn nói, ngươi không là ưa thích tinh thạch sao? Ta đây có 1.000 khối rơi trên bậc phẩm, ngươi có dám lại so với một trận? Ồ, lần này Lâm gia dự định mời một vị tinh linh hậu kỳ, hay lại là đỉnh phong xuất chiến? Giang Trường không suy thanh đạo. Lao phu tự mình xuất thủ. Lâm Vân ngắm lạnh lùng nói. Thời gian, địa điểm. Giang Trường không quả quyết đáp ứng, tự mình xuất thủ. Ta đây liền không khách khí, một mình ngươi tinh linh trung kỳ, ta còn thực sự có nắm chắc. Lúc trước tinh môn đỉnh phong, có thể chém Lâm Kiệt, bây giờ tam môn võ công hoàn toàn viên mãn, còn nhiều hơn tu hàn nguyệt công. Chính mình không có lý do, sợ một cái tinh linh trung kỳ Lâm Vân ngắm. Sau 3 ngày, bình an bên ngoài thành, lão phu muốn cho thế nhân làm chứng. Phụng bồi. Giang Trường không cúp điện thoại, đang giàu không biết rõ làm sao làm tinh thạch, đã có người đưa tới cửa. 1.000 khối rơi trên bậc phẩm, 300.000 tinh khí thần. Không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, giá trị được bản thân mạo hiểm một lần. An Định Bang ánh mắt chuyển động, ngươi muốn cùng Lâm Vân ngắm quyết chiến. Ừ, ngươi muốn nói cái gì? Giang Trường không khẽ cau mày. Không có gì, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, lão này là một âm hiểm nhân vật. An Định Bang thấp giọng nói. Ta sẽ cẩn thận. Ừ. Nên đi, chư vị. Giang Trường không lời vừa nói ra được phân nửa, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Chương 163, ta muốn lại tìm Giang Trường không. Thế nào? An Định Bang thấy thần sắc hắn không đúng, hỏi. Thang Nhược Hy mấy người cũng mang theo vẻ nghi hoặc, bây giờ cách một giờ, còn mấy phút nữa. Đi. Giang Trường không có giải thích, thái cực đồ co giúp lại, bọc 7 người, kéo An Định Bang, phi thân trở ra. Ông. Đồng thời, hà quang san sán, che đậy hư không, một đạo đao mang ngưng tụ, xông về phía trước. Giống. Một tiếng kinh thiên hồng khiếu truyền ra, kinh khủng tinh lực bùng nổ, một cổ bàng bạc uy thế, khiến cho bốn phía cắt bụi phi dương, cuốn lên một cơn bão táp. Tinh linh hậu kỳ. An Định Bang hít vào một hơi, kinh hãi nói. Lúc này, đao mang hạ xuống, sáng mở bùng nổ. Ùng ùng. Mãnh liệt tiếng nổ truyền tới, một cổ lực lượng kinh khủng ba động, đao mang trực tiếp vỡ vụn, tinh ma động tác cũng vì đó mà ngừng lại. Giang Trường không vẻ mặt nghiêm túc, mới vừa rồi một đao kia, hắn dùng 9 thành lực, đáng tiếc, nhưng mà để cho kia tinh ma dừng một cái. Nhưng là đủ, nhưng mà lần này, đã có thể để cho bọn họ thoát đi trọng lực khu vực. Tinh linh hậu kỳ, thực lực đáng sợ. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, coi như là biết được chênh lệch. Không nói dây chính mình, đè xuống chính mình đánh, tuyệt đối không thành vấn đề. Chính mình sát tinh ma phương pháp cũ, tạm thời không thể thực hiện được. Trừ phi, hắn có thể bước vào tinh linh cảnh giới, mới có thể. Coi như tốt, ngươi là không biết tinh linh cùng cao cấp võ giả chênh lệch. An Định Bang trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ngươi gặp qua cao cấp võ giả xuất thủ. Giang Trường không hỏi. Xem qua tin tức, chỉ điểm một chút chết chừng mấy đầu tinh linh đỉnh phong tinh ma. An Định Bang trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chờ thấy Lý Công Tử, ta có thể tìm hắn muốn tin tức cho ngươi nhìn. Lý Trường Thiên, hắn cho ngươi nhìn, sẽ không có ý hù dọa ngươi đi. Đoàn người bước ra trọng lực khu vực, không có ngừng lưu, nhanh nhanh rời đi. Vận khí tốt hơn, đầu kia tinh ma không có đuổi theo ra tới. Giang Trường không quay đầu liếc mắt nhìn, kia tinh ma chính đang gặm ăn thi thể. Trở lại cứ điểm, Giang Trường không tướng tinh thạch giao cho bọn họ, để cho bọn họ xử lý, lần này thu hoạch cũng xem là tốt. An hội trưởng, lưu cái phương thức liên lạc, ta đi thấy vị bằng hữu kia. Giang Trường không đạo. Được. An Định Bang lưu lại chính mình dãy số. Nếu Hy tỷ, ta đi trước, buổi tối khả năng không trở lại, cùng vị bằng hữu kia cùng nhau ăn cơm. Giang Trường không đạo. Thang Nhược Hy ân cần nói, chính mình cẩn thận. Giang Trường không cất bước rời đi, đi tới kinh khủng hàn đàm, thay quần áo khác, phủ thêm hắc bảo. Chờ một giờ, hắn mới lấy điện thoại di động ra, cho An Định Bang điện thoại, An hội trưởng, hắn đáp ứng, tối nay 12h, kinh khủng đầm sâu. Được, Trường không huynh đệ yên tâm, kia 100 khối tinh thạch, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. An Định Bang vui vẻ nói. Cúp điện thoại, hắn lại gọi thông Lý Trường Thiên điện thoại, Lý công tử, người kia đáp ứng, tối nay 12h, kinh khủng đầm sâu gặp mặt. Được, chuyện này ngươi làm không tệ, sau này ngươi võ đạo hội, liền theo ta lan lộn. Lý Trường Thiên hài lòng nói. Đa tạ Lý công tử, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. An Định Bang kích động nói, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lấy được một cái cam kết. Sau này, mình cũng là có chỗ dựa người. Ngươi đối với hắn thật đúng là biết, chỉ cần cho tinh thạch, sự tình liền cho ngươi làm xong. Một tên thanh niên, sợi tóc ngân bạch, ngồi ở một bên, khỏe miệng mang theo một nụ cười châm biếm. Lý Trường Thiên cười nói, ngươi là không trải qua vặn béo đất, và lại, ta đối với hắn biết, cũng không như giao quang thương hội vị kia thấu triệt, trực tiếp cho hắn đổi tên Giang Tinh Thạch. Thứ người như vậy, chỉ cần có tinh thạch, liền sảng khoái. Thanh niên tóc bạc nam tử nói, nhưng mà, không biết, người nọ là không phải là ta hằng ra, mấy vị kia thiên tài, cũng đều không đi ra, đang toàn lực tăng lên chính mình, lấy ứng đối sau đó không lâu chiến đấu. Tối nay đi xem một chút cũng biết, tin tưởng ngươi có thể nhận ra. Lý Trường Thiên đạo. Thanh niên gật đầu một cái, đạo, đi thôi, đi trước vực sâu nhìn một chút. Lý Trường Thiên đi theo thanh niên ra ngoài, đi vực sâu. Giang Trường không nói chuyện điện thoại xong, nhìn thời gian một chút, cự ly 12h còn sớm. Vậy thì đi tìm địa phương giết nhiều chút tinh ma, chỉ cần mình kịp thời đổi chỗ, cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề. Rất nhanh, Giang Trường không tìm tới một đám tinh ma, đều là tinh môn cùng tinh tàng. Liệt Dương tinh lực quá cảnh, trực tiếp trong nháy mắt giết tinh ma, thu tinh thạch, lấy ra tinh khí thần. Thời khắc duy trì cảnh giác, một khi xuất hiện tinh linh trung kỳ, hắn liền rút đi. Mặc dù có tự tin bắt lại tinh linh trung kỳ, nhưng muốn phí chút thời gian, vạn nhất đưa tới mạnh hơn tinh ma liền. Một mực giết tới 11 giờ 30 phút, thu hoạch một ít tinh thạch, coi như, cũng có mấy ngàn điểm tinh khí thần. Nên đi phó ước. Giang Trường không đi kinh khủng đầm sâu, phu cận không người. Ở bên hàn đàm duyên ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển thái âm tinh lực. Mấy phút sau, tiếng bước chân chuyển tới, hai đạo nhân ảnh chính đang chạy tới. Khí tức quen thuộc, một người trong đó là Lý Trường Thiên. Một người khác, thái âm tinh lực. Mở hai mắt ra, hai người vừa vặn đến hàn đàm. Lý Trường Thiên mặc áo bào đen, không có lộ ra mặt mũi, nhưng hơi thở này, hắn sẽ không nhận sai. Các ngươi, chính là hẹn gặp người. Giang Trường không thanh âm trầm thấp, mang theo một tia lanh ý. Tại hạ Lý Trường Thiên, vị này là hàng gia công tử, hàng Vĩnh Tinh, là hắn muốn gặp ngươi. Lý Trường Thiên giới thiệu. Giang Trường không đứng dậy, chuyện gì? Là ấn chứng một chuyện. Hàng Vĩnh Tinh trầm giọng nói, thái âm tinh lực, Nguyệt Quế Diệp. Thực lực ngươi, quá kém. Giang Trường không nhàn nhạt nói, hàng Vĩnh Tinh, chỉ mạnh hơn Lý Trường Thiên một chút, tinh tàng hậu kỳ kỳ. Không biết các hạ, tu là võ công gì? Thân phận gì? Hàng Vĩnh Tinh thần sắc hơi trầm xuống, cũng không tức giận. Mặt đối trước mắt người, hắn tinh tàng hậu kỳ thực lực, quả thật không đáng chú ý. Ta có cần phải nói cho ngươi biết? Giang Trường không lạnh lùng nói. Như thế, đã tội. Hàng Vĩnh Tinh thấp giọng quát một tiếng, trên người đột nhiên hiện lên một bộ ngân bạch chiến giáp, dày đặc thái âm tinh lực bùng nổ, Lý Trường Thiên thân hình chợt lui. Nguyệt Hoa. Quát khẽ một tiếng, ánh trăng chiếu xuống, Nguyệt Chi thần hoa, hóa thành một đạo kiếm khí, thẳng chém Giang Trường không mà tới. Nói qua, ngươi, quá kém. Giang Trường không lạnh lẽo một lời, ánh trăng tự nhiên, nhưng là Nguyệt Hoa là đao, một cái chớp mắt mà qua. Bộ chiến giáp, mặc dù ẩn chứa thái âm chi lực, nhưng cũng chỉ là lục giai hạ phẩm. Nguyệt Hoa đao khí, phá hủy kiếm khí, trực tiếp không có vào chiến giáp bên trong. Người mặc chiến giáp Hàng Vĩnh Tinh thần sắc cứng đờ, thân thể dừng lại. Giang Trường không xoay người liền đi, không có chút nào dừng lại. Người Lý Trường Thiên lời mới vừa lên tiếng, phát hiện không đúng, Vĩnh Ngôi Sao, ngươi như thế nào đây? Tay mới ra sở tới chiến giáp, một cổ thái âm hàn khí từ chiến giáp bên trong lan tràn mà ra, trong nháy mắt băng phong cánh tay hắn. Ông! Chiến giáp nở rộ đậm đà thái âm chi quang, đẩy lui Lý Trường Thiên, một từng tia ý lạnh, bay ra tiêu tan ở trong thiên địa. Một phút đồng hồ sau, chiến giáp thu hồi, Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt trắng bệnh, trên đầu, trên y phục còn có một chút băng cặn bã. Lý Trường Thiên tay còn có chút cứng ngắc, liền vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đi về trước, tìm Giang Trường Không. Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt trắng bệnh, môi cũng đang run run. Đến tột cùng là thế nào? Lý Trường Thiên không nhịn được hỏi lần nữa. Hắn nói đúng, ta quá kém. Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt phát khổ, mới vừa rồi một đao kia, không nhìn chiến giáp, hắn qua âm hàn lực, có thể đem ta băng phong. Lý Trường Thiên thần sắc chấn động, không nhìn chiến giáp đao khí. Hơn nữa, thái âm tinh lực, lại có thể băng phong Hàng Vĩnh Tinh. Hàng gia, nhưng là chuyên tu thái âm chi lực gia tộc. Thank you, trừ trong gia tộc Thiên Tiêu, quả thực không nghĩ ra còn có ai. Hàng Vĩnh Tinh trầm trọng đạo, ta muốn lại tìm Giang Trường Không, nhất định muốn biết rõ ràng. Ngươi sợ là phải chuẩn bị càng nhiều tinh thạch. Lý Trường Thiên khẽ thở dài. Hàng Vĩnh Tinh, vốn là cho là, lần này bằng vào chiến giáp, có thể thăm dò, kết quả, chênh lệch lớn như vậy. Chương 164, ta Giang Trường Không há là. Giang Trường Không chưa có trở về đi, mà là tìm địa phương sát tinh ma đi. Giết một đêm, chờ đến trời sáng, lúc này mới trở lại nghiên cứu đội cứ điểm. Sáng sớm, Thang Nhược Hy đám người chính đang ăn điểm tâm, thấy hắn trở lại, Vân Thanh lấy ra một phần. Thang Nhược Hy uống một hớp cháo, đạo, tối hôm qua, An Định Bang hơn nửa đêm gọi điện thoại tới, nói muốn tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Giang Trường Không biết rõ còn hỏi địa đạo. Nói lại muốn thấy ngươi vị bằng hữu kia một lần. Thang Nhược Hy đạo. Vân Thanh có chút hiếu kỳ hỏi, tối hôm qua phát sinh cái gì? Gặp một lần còn chưa đủ sao? Ho khan, tối hôm qua, Lý Trường Thiên mang theo Hàng gia một cái công tử, bị giáo dục một hồi. Giang Trường Không ho nhẹ một tiếng, đạo, bằng hữu của ta xem ở ta mặt mũi, hạ thủ lưu tình. Ừ, xem ở kia 100 khối tinh thạch mặt mũi. Hàng gia, này cũng dám đánh. Vân Thanh đám người kinh ngạc nói, lại nói tiếp, ai ngừng đánh, đây là nghĩ tưởng lấy lại danh dự. Có lẽ đi. Giang Trường Không không xác định địa đạo. Bất quá nghĩ tưởng hoa chàng tử cũng không thành vấn đề, nếu là quá mạnh, chính mình liền không ra. Nếu như có thể giải quyết, vậy thì kiếm lại một khoản tinh thạch, phụng bồi một lần. Thang Nhược Hy xúc cao mày, đạo, chờ xuống cũng biết, Trường Không, tận lực khuyên ngăn ngươi vị bằng hữu kia, có thể không hạ sát thủ, cũng đừng hạ sát thủ. Ta sẽ khuyên. Giang Trường Không đạo. Vân Thanh năm người thần sắc kinh ngạc, ngươi vị bằng hữu kia, còn dám hạ sát thủ. Đây chính là tỉnh lớn. Thế lực lớn thiên tài, nói đánh là đánh cũng liền thôi, còn dám hạ sát thủ. Giang Trường Không lắc đầu không nói. Thang Nhược Hy đạo, ta và các ngươi cụ thể nói một chút đi, dĩ nhiên, ta cũng không phải đặc biệt biết, thật ra thì Trường Không cùng người kia cũng không quen. Thang Nhược Hy đem sự tình cẩn thận nói một lần, Giang Trường Không cùng người kia giao tình, chẳng qua chỉ là một lần hợp tác. Coi như là có liên lạc, phần này hữu tình, rốt cuộc có bao nhiêu trọng, ai cũng không biết. Vân Thanh năm người kinh ngạc, lại cũng không nói gì nữa. Người kia hành tung quỷ dị, thực lực cường đại, thân phận không biết, thật hạ sát thủ, thật đúng là không tìm ra được. Về phần tìm Giang Trường Không. Nhưng mà một lần hợp tác, dựa vào cái gì tìm hắn. Đến lúc đó giết người, khẳng định không liên lạc Giang Trường Không, trực tiếp đi xa tha hương. Ăn xong điểm tâm, mấy người hôm nay không làm nhiệm vụ, ở nơi này cứ điểm nghiên cứu siêu tầm hàng mẫu. Giang Trường Không hỏi thăm bọn họ, nghiên cứu những thứ này làm gì. Thang Nhược Hy đúng sự thật nói cho hắn biết. Là muốn sửa đổi cấu tạo và tính chất của đất đai, hoặc là căn cứ hoàn cảnh, nhiệt độ, trồng trọt thích hợp dược liệu. Khu vực đặc biệt, cũng phải chính xác mỗi một phần tinh lực ba động, thích hợp cái dạng gì võ giả sửa chữa loại. Hơn phân nửa ý tứ, Giang Trường Không nghe không hiểu, cuối cùng im miệng không hỏi. Tiếp tục hỏi, Thang Nhược Hy cái này nghiên cứu người điên, sẽ cho hắn phổ cập khoa học một đống lớn kiến thức chuyên nghiệp. Trường Không huynh đệ, An Định Bang thanh âm truyền tới, Khôi Ngô thân thể giống như một cái chạy như điên rất gấu. Ngươi còn có mặt mũi tới. Giang Trường Không lạnh lùng nói. An Định Bang thân thể dừng lại, lăng lăng đạo, Trường Không huynh đệ, đây là ý gì? Ta thật vất vả nói với hắn, thấy các ngươi một mặt, kết quả các ngươi gặp mặt liền động thủ. Giang Trường Không thần sắc lạnh giá, chuyến đi, còn nói ta Giang Trường Không là chính là 100 khối tinh thạch, bán đứng bằng hữu. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. An Định Bang thần sắc có chút lúng túng, liền vội vàng cười theo nói, Hàng công tử, chỉ là muốn nghiệm chứng một chút, không có ác ý. A, lời này của ngươi, lừa bịp trẻ nít đi đi. Giang Trường Không cười lạnh nói. Thật chỉ là muốn nghiệm chứng một chút. An Định Bang vẻ mặt đau khổ nói, Trường Không, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Giang Trường không lãnh đạm đạo, chớ kêu thân thiết như vậy, làm ta và ngươi rất quen như thế, xin cứ gọi ta Giang hội trưởng. Được rồi, đây là đáp ứng ngươi 100 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. An Định Bang lấy ra tinh thạch, đưa cho hắn, khẽ thở dài, lần này ta tới, là nghĩ hẹn lại gặp một lần. Không thấy. Giang Trường không lạnh lùng nói. Trường không. Để cho Lý Trường Thiên tới, cho ta một cái giải thích. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, đạo, là ta Giang Trường không không nhấc nổi đao, hay là hắn phiêu. An Định Bang thần sắc căng thẳng, Trường không, An nói cẩn thận, đây chính là Lý Công Tử. Cũng không phải là không đánh qua. An Định Bang. Ngươi còn đánh qua Lý Trường Thiên. Thang Nhược Hy cũng có chút kinh ngạc, nhưng thoáng qua khôi phục lại yên lặng. Giang Trường không bằng hữu, cũng dám đánh hàng người nhà, hắn đánh một cái Lý Trường Thiên, thật giống như cũng không có gì. Hai người này, thật là bạn tốt. An Định Bang há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Giang Trường không mặt đầy lãnh sắc, nhất thời im miệng. Đem Lý Trường Thiên kêu đến. Giang Trường không nhàn nhạt nói. An Định Bang sắc mặt phát khổ, thở dài một tiếng, tiểu tâm rực rực nói, thương lượng chuyện này, có thể hay không đừng nói, là ta nói ra hắn. Giang Trường không hơi sừng sờ, hắn không để cho ngươi nói, hắn tới. Ừm. An Định Bang buồn bực kêu. Hiện tại hắn minh bạch, tại sao Lý Trường Thiên không để cho nói, rõ ràng cho thấy không muốn gặp Giang Trường không. Được, ta không nói. Giang Trường không gật đầu một cái. An Định Bang lúc này mới đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra, liên lạc Lý Trường Thiên. Giang Trường không cũng lời nghe hắn nói thế nào, chỉ biết là Lý Trường Thiên đã đáp ứng tới. Lý Công Tử cùng Hằng Công Tử lập tức tới ngay. An Định Bang đi tới bên cạnh hắn, sắc mặt sầu khổ. Chuyện lần này lại không làm xong, mới vừa tìm núi dựa, sợ là không yên. Giang Trường không ngồi ở một bên, nhìn Thang Nhược Hy bọn họ nghiên cứu, chờ đợi Lý Trường Thiên đến. Nửa giờ sau, hai đạo nhân ảnh cuối cùng đến. Một tên mái tóc dài màu trắng bạc, cả người tản ra vắng lặng hàn khí, chính là tối hôm qua thấy Hằng Vĩnh Tinh. Một người khác, dĩ nhiên chính là người quen cũ, Lý Trường Thiên. Trường không huynh đệ à, thật không nghĩ tới, ngươi lại ở chỗ này, hồi lâu không thấy, thật là muốn chết ta. Lý Trường Thiên cười ha ha đến, mặt đầy nhiệt tình chậm chậm đi tới, muốn cùng hắn hung hãn ôm xuống. Đứng lại. Giang Trường không đưa ra một ngón tay, ngăn cản Lý Trường Thiên, lạnh lùng đạo, ta và ngươi không có quen như vậy, hơn nữa. Trong khoảng cách thứ thấy cũng không lâu. Có câu nói, một ngày không thấy, như cách ba thu, cũng ít nhiều thiên. Lại nói, chúng ta đang vặn vẹo đất, cũng là đồng hoạn nạn giao tình. Lý Trường Thiên bất mãn nói, nhưng mà nhìn thấy Giang Trường không càng ngày càng lạnh thần sắc, thanh âm càng ngày càng nhỏ, được rồi, lúc ấy ngươi treo lên đánh toàn trường. Giang Trường không lãnh đạm nhìn hắn, không nói gì. Lý Trường Thiên trong lòng trầm xuống, liền vội vàng ra giải thích rõ, đêm hôm đó, ta cùng Quý Thành mình cũng không phải là chạy trốn. Là thực sự có chuyện, không thể không rời đi. Hằng Vĩnh Tinh đi tới, nói tiếp, đêm hôm đó, Lý Trường Thiên là bị trong nhà mức độ đi. Ngươi biết, ta quan tâm không phải là cái này, mới vừa rồi An Định Bang phải cùng ngươi nói. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, từng tia ánh sáng màu vàng lòng lánh, bốn phía nhiệt độ ở kéo lên, đêm qua người kia rất tức giận, ta nên cho hắn một câu trả lời. Trường không, đừng xung động, ngàn vạn lần chớ xung động. Lý Trường Thiên vội vàng nói, đêm qua nhất thời tình thế cấp bách. Tạo thành hiểu lầm, ta nguyện ý nói xin lỗi. Hằng Vĩnh Tinh vội vàng nói. Nếu là đổi người bình thường, hắn trực tiếp lấy ra thân phận đã đủ, nhưng người trước mắt, nhưng là có tiền khoa. Ở Giang Thủy Thành thời điểm, nhưng là treo lên đánh một đoàn, thân phận không kém gì hắn, tinh linh sơ kỳ cũng ngoan ngoãn vào liên bang ngục giam. Không hiểu lầm gì đó. 100 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Lý Trường Thiên vội vàng quát lên. Ta Giang Trường không, há sẽ là chính là 500 khối. Cho ngươi cái giải thích cơ hội. Mọi người. Chương 165, không có thói quen làm phó. Thang Nhược Hy rất bình tĩnh, Vân Thanh đám người trợn mắt hốt mồm. Người tiết tháo đâu? Nói tốt, chính là mấy trăm khối tinh thạch coi là gì chứ? 500 khối, ngươi liền không động thủ. Lý Trường Thiên thở phào, tâm lý nhưng ở thương tiếc tinh thạch. Tại sao kia thái âm tinh lực tu luyện giả, giống như Giang Trường không thành bằng hữu? Cái này chỉ nhận tinh thạch ra hỏa. Bất quá cũng còn khá. Bên này có một người tiêu tiền như rác, nghĩ tới đây, hắn đối với An Định Bang dùng mắt ra hiệu. An Định Bang thần sắc đau khổ, không. Lý Trường Thiên. Ngươi thúi lắm, ngươi võ đạo hội mỗi ngày đều thu nhập không ít ngũ giai tinh thạch. Mấy năm nay góp nhặt, khẳng định cũng không thiếu, ta đều không ép đến bao nhiêu. Ta cảm giác ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Giang Trường không mặt không thay đổi đạo, có phải hay không cảm thấy ta quá hiền lành. Ho khan. Lý Trường Thiên ho khan một tiếng, làm sao biết. Chẳng qua là ta người này, không có ra ngoài đeo sao thạch thói quen, nếu không, ta trở về lấy. Tới gặp ngươi, quỷ tài sẽ đeo sao thạch. Cho ngươi. Hàng Vĩnh Tinh vung tay lên, lấy ra một nhóm tinh thạch. 500 khối rơi trên bậc phẩm, một khối không nhiều, một khối không ít. Giang trưởng không nhận lấy tinh thạch, nhìn về phía Hàng Vĩnh Tinh ánh mắt hiền hòa không ít, giải thích đi. Hàng Vĩnh Tinh giải thích, tối hôm qua thật là nhất thời tình thế cấp bách, cấp thiết muốn biết rõ người kia thân phận. Thái âm tinh lực, có như thế thành tựu người, trừ ta Hàng gia, quả thực không nghĩ ra còn có người nào. Thiên hạ lớn, lại là ngươi Hàng gia có thể toàn bộ biết. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, và lại, tinh quang vặn mèo đất, cũng không ra nửa đoạn thái âm tinh địa. Khối kia tinh bi, đến không tinh linh cấp, hơn nữa, chỉ là vừa đi ra. Coi như là hắn có thể xem hiểu phía trên văn tự, thời gian ngắn như vậy, cũng không khả năng có thành tựu như thế này. Hàng Vĩnh Tinh trầm giọng nói, ta tìm hắn, không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ thân phận của hắn, còn có mua Nguyệt Quế Diệp. Nguyệt Quế Diệp, hắn không thể nào bán, hắn rất thích. Giang Trường không lạnh lùng nói, kia Nguyệt Quế Diệp, nhưng là cùng mũi kiếm có cảm ứng đồ vật, tuyệt đối cao cấp bảo vật. Không bán cũng không sao, ta Hàng gia muốn mời hắn, trở thành Hàng gia một thành viên. Không lâu sau, có thể xin hắn lại lần kế quá âm hàn đậm. Hàng Vĩnh Tinh trầm ngâm nói, không bán lời nói, vậy thì không mua, nếu như có thể lôi kéo tới, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, làm rõ thân phận đối phương. Không biết rõ, hắn còn không dám dùng. Giang trưởng không chân mày hơi chăm chú, Nguyệt Quế Diệp sự tình, giấu giếm được An Định Bang, lừa gạt bất quá bọn hắn những thứ này tỉnh lớn người. Tùy tiện gọi điện thoại, là có thể từ Vân giáo sư trong miệng hỏi lên. Dù là Vân giáo sư không nói, những người này cũng có thể từ còn lại sở nghiên cứu trong dân cư hỏi thăm được. Sau này hắn vận dụng thái âm đao kiếm, cũng không cách nào giấu giếm. Được, giải thích xong, các ngươi đi thôi. Giang trưởng không khoát tay nói. Ế, một đám người kinh ngạc, giải thích xong, đi thôi. Ngươi thật nhưng mà cho bọn hắn một cái giải thích cơ hội a. Hàng Vĩnh Tinh có chút ngộng, chưa từ bỏ ý định đạo, ta còn muốn gặp hắn một chút. Kia tự các ngươi đi tìm, ta không có biện pháp. Giang trưởng không buông tay một cái, biểu thị thương mà không giúp được gì. Chỉ có ngươi có thể liên lạc hắn, còn mời hỗ trợ. Hàng Vĩnh Tinh khẽ cắn răng, một bộ dốc hết vốn liếng biểu tình, sẽ cho ngươi 1.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Ngươi mời Cao Minh khác đi, ta có thể không chọc nổi hắn. Giang trưởng không nguyện chuyển cự tuyệt nói. Có phải hay không chế ít? Hàng Vĩnh Tinh xanh cả mặt, đây thật là hắn có thể xuất ra cực hạn. Đây cũng không phải là tinh thạch vấn đề, đây là quan hệ vấn đề. Giang trưởng không sắc mặt bất thiện đạo, bởi vì các ngươi, nói tốt thấy một mặt, các ngươi trực tiếp động thủ. Hắn rất tức giận, đã hoài nghi chúng ta phẩm, nghĩ tới ta nghĩa bạc Vân Thiên Giang trưởng không, lại thua ở các ngươi 100 khối tinh thạch thượng. Mọi người! Lý Trường Thiên ánh mắt đờ đẫn, nghĩa bạc Vân Thiên. Ngươi là sao được, như vậy thổi phồng chính mình. Thang Nhược Hy rất là trịnh trọng gật đầu, trường không nhân phẩm không nói, trọng tình trọng nghĩa, đúng là các ngươi không đúng. Vân Thanh năm người thật sâu đồng ý, trường không trọng tình trọng nghĩa, chúng ta đều nghe nói. Tinh Vân cấp thời điểm, một mình vào tinh ma bảy cứu bằng hữu. Hơn nữa là liên bang nhiều lần đại công, các ngươi như vậy, hoàn toàn là ở bại nhân phẩm hắn. An Định Bang có chút xấu hổ, so với Giang Trường Không, chính mình kém rất nhiều. Lý Trường Thiên cùng Hằng Vĩnh Tinh có chút lúng túng, chuyện hôm qua, là hắn làm không chỗ nói. Lúc đó thật cuống cuồng, phải cùng đối phương thật tốt nói một chút, nếu không, cũng sẽ không như vậy lúng túng. Lý Trường Thiên mặt đầy hãy này nói, Trường Không huynh đệ, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, lại hỗ trợ một chút. Giúp không? Giang Trường Không lắc đầu. Trường Thiên, đưa ngươi tinh thạch cũng lấy ra, lại thêm 1.000 khối rơi trên bậc phẩm, xin ngươi nhất định phải giúp chuyện này, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Hàng Vĩnh Tinh kéo kéo Lý Trường Thiên, trịnh trọng hứa hẹn. Đây không phải là tinh thạch sự tình. Giang Trường Không mặt đầy dè đặt, nội tâm cười nở hoa. Lại tới 2.000 khối, cộng thêm trước 600, chính là 2.600 khối. 78 vạn tinh khí thần. Trường Không huynh đệ, giúp bọn hắn một chút đi, ta đây còn có 500, cũng cho ngươi. An Định Bang chen miệng nói. Ngươi không thể không sao. Lý Trường Thiên sắc mặt biến thành màu đen. Ở nhà, mới vừa thu đi lên. An Định Bang thần sắc cũng không xấu hổ, lấy điện thoại di động ra, phía trên có nội dung, mới vừa lấy được 500 khối. Lý Trường Thiên thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại. Lại nhiều 500. Giang Trường không trầm mặc, nắm lấy, có phải hay không chờ một lát nữa, sẽ có hay không có càng nhiều. Có thể thấy bọn họ biểu tình, thật giống như thật không lấy ra được. Thôi, nhiều như vậy đi. Giang Trường không thở dài một tiếng, ta chỉ có thể hết sức nói với hắn, nhưng có được hay không, không dám hứa chắc, tinh thạch trước cho ta. Đa tạ. Hàng Vĩnh Tinh cảm kích nói. Trước cho tinh thạch ra. Lý Trường Thiên có chút không yên lòng. Ừ, còn không phải là các ngươi náo, ta có thể nói cho các ngươi biết, lại làm bậy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, đạo. An Định Bang, ngươi đi lấy tinh thạch, ta tinh thạch để ở nơi đâu, ngươi rõ ràng. Lý Trường Thiên đạo. An Định Bang gật đầu một cái, xoay người rời đi. Hàng Vĩnh Tinh lấy ra 1.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch, trước giao cho hắn. Uống chút quán trà. Thang Nhược Hy pha trà, chào hỏi. Lý Trường Thiên cùng Hàng Vĩnh Tinh vội vàng nói cảm ơn, ở ngồi xuống một bên. Giang Trường không mân hấp trà, đạo, nhìn, các ngươi cùng nam bản tử cũng có chênh lệch, kia thân thịt béo, tất cả đều là dầu. Đại ca hắn đó là anh ruột. Lý Trường Thiên bĩu môi nói, giống chúng ta, cùng coi trọng thiên tài, nhưng mà đường quan hệ, không kém là một điểm nửa điểm. Ừ, khó trách các ngươi lăn lộn kém như vậy, thế nào ngươi muốn mời hắn, gia nhập ngươi võ đạo hội. Giang Trường không nhìn về phía Hàng Vĩnh Tinh, Diêu Ngộng cũng muốn mời hắn, bị cự tuyệt. Không phải là ta võ đạo hội, là trong nhà vị kia. Hàng Vĩnh Tinh thở dài nói, ta cùng Trường Thiên, người ở bên ngoài nhìn phong quang, thật ra thì là vì những người đó chân chạy. Thật hâm mộ. Giang Trường không thật rất hâm mộ, ngàn vạn sủng ái cùng kiêm, cả gia tộc, thế lực vây quanh lẩn vợn. Tinh thạch có bọn họ đi hỗ trợ thu, thủ hạ cũng có người hỗ trợ tìm, chính mình chỉ phải thật tốt tu luyện là được. Muốn là mình cũng có như vậy gia tộc, nửa phút thượng thiên được chứ. Cũng không cần hâm mộ, cái này thì giống như đầu tư, đợi các nàng lớn lên, chúng ta cũng đi theo chiêm quang. Hàng Vĩnh Tinh cười nói, nếu như các ngươi có thể tới, cũng nói phục vị kia cùng đi, tuyệt đối cho các ngươi một cái phó hội trưởng vị trí. Ta làm hội trưởng làm thói quen, không có thói quen làm phó. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Chương 166, Giang Trường Nguyệt. An Định Bang lấy tới tinh thạch, Giang Trường không mang theo tinh thạch rời đi. Lần này không có đi Hàn Đàm, mà là tùy tiện tìm một chỗ sát tinh ma. Một mực giết tới trạng vào tối, Giang Trường không mới dừng lại. Thu hoạch không lớn, tương đương tính được, liền nhất vạn điểm tinh khí thần cũng không có. Không có cách nào hắn lo lắng đưa tới tinh linh hậu kỳ tinh ma, cho nên không dám buông ra giết. Nhìn thời gian một chút, Giang Trường không liên lạc Lý Trường Thiên. Như thế nào đây? Lý Trường Thiên khẩn trương hỏi. Giang Trường không lạnh lùng nói, đây là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lần này lại vô duyên vô cớ động thủ, ta sẽ trực tiếp chém chết ngươi. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không làm bậy. Lý Trường Thiên bảo đảm nói, đồng nhiên dừng lại, lại nói, đúng, Lâm gia Lâm Vân ngắm ở Bình An Thành xây dựng lôi đài, nói muốn tìm ngươi lấy lại công đạo. Ta biết, ta sẽ đúng lúc phó ước. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ừ, ngươi cẩn thận chút, Lâm Vân nhìn ra danh âm hiểm. Lý Trường Thiên dặn dò. Tối nay 12h, chỗ cũ. Giang Trường không nói xong, cúp điện thoại. Sau đó, tiếp tục đi giết tinh ma. Chờ mình đem Lâm Vân ngắm tinh thạch thắng được, tuyệt đối có thể lại viên mãn một môn võ công. Tinh linh con đường, còn có chút cự ly. Hy vọng có thể đang xây thành trước, thành tựu tinh linh, như vậy, mình mới có hoàn toàn chắc chắn. Vượt sâu không tệ, nếu là có thể ở chỗ này kiến thành cũng tốt, phụ cận tinh ma đông đảo, cũng không thiếu tài nguyên. Điều kiện tiên quyết là, kia khoáng mạch là trung phẩm. Nếu như không phải là trung phẩm, những tư nguyên này, không cách nào chống đỡ thành trì phát triển. Hơn nữa, muốn ở chỗ này kiến thành, liền ý nghĩa, muốn cùng Bình An Thành tranh đoạt lợi ích. Khi đó, đối thủ mình là hơn. Xử lý suy nghĩ, Giang Trường không đổi chỗ, tìm tinh ma. Không bao lâu, Giang Trường không gặp một con tinh linh sơ kỳ tinh ma, chém thu tinh thạch. Nơi này tinh linh cấp cũng không hề ít, tới vực sâu mấy ngày nay, liền gặp nhiều như vậy, có thể thấy vực sâu đáng sợ. Không ngừng đổi chỗ sát tinh ma, lần nữa chờ đến 11 giờ 30 phút, Giang Trường không mới chạy tới Hàn Đàm. Lần này hắn không trước thời hạn hiện thân, mà là tránh ở một bên. Cẩn thận một chút tốt hơn. Tới gần 12h, Hàng Vĩnh Tinh cùng Lý Trường Thiên đến, lần này Lý Trường Thiên không mặc hắc bào. Hiện tại cũng cùng Giang Trường không gặp mặt, cũng không cần che giấu. Chứ bọn họ, lần này còn nhiều hơn một người đàn ông tuổi trung niên, đi đường lúc vận dụng tinh lực, tiêu tán ba động, làm người run sợ. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, tinh linh trung kỳ võ giả. Ba người đi tới Hàn Đàm, quét nhìn bốn phía, cũng không bóng người. Chẳng lẽ, chúng ta bị Giang Trường không lừa gạt? Lý Trường Thiên cau mày. Người này, chẳng lẽ quyển khoản chạy trốn chứ? Hàng Vĩnh Tinh cau mày một cái, bây giờ đã muốn 12h. Người đàn ông trung niên thần sắc bình tĩnh, đứng ở một bên, không nói gì. Các ngươi, là muốn lấy lại danh dự sao? Cỏ dại đung đưa, toàn thân áo đen Giang Trường không dậm chân mà ra, thanh âm băng hàn. Vừa dứt lời, một đạo thái âm tinh lực tiêu tán mà ra, cuốn ba người. Người đàn ông trung niên liền vội vàng ngăn cản ở trước người, chắp hai tay sau lưng, kim sắc tinh lực bộc phát, ngăn cản thái âm tinh lực. Âm âm một bạo nổ, hai cổ tinh lực va chạm, đại địa nứt nẻ, bùi đất tung bay, cách đó không xa Hàn Đảm bị tinh lực đánh vào đầm nước trùng thiên. Tinh lực tiêu tan, hai người thân hình cũng không sau lùi một bước, nhưng mà người đàn ông trung niên thần sắc trầm xuống, chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng đong đưa. Đừng hiểu lầm. Hàng Vĩnh Tinh thấy vậy, liền vội vàng lên tiếng, ta cũng không ác ý, chỉ là muốn biết ngươi tu luyện võ công, có hay không cùng ta Hàng gia có quan hệ. Không sao. Giang Trường không lạnh lùng nói. Hàng Vĩnh Tinh hơi trầm lại, hay lại là khách khí đạo, không biết các hạ thân phận. Có thể có ý gia nhập Hàng gia. Hàng gia nguyện cấp cho phó hội trưởng vị. Các hạ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, mạnh hơn thai âm võ học, Hàng gia cũng sẽ không keo kiệt. Không có hứng thú. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ê! Hàng Vĩnh Tinh ha hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây cũng quá bất cận nhân tình, cái gì cũng không có hứng thú, liền trả giá đường sống cũng không có. Lý Trường Thiên chen miệng nói, kia Nguyệt Quế Vân Đế. Có thể hay không bỏ những yêu thích. Giang Trường không lạnh lùng nói, không được. Hàng Vĩnh Tinh thở dài một tiếng, đạo, được rồi. Không biết ta nên xưng hô như thế nào các hạ. Giang Trường không yên lặng chốc lát, lãnh đạm đạo, Giang Trường Nguyệt. Giang Trường Nguyệt. Hai người sững sờ, đây là nữ. Cùng Giang Trường không, còn kém một chữ. Người đàn ông trung niên lặng lặng hộ ở tại bọn hắn bên người, không nói một câu. Nếu không có chuyện hắn, không muốn trở lại phiền ta. Giang Trường không lạnh lùng nói. Hàng Vĩnh Tinh vội vàng nói, chấm đã, chẳng biết có được không áp chế thực lực, chống lại một trường. Ừ. Người thật là đáng ghét. Giang Trường không lạnh lùng nói. Ta nguyện ý cho tinh thạch, 500 khối rưỡi trên bậc phẩm. Hàng Vĩnh Tinh trầm giọng nói. Ta không cần. Giang Trường không yêu cầu. Lý Trường Thiên lên tiếng nói, các ngươi quan hệ hẳn rất được rồi, thật ra thì ta cùng Giang Trường không là huynh đệ, thục rất. Giang Trường không. Ai đặc biệt sao cùng ngươi là huynh đệ, thục rất. Ngươi thật sẽ cho mình trên mặt dắt vàng. Giang Trường không trầm ngâm một phen, đạo, chỉ này một lần. Người đàn ông trung niên lấy ra 500 khối tinh thạch. Lấy tinh lực bọc, bay về phía Giang Trường không. Thái âm tinh lực vận chuyển, tiếp lấy tinh thạch. Đa tạ. Hàng Vĩnh Tinh thần sắc động một cái, đi tới Giang Trường không trước người, đưa tay phải ra. Giang Trường không giống vậy đưa tay ra, song trường tiếp xúc, hai cổ thái âm tinh lực giao hội. Ừ. Hàng Vĩnh Tinh hơi biến sắc mặt, rút người ra trở ra, được, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Cáo tử. Giang Trường không xoay người liền đi, không có một chút do dự. Hàng Vĩnh Tinh đứng ở tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Nhất thời thất thần. Vĩnh ngôi sao, thế nào? Lý Trường Thiên đi tới, thấy hắn ngẩn người, trong lòng hiếu kỳ, có phải hay không phát hiện cái gì? Tinh quang vặn vẹo đất, nửa đoạn tinh bi, Hàn Nguyệt Công. Hàng Vĩnh Tinh vẻ mặt nghiêm túc, hắn là làm thế nào chiếm được? Thông dịch viên kia võ công, chỉ ở chúng ta tỉnh lớn truyền lưu. Hơn nữa, lúc này mới mấy ngày, hắn lại đem Hàn Nguyệt Công, tu luyện đến nước này. Hàn Nguyệt Công. Vặn vẹo đất cửa kia võ công. Lý Trường Thiên kinh ngạc. Người đàn ông trung niên cũng vì thế mà choáng váng, chẳng lẽ, hắn là thái âm tinh lực một đạo kỳ tài. Chuyện này vẫn cần kiểm chứng, Bình An Lâm Thúc, lần này làm phiền ngươi. Hàng Vĩnh Tinh cảm kích nói, khách khí với ta cái gì, ta cũng không giúp một tay, người này, ta có thể không phải là đối thủ. Người đàn ông trung niên Bình An Lâm cười nói, không nghĩ tới, trung kỳ cực hạn Bình An Lâm Thúc, sẽ mặc cảm. Lý Trường Thiên kinh ngạc nói, Bình An Lâm thần sắc nặng nề. Nếu chỉ bàn về mới vừa rồi dò xét thái âm tinh lực, ta còn có mấy phần chắc chắn, nhưng hắn còn có thái âm đao kiếm. Hơn nữa các ngươi thật sự miêu tả, không nhìn chiến giáp đao khí, giết người không bị thương, ta không chút nào nắm chặt. Vốn là nhưng mà ôm dò xét mục đích, nếu không có nắm chắc, vậy thì cùng bình tương giao. Hàng Vĩnh Tinh bình tĩnh nói, hắn cũng nghĩ tới mang càng người mạnh đến, nhưng đây không phải là ở tỉnh lớn Hàng gia. Có thể thỉnh An Lâm tới, đó cũng là có vài phần giao tình. Không có giao tình. Hắn căn bản không ngợi nổi. Tiếp đó, ngươi định làm gì? Lý Trường Thiên hỏi tiếp tục từ Giang Trường không hạ thủ. Tự nhiên muốn từ hắn hạ thủ, ta đã gửi tin nhắn cho nhà, điều tra Giang Trường Nguyệt, nửa giờ, sẽ có tin tức chuyển tới. Hàng Vĩnh Tinh khẽ thở dài, ta chỉ lo lắng, Giang Trường Nguyệt có thể là cái tên giả chữ. Chương 167, cùng hung cực các đồ. Giang Trường Nguyệt danh tự này, dĩ nhiên là giả. Toàn bộ liên bang, tiêu danh tự này nhất định là có. Nhưng tuyệt đối không phù hợp hắc ý nhân đặc thủ. Hàng Vĩnh Tinh tra được không ít Giang Trường Nguyệt, toàn bộ đều không phải là mục tiêu. Hàn Nguyệt Công sự tình, cũng để cho Hàng gia kinh ngạc xuống. Kia nửa đoạn tinh bi, chẳng lẽ chính hắn phá dịch? Coi như là phá dịch cũng không đúng, Hàn Nguyệt Công nhưng mà trung cấp trung phẩm, không thể nào tu luyện tới tinh linh cấp. Còn là nói, người này có hậu tiếp theo công pháp. Các loại nghi ngờ, không cách nào giải đáp. Hàng Vĩnh Tinh lần nữa tìm tới Giang Trường Không. Hỏi hắn liên quan tới Giang Trường Nguyệt cùng Hàn Nguyệt Công sự tình. Giang Trường Nguyệt. Hàn Nguyệt Công. Giang Trường không hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, hắn nói hắn gọi Giang Trường Nguyệt. Ngươi không biết. Hàng Vĩnh Tinh cùng Lý Trường Thiên mặt đầy mộng ép, các ngươi không là bạn tốt sao? Ta đều nói, ta cùng hắn không là rất quen. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, đạo, không nghĩ tới, hắn biết dùng danh tự này. Thật hay giả tên sao? Hàng Vĩnh Tinh thở dài nói, khắp khuôn mặt là thất vọng. Ta cũng không biết. Giang Trường không buông tay một cái, đạo. Ngươi đến cùng biết cái gì? Có thể hay không khác cái gì cũng không biết. Hàng Vĩnh Tinh cùng Lý Trường Thiên có chút không nói gì, mở miệng ngậm miệng chính là không biết, không biết. Cái này, ta chỉ cùng hắn nói qua một lần tâm. Giang Trường không nhún nhún vai, đạo, chỉ biết là một ít. Cho ngươi. Hàng Vĩnh Tinh khỏe miệng giật một cái, lấy ra 200 khối tinh thạch, chỉ có những thứ này đâu rồi, hay là ta mượn tới. Được rồi, ta đây liền đem biết toàn bộ nói cho các ngươi biết. Giang Trường không cười híp mắt nhận lấy tinh thạch, lần này, không cần chờ Lâm Vân ngắm, liền có thể viên mãn một môn võ công. Hắn cũng không nghĩ tới, ngựa mình giáp còn có chỗ tốt này, tùy tiện biên cái cố sự, còn có thể kiếm được tinh thạch. Hai người liền vội vàng tập trung tinh thần, chờ hắn giảng thuật. Mới bắt đầu các ngươi cũng biết, khi đó ta còn nhỏ yếu, hắn đem chứng cứ phạm tội cho ta. Giang Trường không bắt đầu vô nghĩa, biên đứa cô nhi cố sự. Một cái không cha không mẹ tiểu gia hỏa, không biết từ đâu tới đây, cũng không biết đi nơi nào. Chỉ có một môn đao pháp, kèm theo hắn. Hắn một mực tu luyện cửa kia đao pháp, từ người bình thường, bước vào tinh khí cảnh giới, cuối cùng lớn lên đến bây giờ. Không thể không nói, hắn là một cái kỳ tài, ta cho là mình đã đủ thiên tài, so với hắn, như cũ kém một nước. Giang Trường không mặt đầy kính nể địa đạo, ngược lại suy chính mình, lại không phạm pháp, Hàn Nguyệt Công là ta cho hắn. Trong chuyện, đi tới Bình An Thành trên đường, hắn lần nữa gặp phải người kia. Hai người lại lần gặp gỡ, thực lực kém không nhiều, hắn như cũ chỉ có thể một môn đao pháp. Giang Trường không vốn là nghĩ tưởng truyền liệt dương công, hắn lại lựa chọn Hàn Nguyệt Công, hơn nữa nhưng mà bằng vào đồ án tu luyện. Chỉ vì lúc uống rượu sau khi, Giang Trường không nói một câu, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ khiến cho Kim Tôn đối không thắng. Nghĩ đến đối phương không hiểu danh tự, không biết gọi, lựa chọn Hàn Nguyệt Công, liền kêu thắng đi. Đối phương tại chỗ đồng ý, nói đối không thắng, vô danh vô tính, ngươi gọi Giang Trường không, ta gọi Giang Trường Nguyệt. Ta vốn là cho là đó là một câu đùa giỡn, không nghĩ tới, hắn thật kêu Giang Trường Nguyệt. Giang Trường không bất đắc dĩ nói, hắn là nam, không phải là nữ, uống rượu rất phong khoáng. Ta cảm thấy phải là nữ, nam không thể nào ở Thái Âm một đạo, có thiên phú như vậy. Hàng Vĩnh Tinh đốc định đạo, hơn nữa, hắn tùy tiện cũng đồng ý giải tháng danh tự này. Ta đặc biệt sao có thể nói, là ta chế sao? Là nghĩ xong câu chuyện này, ta tối hôm qua cũng muốn một đêm. Được, các ngươi không việc gì liền đi làm việc đi, ta muốn điều chỉnh trạng thái, ứng đối ước chiến. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Sở nghiên cứu sự tình, hôm nay liền do An Định Bang hỗ trợ xử lý. Giang Trường không ngồi một mình ở bên trong nhà đá, suy nghĩ, thăng cấp kia môn võ công. Nhìn Hàng Vĩnh Tinh bọn họ, khoảng thời gian này, ngựa mình giáp, có thể phải vận dụng. Đối phó Lâm Vân Ngắm, chính mình hẳn đủ, và lại, quả thực không được, thăng cấp võ công, cũng có thể chuyển hóa tinh lực. Thái Âm tinh lực cùng Liệt Dương tinh lực yêu cầu thăng bằng, cộng thêm bí danh chủ yếu là đao pháp, hẳn để cho đao pháp mạnh hơn một ít. Vậy thì, thăng cấp Kinh Hồng Tam Đao. Có quyết định, Giang Trường không thăng cấp Kinh Hồng Tam Đao. Tinh lực tăng trưởng, đao pháp cảm nộ tràn vào trong đầu, Kinh Hồng chi đao, nhanh như vô ảnh, không để lại vết tích. Vô hình tinh lực ba động, từng tia đao khí tự động tiêu tán. Mặt đất bị cắt rời. Cảm ngộ Kinh Hồng Tam Đao, Giang Trường không đột nhiên có chút mong đợi, chính mình dùng bí danh xuất thủ, sẽ mạnh bao nhiêu. Đối mặt tinh linh hậu kỳ, hắn vẫn không nắm chắc, nhưng đối mặt tinh linh trung kỳ, cho dù là trung kỳ cực hạn, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn. Giang Trường không, tinh tàng đỉnh phong. Trung cấp trung phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 1875.000-1875.000. Thái cực huyền công, viên mãn, 1875.000-1875.000. Kinh Hồng Tam Đao, viên mãn, 1875.000-1875.000. Liệt Dương Công, viên mãn, 1187.500.000. Ngự Linh Quyết, viên mãn, 1875.000-1875.000. Hàn Nguyệt Công, viên mãn, 1187.500.000. Tinh Khí Thần, năm 1613. Khoảng thời gian này gom tinh thạch, cứ như vậy không, tâm lý cảm giác vắng vẻ. Lục giai tinh thạch A, nếu là có mấy ngàn khối liền có thể, đột nhiên hơi nhớ Nam Thiên Bàn. Tăng lên xong, Giang Trường không rời đi, đi trước sát tinh ma, buổi tối trở lại. Ước chiến thời gian, cũng đến. Bình An Thành, ngoài cửa thành, đã xây dựng lôi đài. Lâm Vân Ngắm vận dụng chính mình thế lực, đem tin tức chuyển khắp toàn bộ Bình An Thành, thậm chí tỉnh thành cũng có tin tức truyền lưu. Còn lại thành trì, cũng có tin tức, không ít võ giả, trong 3 ngày qua chạy tới. Truyền lưu tin tức, đương nhiên là có biến thành động. Đổi thành giang trường không khi dễ người, lòng dạ ác độc, theo như cái tội danh liền loạn hạ sát thủ. Lấy hội trưởng danh nghĩa, đồ giết người lung tung, đã luôn là một cái ưu ác tính. Ước chiến ngày đến, giang trường không bước ra vực sâu, đi lôi đài. Không trung có chút âm trầm, từng giọt mưa nhỏ phả xuống phiêu sái. Bình an bên ngoài thành, lôi đài phụ cận, đã vây mãn võ giả, bọn họ dùng tinh lực chống đỡ bình chướng, ngăn trở nước mưa. Trên lôi đài, già nua Lâm Vân ngắm đứng thẳng người, không có dùng tinh lực, mặc cho nước mưa bị ướt toàn thân. Giang Hải Tỉnh, võ đạo hội hội trưởng Giang Trường Không, thêu dệt tội danh, đồ giết người lung tung, thập ác bất xá. Ta Lâm gia tử đệ, nhưng mà đi Giang Hải bỏ bất thành du ngoạn, liền bị người này đè lên cấu kết phạm tội tên, trực tiếp hạ sát thủ. Bây giờ, người này tới Bình An Thành, ỷ vào chứ thực lực, cường đoạt tinh dẫn thạch, tranh đoạt võ đạo hội nhiệm vụ, cướp bóc An Định Bang hội trưởng. Như thế cùng hung cực các đồ, nếu không phải giết, trời đất không tha. Hôm nay, ta Cổ Vân ngắm, đánh bạc cái mặt già này, cũng phải đem người này chém chết, còn Bình An Thành cùng Giang Hải một cái thái bình. Ủng hộ Lâm lão gia tử, hắn ở Giang Hải xương vương xương bá, chúng ta không xen vào, nhưng tới chúng ta Bình An Thành, thì phải đê điều làm người. Vây xem các võ giả ầm ầm hưởng ứng, từng tiếng gầm lên, vang dội Bình An ngoài cửa thành. Trong đám người, có người sắc mặt khó coi, đó chính là An Định Bang, liên quan gì ta? Ta đặc biệt sao bị cướp, ta thích, ngươi kích động cái rắm. Ta muốn ngươi ra mặt. Ngươi thốt ra lời này, đến lúc đó Giang Trường không còn tưởng rằng ta cũng ủng hộ ngươi. Bây giờ Lý Trường Thiên, Hàng Vĩnh Tinh, đều có chuyện xin hắn, ta còn đang nghĩ biện pháp, như thế nào ôm bắp đùi đây. Thêu dệt tội danh, cùng hung cực các đồ. Ta xem, thích hợp ngươi hơn Lâm Vân ngắm. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, Giang Trường không dậm chân mà tới. Đến, đây chính là Giang Trường không. Tuổi con trẻ, lại có thực lực như thế, để cho Lâm lão gia tử tự mình xuất thủ. Đám người tự động tránh ra, kinh ngạc nhìn hắn. Giang Trường không cũng ở đây chú ý đám người, cất giấu trong đó không ít tinh linh, có mấy vị càng là tinh linh trung kỳ. Về phần tinh linh hậu kỳ, hắn không phát hiện, khả năng ẩn giấu tu vi, khả năng không có. Bất quá, bất kể phụ cận có hay không tinh linh hậu kỳ, này cũng không trọng yếu, chỉ cần là Lâm Vân ngắm tự mình xuất thủ, còn có tinh thạch đã đủ. Chương 168, người sống còn, người thua chôn cất. Trên lôi đài, tiểu vũ mông lung. Lâm Vân ngắm lao mặt tràn đầy âm lãnh, chính ngươi làm việc, dám không thừa nhận. Giết một đám ác đồ, là võ giả nên trở nên chuyện, ngược lại ngươi, lao thất phu, như thế hủy ta danh dự, chờ một hồi bản hội dài cũng sẽ không lưu tình. Giang Trường không đạp lên lôi đài, một cổ bàng bạc khí lãng đánh vào, dung chuyển đến lôi đài chấn động không thôi. Ngươi cũng có danh dự. Lâm Vân ngắm suy thanh đạo, thêu dệt tội danh, diệt sở ra cả nhà, tùy ý giết ta Lâm gia cùng Kim gia tử đệ, ngươi thật đáng chết. Nói nhảm nhiều. 1000 khối tinh thạch mang sao? Giang Trường không lãnh đạm đạo. Ở nơi này, ngươi có thể kiểm tra, nếu có bản lãnh, liền đạp lao phu thi thể, toàn bộ lấy đi. Lâm Vân ngắm lạnh lùng nói. Một quả ẩn tinh giới xuất hiện, quăng đi cho Giang Trường không. Giang Trường không nắm ẩn tinh giới, cảm giác chiếc nhẫn có chút chơn nhẵn, hẳn là chất liệu vấn đề, cũng không để ý. Quan chú tinh lực, bên trong tồn phóng 1000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Được, mới vừa rồi ngươi nói ta khi dễ An Định Bàng, lần này đồ vật là giao ở trên tay hắn, người thắng có thể cầm trở về. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía An Định Bang, nhàn nhạt nói. Không cần làm phiền An hội trưởng, ta đã làm phiền một vị lão hữu. Lâm Vân ngắm nhàn nhạt nói. Ừ. Giang Trường không nhướng mày một cái. Là lão phu. Một ông giả từ trong đám người đi ra, đạp lên lôi đài, thân thể còng lưng, trên mặt nếp nhăn trùng điệp. Lão phu, Vân Thiên Núi. Vân Thiên Núi, lại là hắn. Đám người nhất thời rối loạn lên. Ban đầu Vân gia, nhưng là cực thịnh một thời, được xưng vượt qua Dẹp Yên tỉnh bất kỳ thế lực nào. Đúng vậy, khi đó Vân gia, nhưng là liền tỉnh lớn thế lực lớn mặt mũi cũng không cho. Đáng tiếc, Vân gia cái đó nghiệt chướng, làm sang làm bậy, để cho Vân gia sa sút. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía lao giả lưng quổng, ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng tiếc cho. Giang Trường không khẽ cau mày, chính muốn nói gì, Vân Thiên Núi mở miệng, Giang hội trưởng có thể đi hỏi thăm một chút. Lão phu Vân Thiên Núi uy tín. Giang Hải, Vân Thiên Núi lão gia tử, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ vi phạm qua cam kết. Đúng vậy, chúng ta Dẹp Yên tỉnh cũng không khi dễ tiểu tỉnh, lão gia tử danh tiếng, ngươi mặc dù đi hỏi thăm. Vân lão gia tử, ta tin được. An Định Bang cũng lên tiếng nói. Giang Trường không thấy vậy, chỉ có thể đem ẩn tinh giới ném qua đi, làm phiền. Vân Thiên Núi nhận lấy ẩn tinh giới, lùi xuống lôi đài. Trên lôi đài, chỉ còn lại hai người, Giang Trường Không vẫy tay một cái, trên trường đao tay. Lâm Vân ngắm vẻ mặt nghiêm túc, tay phải cầm trường kiếm. Kính ngươi lâu năm, ngươi xuất thủ trước. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Lâm Vân ngắm giả nua gò má lay động, trầm giọng nói, ta một chiêu này, yêu cầu xúc lực, ngươi có dám tiếp tục? Bản hội dài chuẩn ngươi. Giang Trường Không đứng chắp tay, trường đao lẳng lặng lơ lửng. Vúng. Lâm Vân ngắm khẽ quát một tiếng, giống như muộn lôi nổ vang, một cổ bàng bạc tinh lực từ trong cơ thể lao ra, xông thẳng tới chân trời. Trong đám người, Hàng Vĩnh Tinh cũng tới, ánh mắt kinh ngạc, đây là xúc lực. Rõ ràng đang giải phóng tinh lực. Lâm gia còn có xúc lực chi chiêu. Vì sao chưa từng nghe nói? Lý Trường Thiên tò mò nói. An Định Bang lắc đầu, ta cũng không biết, lao già này âm hiểm cực kỳ, Giang Trường Không sợ là muốn ăn cái thua thiệt. Ăn thua thiệt cũng tốt, người này thật ngông cuồng. Lý Trường Thiên giọng phức tạp đạo, ngươi không biết, vặn vẹo địa lúc, hắn là bực nào huy phong, ta đều không nhìn nổi. Giang Trường Không thần sắc lãnh đạm, mặc dù nói là để cho Lâm Vân ngắm xuất thủ trước, lại cũng không có buông lỏng. Trong cơ thể tinh lực đã chuẩn bị, trong nháy mắt liền có thể toàn bộ bùng nổ. Ầm. Đột nhiên, không trung lôi đình nổ vang, sét đánh ngang dọc. Mây đen lan lộn, dầm dề tiểu vũ, biến thành mưa to. Sắc trời tối tăm, gió lớn ào ạt, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Không được, lão này quả nhiên hèn hạ, hắn đợi mưa lớn. An Định Bang khẽ quát một tiếng, bật thốt lên. Lão già này, tuyệt đối nhìn tốt tin tức khí tượng. Hàng Vĩnh Tinh cũng không nhịn được chửi một câu. Lý Trường Thiên lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, thật đúng là, hôm nay lôi bạo vũ, hơn nữa hắn thủy thuộc tính tinh lực vi dẫn, tất nhiên áp chế Giang Trường Không liệt dương tinh lực. Vây xem võ giả thần sắc nặng nề, bọn họ không ít người biết Lâm Vân ngắm hèn hạ, nhưng không ai nói cái gì. Lâm Vân ngắm, mặc dù là báo thủ, nhưng dù sao cũng là Dẹp Thiên Tỉnh một thành viên, coi là người mình. Mà Giang Trường Không, bởi vì Lâm Vân ngắm lời nói, đám người này đối với hắn không có cảm tình gì. Một chiêu này, Giang hội trưởng, cẩn thận. Lâm Vân ngắm lệ quát một tiếng, mưa to gặp tinh lực dẫn dắt, tựa như quần quận giang hà, che phủ toàn bộ lôi đài. Mưa lớn hội tụ, tại tinh lực dẫn dắt xuống, hội tụ thành một đạo to kiếm khí lớn. Tố Văn Lâm lão gia tử hèn hạ vô sỉ, hôm nay gặp mặt, mới biết một, hai. Giang trưởng không lạnh nhạt một lời, trong cơ thể liệt dương tinh lực quần quận mà ra, hơi nóng quần quận, quanh thân nước mưa trong nháy mắt trở nên bốc hơi. Nhưng mà, chân trời lôi đình lan lộn, mưa rào xối xả, cộng thêm Lâm Vân ngắm tinh lực, cuối cùng để cho hắn liệt dương tinh lực cảm đạm mấy phần. Cho ta Lâm gia tử đệ đền mạng đi. Một tiếng quát chói tai, Lâm Vân ngắm thao túng to kiếm khí lớn, thu nạp đầy trời nước mưa, thẳng chém xuống. Ngươi cũng quá nhỏ dò xét bản hội dài. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, trong cơ thể tinh lực lại lần nữa bùng nổ. Giờ phút này, toàn bộ tinh lực cũng chuyển hóa thành liệt dương lực. Kinh khủng liệt dương lực, cuốn toàn bộ lôi đài, mưa lớn ở bốc hơi, vây xem võ giả biến sắc. Điên cuồng lui về phía sau. Làm sao có thể? Giang Trường Không, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Lý Trường Thiên trợn to hai mắt. Hàng Vĩnh Tinh cặp mắt híp lại, đến gần vô hạn hậu kỳ, người này chi đáng sợ, xa ra ta ngoài ý liệu. Ùng ùng. Vô lượng tinh quang, kim lóa mắt, kinh khủng liệt dương lực, cuốn chỗ, bất kỳ nước mưa, tất cả đều tiêu tan. Liệt dương. Giang Trường Không khẽ quát một tiếng, trường đao ngang dọc mà ra, hội tụ vô lượng liệt dương khả năng, chém ra liệt dương chi đao. Ẩm. Liệt dương đao mang, thủy kiếm mang, song phương tiếp xúc. Kinh thiên động địa nổ vang, vô biên khí lãng vơ bờ, phía dưới võ giả vội vàng chật lui. Lôi đài trong nháy mắt sụp đổ, vô số hòn đá bay về phía tứ phương. Phúc. Máu phọt ra, tinh lực vỡ bờ, Lâm Vân ngắm như đổ nát bao cát, bay rất ra ngoài. Phanh. Nặng nề ngã xuống đất, cầm kiếm tay trái chảy máu như trụ, già nua gương mặt, tràn đầy kinh hoàng. Tinh lực tiêu tan, một vòng đại nhật trôi lơ lửng. Vạn đạo kim quang tự nhiên, Giang Trường Không đứng ở đại nhật bên dưới, đắm mình trong kim quang. Kim quang lướt qua, trời âm u không trở nên sáng ngời, chiếu phá chân trời mây đen. Ở thực lực trước mặt, ngươi âm hiểm, yếu ớt đáng thương. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, trường đao chấn động, đỉnh đầu liệt dương biến đổi, chuyển thành hồng sắc tịch dương, nhất đao, chiều tà. Ngươi! Lâm Vân ngắm mặt lộ kinh hoàng, trong lòng sợ hãi, ta nhận thua, ngươi thắng. Nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy thì người sống còn. Người thua chôn cất. Giang Trường Không lạnh lẽo một lời, chiều tà chi đao hạ xuống, trong nháy mắt nuốt mất Lâm Vân ngắm. Chuyện này phía dưới chúng người thần sắc chấn động, trực tiếp giết. An Định Bang ba người cũng coi chút ngộng, cứ như vậy chấm dứt. Lâm Vân ngắm nhìn tin tức khí tượng, dẫn mưa lớn áp chế, lại hai đao chém liền chết. Ngươi không phải nói, hắn muốn ăn cái thiệt thòi nhỏ sao? Lý Trường Thiên buồn bực nói, hắn muốn nhìn thấy Giang Trường Không ăn quả đắng, dù là nhưng mà một lần. An Định Bang. Trời mới biết hắn khủng bố như vậy, vừa mới bắt đầu còn áp chế một chút, bùng nổ sau, kinh khủng kia liệt dương tinh lực, là Lâm Vân ngắm bị áp chế được chứ. Chương 169, có nghĩ tới hay không, hắn sẽ chết. Quần quận liệt dương bên dưới, chỉ còn lại thổi phồng cho cốt, một thanh trường kiếm. Giang Trường không thu hồi trường kiếm, thần sắc bình tĩnh, tinh thạch nên cho ta. Cho, thiếu niên kỳ tài A, lão già khọm, thật là so với không. Vân Thiên Sơn thở dài một tiếng, đem chiếc nhẫn đưa tới, có thể hay không để cho ta đem cho cốt mang về. Giang Trường không nhận lấy chiếc nhẫn, không có trước chân nhắn cảm giác, nhưng tinh thạch không sai, xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Vân Thiên Sơn thu cho cốt, xoay người rời đi. Giang Trường không thu tinh thạch, xoay người liền đi. Vây xem các võ giả, phức tạp liếc hắn một cái, bị mới vừa rồi hai đao rung động thật sâu. Không có người nói cái gì, xoay người rời đi. Giang Trường không cũng không hô cái gì, dẹp yên tỉnh một cái có thể đánh cũng không có, cầm tinh thạch, trực tiếp đi. Trường không, ta mà là ngươi bên này. An Định Bang chạy tới, mới vừa rồi Lâm Vân ngắm lời nói, ngươi chớ coi là thật. Ta biết, không có quan hệ gì với ngươi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Một cái hội dài, ra mặt vẫn là phải, bị người đoạt, sẽ còn khắp nơi nói. 8/10 là võ đạo hội người, chuyến đi, bị Lâm Vân ngắm biết được. Chúc mừng, Trường không huynh đệ, ta cũng biết, ngươi có thể tùy tiện giải quyết. Lý Trường Thiên ngay trước hắn mặt, đổi một giọng. Chúc mừng. Hàng Vĩnh Tinh cười đi tới, tiếp lấy sửng sốt một chút, ngươi bị thương. Không Giang Trường không mới vừa há mồm, nhưng là một cái kim sắc huyết dịch nôn ra, mũi cũng chẳng biết lúc nào gì ra máu. Chuyện gì xảy ra? An Định Bang biến sắc, đạo, sẽ không thật bị thương chứ. Mới vừa rồi ở cường chống đỡ. Liệt dương cuồn cuộn, tinh lực cuồn cuộn, trong nháy mắt rồi rào toàn thân. Một cổ kỳ dị lực lượng, chính ở trong cơ thể hắn, ăn mòn hắn lục phủ ngũ tạng. Nếu không phải kim cương bất phôi chi thể, hắn sợ là liền phản ứng cũng không kịp, lục phủ ngũ tạng liền sẽ trực tiếp hư mất. Thái cực đồ hiện lên, cưỡng ép chấn áp hủ thực chi lực. Miễn cưỡng áp chế, Giang Trường không sắc mặt tâm trầm, đáng chết, lại còn là trung chiêu. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Hàng Vĩnh Tinh nhân cần hỏi. Một cổ lực lượng, ở ăn mòn ta lục phủ ngũ tạng, ta chỉ có thể tạm thời áp chế. Giang Trường không sắc mặt tâm trầm, nay cổ ăn mòn lực lượng, coi như là thái cực đồ, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Muốn giải trừ, sợ là muốn động dùng vàng bạc thái cực đồ. Ăn mòn lục phủ ngũ tạng. Đây là tội vực chi độc, bình an tỉnh vô giải, Lâm Vân ngắm tại sao có thể có. Hàng Vĩnh Tinh biến sắc. Tội vực chi độc. Đó là cái gì? An Định Bang mê muội đạo. Vân Thiên Sơn. Lý Trường Thiên sắc mặt ngưng trọng, năm đó Vân gia vị kia, không phải là đi tội vực sao? Các ngươi chớ cùng đến, ta muốn cởi độc. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, vội vã rời đi. Trường không, ta mời người giúp ngươi áp chế, có thể chống đỡ một ngày, ta để cho người nhà mang giải dược tới. Hàng Vĩnh Tinh lên tiếng nói. Không cần. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, thi triển huyền dương bước, phối hợp ngự linh quyết, trong nháy mắt biến mất. Hắn không có đi vực sâu, mà là cách xa Bình An Thành, ở một nơi cỏ dại bên trong dừng lại. Trong cơ thể thái âm thái dương đồng thời hiện lên, không có vào thái cực đồ. Trắng đen thái cực đồ thu nạp hai cổ lực lượng, hóa thành vàng bạc vẻ. Thái âm thái dương xuôi ngược, thái cực đồ uy năng tăng lên gấp bội, từng tia quỷ dị hủ thực chi lực bị xếp hàng ra ngoài thân thể. Loại bỏ bên ngoài cơ thể hủ thực chi lực, tiếp xúc được cỏ dại trong nháy mắt khô héo, tản mát ra hôi thối. Giang Trường không trong lòng thở phào, thái cực đồ có thể giải, nhưng mà hao phí một ít thời gian. Từng tia lực lượng tống ra, kim cương bất hoại tự động vận chuyển, tu bổ cường hóa lục phủ ngũ tạng. Thời gian một chút xíu trôi qua, một tận tới đêm khuya 8 giờ, vàng bạc thái cực đồ mới đưa cuối cùng một tia lực lượng xếp hàng ra ngoài thân thể. Khó lòng phòng bị A, vấn đề hẳn xuất hiện ở trên mặt nhẫn. Giang Trường không sắc mặt khó coi, nhưng mà, vừa mới bắt đầu vì sao không nổ phát. Sau đó không có kia chân nhắn cảm giác. Suy nghĩ, vấn đề xuất hiện ở kia, càng muốn, trong lòng của hắn càng lệ. Trước lực lượng khôi phục, lại đi chém Vân Thiên Sơn, sau hỏi Hàng Vĩnh Tinh bọn họ. Giang Trường không suy nghĩ, tống ra ăn mòn lực lượng, hao phí không ít tinh lực. Bất quá, chính mình cắm đầu tìm, sợ là không tìm được Vân Thiên Sơn, đối phương rất có thể chạy. Cho Thang Nhược Hy phát cái tin tức, rất mau trở lại phủ, ngươi ở đâu? Không có xảy ra việc gì chứ? Ta rất khỏe, hôm nay Vân Thiên Sơn làm chứng, ta nghĩ rằng cảm tạ hắn một chút, không tìm được hắn. Giang Trường không đạo. Chờ ta nửa giờ, ta giúp ngươi cha. Thang Nhược Hy trả lời. Giang Trường không yên lòng lực lượng khôi phục. Thang Nhược Hy bây giờ nhưng là Vân giáo sư trợ lý. Chính nàng không có người nào mạch, nhưng sở nghiên cứu có, nàng có thể mượn dùng. Không tài nửa canh giờ, Thang Nhược Hy liền phát tới tin tức, Vân Thiên Sơn vẫn còn ở Bình An Thành, không hề rời đi. lại không chạy. Giang Trường không có chút kinh ngạc, là cảm giác mình chết chắc. Bất quá cũng tốt, không chạy lời nói, thuận lợi chính mình. Nhắm mắt khôi phục tinh lực, sau 2 giờ, Giang Trường không trong cơ thể tinh lực khôi phục, thương thế cũng khôi phục. May mắn hảo chính mình kim cương bất hoại quá mạnh, trước chỉ là chút thương nhỏ. Thay quần áo đen, Giang Trường không nhanh chóng đi Bình An Thành. Biết là ai hạ độc, nhưng hắn không có chứng cứ, hơn nữa đã tan cuộc, bình thường đường tắt đi không thông. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng bí danh, vừa vặn, có thể hoạt động một chút kinh hồng tam đao. Tiến vào Bình An Thành, Giang Trường không chạy thẳng tới Vân Thiên Sơn chỗ. Một cái nhà biệt thự sang trọng, đèn đuốc sáng choang, Giang Trường không đi thẳng tới biệt thự ra. Bên hai truyền tới Vân Thiên Sơn thanh âm, Lâm lão hữu a, ngươi hậu thủ, thật đúng là dùng tới. Giang Trường không a, lão phu coi như là tổn hại cả đời thanh minh, đổi cho ngươi một mạng a. Ông, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, vắng lặng hàn khí từ ngoài cửa đánh tới, mặt đất nhanh chóng ngưng kết ra một tầng ngân bạch băng cứng. Ngươi nào? Vân Thiên Sơn cả kinh, ánh mắt chạm tới băng cứng, sắc mặt hoảng sợ, thái âm chi lực, hằng ra. Toàn thân áo đen Giang Trường không, bước vào biệt thự. Thái âm đao thả ra trận trận hàn khí, Nguyệt Quế Diệp chập chờn. Một cái vấn đề, ai cho ngươi hạ độc? Giang Trường không lạnh lùng nói. Lâm Vân ngắm. Vân Thiên Sơn thần sắc hơi động, thái âm hàng ra, không có quan hệ gì với Giang Trường không chứ. Ngươi nên vì hắn giết ta. Lâm Vân ngắm, đáng giá ngươi đi bị ổi thủ đoạn. Giang Trường không thanh âm phát rét. Vân Thiên Sơn thần sắc trầm xuống, thái âm hàng ra, chớ có ép người quá đáng, đây là đang dẹp tiến tỉnh, Bình An Thành. Nguyên ảnh kinh hồng. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, thái âm chi đao, kinh hồng một cái trước mắt. Một đạo ánh trăng hình bóng, tại biệt thự bên trong sáng lên, nhưng lại nhanh chóng yên lặng. Ngươi! Vân Thiên Sơn thần sắc run lên, trong cơ thể tinh lực vừa muốn bùng nổ, nhanh đến cực hạn nhất đao, trước mắt đã tới. Nhất đao phong hầu, không có chút nào thương thế, thái âm chi lực, từ trong ra ngoài, lan tràn mà ra, hóa thành một pho tượng đá. Giang Trường không đi tới băng điêu cạnh, ở trên tay hắn tìm tới một chiếc nhẫn. Bên trong có 100 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch. Không có còn lại thu hoạch, xoay người rời đi. Thẳng ra Bình An Thành, Giang Trường không tiến vào vực sâu, tìm tinh ma liệp sát. Mà bên kia, Hàng Vĩnh Tinh cùng Lý Trường Thiên, An Định Bang ba người tề tụ, chau mày. Giang Trường không có chết hay không không sao, ta còn muốn lôi kéo Giang Trường Nguyệt. Hàng Vĩnh Tinh trầm giọng nói. Vung tha đi, Giang Trường Nguyệt hiển nhiên giống như Giang Trường không, không thể nào tiếp nhận lôi kéo. Lý Trường Thiên thở dài nói. Coi như lôi kéo không, cũng phải biết được hắn tu luyện như thế nào. Hàng Vĩnh Tinh cau mày nói, ta càng nghĩ càng thấy được không đúng, hắn thai âm tinh lực có vấn đề. Có vấn đề, chẳng lẽ là giả? Lý Trường Thiên hiếu kỳ nói, không phải là, hắn thai âm tinh lực, mạnh hơn Hàn Nguyệt Công tu luyện ra tinh lực. Lấy được Hàn Nguyệt Công, trong nhà đã có người chuyển tu, so sánh với hắn, kém một hai phần. Hơn nữa, hắn còn có thể đem Hàn Nguyệt Công luyện đến nước này, vô cùng có khả năng có hậu tiếp theo phương pháp. Hàng Vĩnh Tinh ngưng lông mi đạo. Hai vị thiếu gia. An Định Bang nhỏ giọng mở miệng, các ngươi nói lâu như vậy, có nghĩ tới hay không, Vân Thiên Sơn sẽ chết. Hai người hơi ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến. Ngươi thế nào không nói sớm, nhanh đi Vân Thiên Sơn chỗ ở. Vân Thiên Sơn có thể chết hay không? Dựa theo Giang Trường không cố sự, Giang Trường Nguyệt đối với Giang Trường không, cảm tình tuyệt đối không bình thường. Giang Trường Nguyệt tuyệt đối sẽ xuất thủ, giết Vân Thiên Sơn. Chương 170, tội vực. Đám ba người chạy tới biệt thự, một luồng hơi lạnh khiến cho người rợn cả tóc gáy. Một pho tượng đá đứng ở bên trong căn phòng, trợn to hai mắt, nơi nơi kinh hoàng. Thật giết. An Định Bang lẩm bẩm nói, hay lại là vọt vào thành giết. Cũng còn khá, chính mình không lại tiếp tục muốn chết, hướng Giang Trường không khiêu chiến. Đây quả thực hung tàn, vọt vào bên trong thành giết chết, hoàn toàn không thấy theo dõi cùng liên bang luật pháp. Thái âm hàn khí, như tài nghệ như vậy. Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt phức tạp, một tay đè xuống băng điêu, ý đồ tan dã hàn khí. Nhưng là vừa chạm vào tức lui. Mới vừa tiếp xúc được băng điêu, hàn khí sẽ lan tràn, lấy thực lực của hắn, còn không thể chịu đựng. Không bị thương chút nào, thật là không bị thương chút nào. Lý Trường Thiên vây quanh băng điêu, tấp tắc kêu kỳ lạ, thật là giết người không thấy máu, không để lại thương võ công. Quỷ dị. An Định Bang ngưng trọng nói, hơn nữa, hiện trường không có gì đánh nhau vết tích. Một chiêu không tiếp theo. Hàng Vĩnh Tinh trầm giọng nói, Giang Trường không có nói láo, Giang Trường Nguyện thực lực còn ở phía trên hắn. Bây giờ nên làm gì? Lý Trường Thiên hỏi. Thi thể này, ta muốn đưa về Hàng gia, để cho người nhà nghiên cứu một chút, hắn thai âm tinh lực. Hàng Vĩnh Tinh trầm tư nói, người đi điều tra một chút, Vân Thiên Sơn tội vực chi độc lấy ở đâu, hắn Vân gia vị kia, có phải hay không lặn trốn về? Ừ, giao cho ta, tội vực đồ vật dám lưu lạc đi ra, là không kịp chờ đợi muốn chết. Lý Trường Thiên gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Ta ư? An Định Bang hỏi. Hàng Vĩnh Tinh phân phó nói, đi vực sâu, nghĩ biện pháp tìm tới Giang Trường Nguyệt, cùng với Giang Trường Không. An Định Bang lấy được phân phó, cả đêm đi vực sâu. Giang Trường Không bên này, đã giết mấy chục con tinh ma. Tinh khí thần gia tăng chậm chạp, hắn cũng không muốn giết. Mình và An Định Bang quan hệ còn chưa tốt tới trình độ nhất định, nếu không lời nói, nhất định hỏi một chút người này trong tay còn có bao nhiêu tinh thạch. Biểu Lý Trường Thiên. Rõ ràng không có toàn bộ biếu. Nếu như toàn bộ biếu lời nói, hắn nào còn có tinh thạch. Mỗi lần cũng có thể sắp xếp một chút, biếu cái quỷ A. Hơn nữa, nghe An Định Bang trước nói, mới vừa thu đi lên tinh thạch, chứng minh, người này có cố định thu nhập. Một cái thành thục đại hình võ đạo hội, nếu là mỗi người thu một khối tinh thạch, vậy cũng có 100 khối. Bình An thành võ đạo hội, cũng nhiều năm rồi, nhiều năm như vậy tích lũy tài sản, dù là phung phí không ít, cũng còn có một chút. Tính như vậy đi xuống, An Định Bang rất có thể, là trong ba người giàu có nhất. Về phần Hằng Vĩnh Tinh, bây giờ đã là nghèo ép, đều lên tiếng tìm Lý Trường Thiên mượn tinh thạch. Lý Trường Thiên mà, cũng phú không đi nơi nào, nhưng kỳ thân phận không thấp, trong nhà hẳn sẽ cho sinh hoạt phí, tiền hoạt động chứ. Nếu không phải những thứ này tỉnh lớn người, thời khắc nghĩ tưởng lôi kéo hắn, không biết liên quan nguy hiểm gì chuyện, hắn thật đúng là nghĩ tưởng đóng loại này phú có bạn. Nghe Diêu Mộng nói, đem tới, những thứ kia tỉnh lớn thiên tài, đều có thể ngã xuống. Nguy hiểm như vậy sự tình, nếu như có chỗ tốt, hắn sẽ tham dự, nhưng không phải là cho người khác bán mạng, nếu không thế nào chết cũng không biết. Hắn không thích, đem tánh mạng mình, giao phó ở trên tay người khác. Điện thoại di động kêu, Giang Trường không liếc mắt nhìn, An Định Bang đánh tới, không có tiếp tục. Tiếp tục sát tinh ma, điện thoại một mực vang, trừ An Định Bang, còn có Thang Nhược Hy. Thang đến trời sáng, Giang Trường không mới kết nối Thang Nhược Hy điện thoại, giọng có chút suy yếu đạo, nếu Hy tỷ, Trường không, nghe nói ngươi trúng độc. Bây giờ đang ở kia, tại sao không đi sở nghiên cứu? Mới vừa tiếp thông, Thang Nhược Hy thanh âm chuyển tới, sở nghiên cứu có Vân giáo sư ở, một loại độc dược, cũng có thể giải quyết. Ta đã không việc gì. Giang Trường không ôn thanh nói, độc đã tống ra, ta bây giờ đã khôi phục. Không việc gì liền có thể, Giang Trường Nguyệt đây. Ở bên cạnh ngươi sao? Thang Nhược Hy hỏi, mang theo vẻ khẩn trương. Ta chữa thương tỉnh lại, liền không có thấy hắn, thế nào? Hàng Vĩnh Tinh lại muốn gặp hắn. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Vân Thiên Sơn chết, thành băng điêu, trên người không có chút nào thương thế, căn cứ theo dõi biểu hiện, là Giang Trường Nguyệt giết. Thang Nhược Hy ngưng trọng nói, bây giờ chấp pháp cục, đã tìm được vượt sâu đến, hy vọng có thể tìm ngươi nói một chút. Ta lập tức trở về. Giang Trường không nói xong, cắt đứt nói chuyện điện thoại, cởi xuống hát bảo, đi sở nghiên cứu nhà đá. Trực tiếp vào thành giết người, cái này quá tồi tệ, cho dù là Vân Thiên Sơn hạ độc ở phía trước. Nhưng không có chứng cứ, làm như thế, chấp pháp cục dĩ nhiên phải qua hỏi. Giang Trường không đã sớm ngờ tới một màn này, cũng không ở ý, trừ phi chính hắn bại lộ, nếu không ai cũng đừng nghĩ tìm ra. Đi tới trước nhà đá, trừ sở nghiên cứu tiểu đội, cũng không thiếu người, Lý Trường Thiên ba người cũng ở đây. Trường không. Mọi người thấy hắn trở lại, liền vội vàng tiến lên, thật không có chuyện. Không việc gì, đã giải độc. Giang Trường không mỉm cười nói, các ngươi nhìn, hình dáng này của ta, giống như là có chuyện sao. Giang hội trưởng, ngươi khỏe, ta là Bình An thành chấp pháp cục, Bình An Thọ. Một người trung niên nam tử đi tới, thần sắc nặng nề, có một số việc, nghĩ tưởng hỏi thăm một chút Giang hội trưởng, không biết đúng hay không thuận lợi. Ở Bình An Thọ sau lưng, còn có mấy vị võ giả, yếu nhất cũng là tinh môn cảnh giới. Mà Bình An Thọ, Giang Trường không cũng không nhìn thấu. Phối hợp chấp pháp cục điều tra, là ta trách nhiệm. Giang Trường không bình tĩnh nói, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi. Bình An Thọ khẽ gật đầu. Còn xin cùng ta giảng thuật, đêm qua ngươi và Giang Trường Nguyệt ở nơi nào, hắn cuối cùng hướng đi. Ngày hôm qua ta ngoài ý muốn trúng độc, muốn tìm địa phương bức độc, không nghĩ tới hắn ngay tại cách đó không xa. Chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, không cách nào bước ra kịch độc, hay là hắn xuất thủ, mới giải trừ nguy cơ. Giang Trường không trầm ngâm một phen, giảng thuật đạo, sau. Ở trong miệng hắn, bức độc sau, hắn liền hôn mê, nhưng sau đó phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Về phần tìm Thang Nhược Hy. Hỏi Vân Thiên Sơn trô ở chuyện, hắn biểu thị không biết, khi đó chính hôn mê. Chờ hắn tỉnh lại, vẫn bị tiếng điện thoại thanh âm đánh thức, Giang Trường Nguyệt cũng chẳng biết đi đâu. Tội vực chi độc, chết chưa hết tội. Lý Trường Thiên xen vào nói. Bình An Thọ thần sắc nặng nề, chuyện này can hệ trọng đại, ta sẽ đích thân điều tra kỹ, như là đã hỏi rõ, chúng ta cũng không nhiều lưu. Nói xong, Bình An Thọ mang theo người sau lưng rời đi, không chút do dự nào. Cứ như vậy đi. Giang Trường không có chút kinh ngạc. Hắn còn muốn một đống lớn lời nói, kết quả không dùng được. Dĩ nhiên đi, so sánh với Vân Thiên Sơn chết, tội vực chi độc mới nghiêm trọng hơn. Hàng Vĩnh Tinh cười lạnh nói, ta đã sai người điều tra, Vân gia vị kia không có lặn trốn về, vẫn còn ở tội vực đợi. Hẳn là có người hỗ trợ đưa ra, nhưng mà, ai gan to như vậy? Lý Trường Thiên suy tư nói, nhưng là không nghĩ ra được. Giang Trường không hiếu kỳ nói, tội vực là địa phương nào? An Định Bang cũng hết sức tò mò, Vân gia vị kia, mười mấy năm trước sẽ không tin tức, phải đi cái gì đó tội vực. Tội vực, cũng danh hiệu lưu phóng chi địa, liên bang một ít tội ác tẩy trời ác nhân, cũng sẽ lưu đẩy vào tội vực. Trừ phi tình huống đặc biệt, cả đời không phải trở về liên bang, coi như là tự sinh tự diệt. Hàng Vĩnh Tinh nhàn nhạt nói, như vậy trừng phạt cũng quá nhẹ. Giang Trường không biểu môi nói, nhưng mà chuyển sang nơi khác sinh hoạt, hơn nữa còn là một không có ràng buộc địa phương. An Định Bang ở một bên gật đầu liên tục, đúng vậy, còn không bằng trực tiếp giết. Giết rất đáng tiếc. Hàng Vĩnh Tinh khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, các ngươi nếu là phạm tội lớn, bị lưu đày tới tội vực, cũng biết bao thê thảm. Lý Trường Thiên nhàn nhạt nói, một đám thập ác bất xá đồ, sinh tồn ở đồng thời, An hội trưởng nếu là đi, sợ là không sống qua một ngày. Lý công tử coi thường người, ta mặc dù so ra kém Vân gia vị kia, nhưng hắn cũng có thể còn sống sót, ta tại sao không thể? An Định Phường không cam lòng mà nói, ban đầu hắn cũng chỉ là tinh linh sơ kỳ. Trường không, đây là Vân gia tài liệu. Hàng Vĩnh Tinh đưa điện thoại di động đưa cho hắn, nhàn nhạt nói. Chương 171, ta liền ăn bộ này. Giang Trường không nhận lấy điện thoại di động, kiểm tra Vân gia tài liệu. Tài liệu rất ít, không sai biệt lắm hơn 1.000 chữ, nhưng có hơn phân nửa là liên quan tới một người giới thiệu. Vân không về. Mười mấy năm trước, Vân gia tuyệt đại thiên tài, được xưng có thể cùng tỉnh lớn thiên kiêu môn sánh vai. 18 tuổi, tinh linh sơ kỳ. Cái này cùng Diêu Ngộng nói không sai biệt lắm, 18 tuổi tinh linh, một loại chỉ ở tỉnh lớn mới có. Dẹp tiến tỉnh, Vân gia lại xuất hiện qua một cái. Vì vậy thiên tài, Vân gia ban đầu cực thịnh một thời, toàn bộ dẹp tiến tỉnh tuổi trẻ đệ nhất, cũng lấy Vân không về vi tôn. Ngay cả năm đó, một ít tỉnh lớn thiên kiêu, bao gồm hàng gia năm đó thiên chi tiêu nữ, cũng công nhận Vân không quy thiên phú. Liên một cái thiên tài như vậy, vốn nên dẫn dắt Vân gia đi về phía huy hoàng. Để cho Vân gia sánh vai tỉnh lớn thế lực lớn, có lẽ không thể nào, nhưng sánh vai tỉnh lớn nổi danh điểm thế lực, vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, ai biết, ở mười mấy năm trước, Vân không về thật ngông cuồng. Cùng đến ở dẹp thiên tỉnh, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, còn muốn cướp đoạt một ít vừa ý tài nguyên. Mà ở dẹp thiên tỉnh, thế lực cành lá đan chen, quan hệ phức tạp. Không nói quá khen, nhìn một chút An Định Bang, cũng có thể kéo ra một cái Lý Trường Thiên. Đầu năm nay, ai còn không nhận biết mấy cái ngưu nhân. Đây chỉ là bắt đầu, Vân không quy thiên phú quả thật đáng sợ, treo lên đánh không ít tỉnh lớn thiên tài. Tiếp đó, hắn bành trướng, cho là tỉnh lớn thiên tài, cũng không gì hơn cái này, trực tiếp tiến vào tỉnh lớn, khiêu chiến các đại thiên tài. Vì vậy, gây ra năm đó tỉnh lớn thay đổi nhỏ. Thái môn. Sau chính là bi kịch bắt đầu, Vân không về, bị đám này thay đổi nhỏ. Thái, thay nhau treo lên đánh. Hắn thiên phú là mạnh, tỉnh lớn những thiên tài cũng công nhận, nhưng tính cách không đồng ý. Hơn nữa, đám kia thay đổi nhỏ. Thái, thiên phú không một cái kém hắn, còn có thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng, hắn đánh thắng được mới là lạ. Chiến bại sau, Vân không về nội tâm liền quay khúc, có điên cuồng khuynh hướng. Trở lại dẹp thiên tỉnh, bắt đầu vô tình chèn ép bên trong tỉnh các thế lực lớn tài nguyên, tăng lên điên cuồng chính mình. Cho đến cuối cùng, tay càng là đưa vào liên bang sản nghiệp. Sau đó, hắn liền bi kịch, liên bang phái mười mấy tinh linh đỉnh phong, trực tiếp đưa hắn đè xuống va chạm, ném tới tội vực. Đáng tiếc, lãng phí một thân thiên phú. Sau khi xem xong, Giang Trường không có chút tiếc cho. Hắn đáng tiếc là thiên phú, mà không là người này. Một lần đả kích cũng thụ không, nhìn một chút An Định Bang, đều bị chính mình đả kích bao nhiêu lần, còn không có tim không có phổi còn sống đây. Hàng Vĩnh Tinh bình thản đạo, lịch sử loài người lâu như vậy, thời đại nào không ra một hai yêu nghiệt. Hắn không tính là cái gì. Giống như hàng gia, nhất đại tiểu gia hai cái. Lý Trường Thiên sâu kín đạo, không nói ra hâm mộ. Hàng Vĩnh Tinh cười ha ha, hàng gia nhất đại, quả thật ra hai cái thiên chi tiểu nữ, thiên phú rất đáng sợ. Cái này cũng có hai cái yêu nghiệt. An Định Bang nhỏ giọng thì thầm, Trường không cùng dài tháng. Đúng vậy, hai người này, vượt xa ban đầu Vân không về. Lý Trường Thiên chua xót nói, thiên phú này cho ta thật tốt. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, không nói tiếng nào. Hàng Vĩnh Tinh tiếp tục nói, bất quá, lần này người phía sau màn, còn không có tìm ra, Trường không phải cẩn thận nhiều chút. Ừ, ta sẽ chú ý. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Các ngươi trò chuyện xong sao? Trò chuyện xong, muốn làm chính sự. Thang Nhược Hy lên tiếng nói. Trò chuyện xong, có chính sự gì? Giang Trường không hỏi, đối với Vân Không Về sự tình, cũng không để ở trong lòng. Vài chục năm, dù là người này thực lực tăng lên, vậy thì thế nào? Hắn ở tội vực, căn bản không về được, nghĩ tưởng tìm phiền toái cũng không khả năng. Vân giáo sư tiến tới, khoáng mạch tham chắc khí đã chế tạo xong, nhưng cần các ngươi phải trước đem nhiệm vụ hoàn thành. Thang Nhược Hy cầm điện thoại di động đạo, lo lắng các ngươi là khoáng mạch, nhiệm vụ không làm. Vạn nhất kia khoáng mạch thật là cỡ trung, nếu là có thể chia một chén canh, so ra, cơ tưởng, còn thật không coi vào đâu. Phu cận năm dặm vô tinh ma, phiền toái điểm. Giang trưởng không trầm ngâm một phen, yêu cầu mấy ngày, các ngươi rút lui trước đi. An Định Bang gật đầu một cái, dọn dẹp, sẽ có chút phiền phức, hơn nữa, không bảo đảm sẽ đưa tới tinh linh hậu kỳ tinh ma. Ừ, chúng ta sẽ bỏ chạy. Thang Nhược Hy đám người gật đầu nói. Vậy được, việc này không nên chậm trễ, các ngươi liền chuẩn bị rời đi, ta cùng với An hội trưởng thương nghị một chút, như thế nào hành động. Giang trưởng không trầm tư chốc lát, ánh mắt chuyển hướng An Định Bang. An Định Bang khẽ cau mày, Giang hội trưởng, đừng bảo là chiếm mấy thành, ngươi tuy mạnh, nhưng dù sao nhưng mà một người, thủ hạ ta có số 100 huynh đệ muốn ăn cơm. Phương viên năm giảm vô tinh ma, không bằng ta ngươi mỗi người phụ trách một nửa khu vực, đến lúc đó căn cứ sát hại tinh ma bao nhiêu, chia hết điểm tích lũy, như thế nào? Giang trưởng không đề nghị. Chuyện này An Định Bang đang suy tư. Giang trưởng không thực lực rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là một người. Thực lực của chính mình, lại hợp với một ít trang bị, mới có thể dễ dàng thắng được hắn. Xem như vậy, chính mình phần thắng lớn hơn một chút. Nếu là đổi thành hai cái hội trưởng tỷ võ, chia hết điểm tích lũy cùng sát hại tinh thạch, chính mình không có phần thắng chút nào. Chính mình tìm Lý Trường Thiên cái này nối dựa, hiển nhiên không nhờ vào được, còn bị Giang Trường không truy qua. Hàng Vĩnh Tinh muốn lôi kéo Giang Trường Nguyệt, cũng không khả năng cùng Giang Trường không làm ác. Nghĩ đến chỗ này, An Định Bang không do dự nữa, được, cứ như vậy định, như thế nào phân giới. Hàng Vĩnh Tinh nhàn nhạt nói, ta cùng Trường Thiên làm cái trọng tài, tự lấy nhà đã là phân giới tuyến. Viết biên nhận theo. Giang Trường không lãnh đạm nói. Được. An Định Bang gật đầu một cái, ở Thang Nhược Hy đám người làm chứng xuống, lập ký hợp đồng. Giang Trường không hài lòng thu, chính mình một người, tuyệt đối có thể chiếm hơn phân nửa, nghĩ đến chỗ này, lại nói, không bằng đánh cuộc như thế nào. Cái gì đánh cược? An Định Bang cau mày. Liên bang vào chúng ta thu hoạch làm tiền đặt cuộc, ai sát đa, chất lượng cao, đối phương thu hoạch liền thuộc về đối phương. Giang Trường không đạo. Không cá cược, ta là người từ không đánh bạc. An Định Bang lắc đầu liên tục. Đường đường đại hình võ đạo hội hội trưởng, lại như vậy tiểu ra tử khí. Giang Trường không khinh bị nói, để cho ta kiếm một khoản thế nào. Ta và ngươi đánh cược như thế nào. Hàng Vĩnh Tinh cười nhạt nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng động thủ. Giang Trường không cau mày. Như vậy, ta mời hai vị tinh lực trung kỳ tới, hiệp trợ An hội trưởng, ngươi mời Giang Trường Nguyệt đi ra, hiệp trợ ngươi. Nếu là ngươi thua, ngươi để cho Giang Trường Nguyệt đem Nguyệt Quế Diệp bán ta, nếu là ngươi thắng thu hoạch toàn bộ thuộc về ngươi. Hàng Vĩnh Tinh cười nói, ngươi tiền đặt cuộc này, rõ ràng ta thua thiệt, không chỉ có ta thu hoạch không, còn mang theo giải thắng. Giang Trường không lắc đầu, ta đuổi nữa thêm tinh thạch. Không được, nếu là hắn biết, ta lấy Nguyệt Quế Diệp làm tiền đặt cuộc, sợ là muốn chém chết ta. Giang Trường không lần nữa lắc đầu. 3.000 khối rơi trên bậc phẩm tinh thạch, ngươi cũng không đánh cược. Còn là nói, ngươi đối với chính mình cùng Giang Trường Nguyệt không tin rằng. Hàng Vĩnh Tinh cười tủm tỉm đạo. Ha ha, phép khích tướng, ta không ăn bộ này. 5.000 khối đây. Ngươi đem ta Giang Trường không làm cái gì người. 6.000 khối nhiều nhất, hơn nữa mời tới nhưng mà Bình An thành tinh linh trung kỳ, không phải là ta hàng ra. Bao nhiêu? 6.000 khối. Ta liền ăn bộ này, ngươi đi mời người đi đi. Hàng Vĩnh Tinh. Quả nhiên, đây chính là một chỉ nhận tinh thạch không nhận người ra hỏa, mới vừa rồi còn luôn miệng, nói cái gì Giang Trường Nguyệt sẽ chém chết ngươi. Có tinh thạch, ngươi có phải hay không liền Giang Trường Nguyệt cũng không muốn. Thật là bi ai a, Giang Trường Nguyệt bực này kỳ tài, tại sao lại vừa ý hắn? Chương 172, cái này thì hèn hạ. Nếu như Giang Trường Nguyệt thật là bằng hữu của mình, Giang Trường không chắc chắn sẽ không đánh cược. Nhưng Giang Trường Nguyệt, là hắn bi danh a, chính là mình. Bây giờ có người đưa tinh thạch, không đạo lý không thu. Nhà đá phụ cận, cự ly tinh linh hậu kỳ tinh ma qua lại khu vực còn có chút cự ly. Coi như là thật tới tinh ma, lấy chính mình kinh khủng ngũ cảm, trước thời hạn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Không gấp động thủ, Hàng Vĩnh Tinh còn phải mời người. Giang Trường không cũng làm bộ làm tịch đi ra ngoài một chuyến, chờ lúc trở về, chán nản, trên người còn nhiều hơn một tia khí tức cấm hàn. Người đây là... Hàng Vĩnh Tinh đám người kinh ngạc, nhìn hắn dáng vẻ chật vật. Có chút buồn cười nhưng lại không dám cười. Không có gì, nhưng mà té một cái, rơi vào quá âm hàn đầm. Giang Trường không bình tĩnh đạo, liệt dương tinh lực vận chuyển, đem âm lãnh hàn khí xua tan. Ha ha, bị đánh chứ? Lý Trường Thiên mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Mắc mớ gì tới ngươi? Giang Trường không có chút nổi nóng. Nhưng hắn bộ dáng kia, dưới cái nhìn của bọn họ, hiển nhiên là giấu đầu hở đuôi. Khẳng định bị đánh, để cho ngươi cái tên này, không biết quý trọng, dám xuất ra Nguyệt Quế Diệp đánh cuộc. Thất bại. Hàng Vĩnh Tinh có chút thất vọng. Xem ra, Giang Trường Nguyệt hay lại là lý trí, muốn dựa vào đánh cuộc, thắng được Nguyệt Quế Diệp, là không thể thực hiện được. Làm sao có thể? Giang Trường không rên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái thái âm trường đao, cán đao điểm chế Nguyệt Quế Diệp, trước cho cây đao, ngươi thắng, Diệp tử ngươi cầm đi. Hàng Vĩnh Tinh. Lý Trường Thiên cùng An Định Bang mặt đầy mộng ép, thật cho. Ba người ánh mắt phức tạp, con ngươi đỏ lên, ghen tị nhìn hắn. Tại sao? Tại sao Lão Thiên không công bình như vậy? Kỳ tài như vậy, đặc biệt sao lại đối với ngươi như vậy quyết một lòng? Đầu tiên là cho ngươi giết người, bây giờ là ngươi, càng là đem chính mình bảo bối lấy ra. Tại sao? Ta không có loại này bằng hữu. Nhìn ba người hận không được giết ánh mắt của hắn, Giang Trường không khẽ to mày, ngươi đừng nói cho ta, không có tinh thạch chứ. Tuyệt đối có, chậm nhất là tối nay, để cho ngươi trông xem. Hàng Vĩnh Tinh hít sâu một hơi, đạo, ta hai vị bằng hữu, cũng tới ngay. An hội trưởng, ngươi không ý kiến. Giang Trường không vừa nhìn về phía An Định Bang. Không có, Hàng công tử ý tứ, chính là ta ý tứ. An Định Bang vội vàng nói, đây chính là cái ôm bắp đuổi cơ hội tốt. Hơn nữa, có hai vị tinh linh trung kỳ người rút, chắc thắng A. Giang Trường Nguyệt đây. Vì sao chỉ có thái âm đao? Hàng Vĩnh Tinh mặt lộ vẻ nghi ngờ. Giang Trường không sắc mặt trắng nhợt, lại gắng gượng ổn định, hắn sẽ không xuất thủ, hắn tin tưởng ta. Nghe hắn lần này không tính là tự tin lời nói, An Định Bang cười, cười rất vui vẻ. Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt hơi vui, thoáng qua thu liễm, mặt đầy nghiêm nghị mà nói, như vậy sao được? Lời như vậy, há chẳng phải là thành ta chiếm tiện nghi của ngươi? Giang Trường không đề nghị, nếu không, ngươi không mời người. Ho khan. Hàng Vĩnh Tinh ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, quyết định sự tình, không thích đổi ý, ta đều thông báo, nếu không, ngươi lại mời một cái tinh linh trung kỳ. Giang Trường không biểu thị ha ha, hắn nhận biết người, ở nơi này Bình An Thành, trừ bọn họ, chính là Thang Nhược Hy. Hắn có thể mời người nào? Ngược lại nhận biết một cái tinh linh sơ kỳ An Viễn Sơn, nhưng tên kia, một lòng mong muốn hắn kéo vào quân đội. Nếu không, ta động thủ trước. Các ngươi tiếp tục chờ bằng hữu, như vậy, cũng không coi như các ngươi chiếm tiện nghi. Giang Trường không đạo. Được. Hàng Vĩnh Tinh đáp ứng một tiếng. Động thủ trước, còn mấy phút nữa, hắn mời người liền đến, liền mấy phút đồng hồ này, Giang Trường không có thể giết bao nhiêu. Và lại, sát tinh ma sẽ mệt mỏi, bây giờ trước hết giết. Vậy trước tiên tiêu hao, lại ước định một phen, lẫn nhau kiểm tra không gian trang bị, không có dư thừa tinh thạch, nghiên cứu tiểu đội cũng lưu lại dụng cụ, sẽ thu âm đi xuống. Lấy nhà đã làm ranh giới, không thể vượt giới, Giang Trường không nhanh nhanh rời đi. Hắn ở bên trái, An Định Bang bọn họ ở bên phải. Giang Trường không bước vào tạp trong cỏ, ánh mắt như điện, tìm tinh ma. Nơi này tinh ma không ít, Giang Trường không trực tiếp áp dụng biện pháp cũ. Phu cận không có tinh linh hậu kỳ cùng đỉnh phong tinh ma. Hoàn toàn có thể dùng cái biện pháp này. Sát tinh ma, lấy máu. Ngay sau đó, ngự linh quyết thúc dục, vô hình tinh lực quyết tán, thúc đẩy những huyết khí này, phiêu tán đi ra ngoài. Huyết khí bồng bền, có ngự linh quyết gia trì, phiêu tán rất nhanh. Hàng Vĩnh Tinh đám người, cũng có thể ngửi được một tia huyết tinh chi khí, nhưng cũng không để ý. Mấy phút sau, hắn mời hai vị tinh linh trung kỳ đến, một vị trong đó, Giang Trường không từng thấy, trung kỳ cực hạn An Lâm. Trừ bọn họ, An Viễn Sơn người quen cũ này cũng tới. Hoàng Du Du đất đi tới Giang Trường không phụ cận, An Viễn Sơn cười nói, Trường không, có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần. Giang Trường không trực tiếp cự tuyệt. Người A, tuổi còn trẻ, làm sao lại vắng đầu? An Viễn Sơn đứng ở một bên, làm nhảm không ngừng đạo, người rõ ràng cho thấy tặng không chỗ tốt, liên đối bấy bạn. Người có thể im miệng đi, ta bể bộn nhiều việc. Giang Trường không lãnh đạm đạo, bốn phía tinh ma thi thể đã co vài chục đầu, huyết khí nồng đậm ở phiêu tán. Ai, ta là quan tâm ngươi, giống như ngươi vậy, một đầu, vài đầu giết, phải tới lúc nào? An Định Bang bên kia cũng không, võ đạo hội toàn thể điều động, một lần nói ít cũng có mấy chục con, cái này cũng chưa tính hai cái tinh linh. An Viễn Sơn không im miệng, tiếp tục nói. Giang Trường không không thèm để ý hắn, ngự linh quyết chấn động, huyết khí phiêu tán. Ngươi, ùng ùng. An Viễn Sơn vừa dứt lời, mặt đất chấn động, bùi đất tung bay, tinh lực vỡ bờ tứ phương. Mặt đất nứt nẻ, cỏ dại hóa thành phấn vụn. Tất cả tinh ma gào thét vọt tới. Người điên. An Viễn Sơn biến sắc, rốt cuộc biết, người này muốn làm gì, dẫn tinh ma bầy. Giang Trường không thực lực, hắn biết một ít, nếu chỉ là một ít tinh tàng, tinh linh sơ kỳ, còn khó không được hắn. Nhưng vạn nhất, đưa tới tinh linh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong đây. Và lại, coi như là sẽ không xuất hiện hậu kỳ cùng đỉnh phong, một khi hắn tiêu hao quá lớn, bị tinh ma bầy vây, cũng chỉ có một con đường chết. Tinh ma từ bốn phương tám hướng vào tới, bụi mù cuồn cuộn, động tinh lớn, hàng vĩnh tinh bên kia cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Giang Trường không không để ý đến An Viễn Sơn, liệt dương tinh lực phóng lên cao, trên không trung ngưng tụ kim sắc liệt dương. Tựa như một vòng đại nhật, chiếu sáng phụ cận không gian, cuồn cuộn nhiệt độ cao, để cho phía dưới huyết khí bắt đầu bốc hơi. Giống. Kinh khủng nhiệt độ cao hiện lên, vọt tới tinh ma không thích ứng, bản năng kích thích tinh lực, vỡ bờ liệt dương. Liệt dương đao. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, liệt diễm chấn động, thả ra vạn thiên kim quang. Kim quang theo phá hư không, hóa thành từng đạo đao mang, đến gần tinh ma trực tiếp bị chém thành hai khúc, thậm chí cắt thành thịt vụn. An Viễn Sơn dọa cho giật mình, liền vội vàng rời đi, rất sợ tiếp xúc được kim quang kia. Giống. Tất cả tinh ma bi hống, kêu gào, huyết tinh chi khí càng ngày càng nồng đậm, hấp dẫn tinh ma cũng càng ngày càng nhiều. Giang Trường không đứng chắp tay, tinh lực trùng thiên, kéo dài rót vào trong liệt dương bên trong, thả ra liệt dương đao mang. Ánh mặt trời lướt qua, đều là đao mang. Huyết tinh chi khí bồng bền, chính đang dọn dẹp tinh ma An Định Bang đám người nhất thời kinh ngạc, bởi vì, bọn họ khu vực tinh ma chạy. Tất cả đều bị huyết khí hấp dẫn, xông về Giang Trường không chỗ phương hướng. Ngoa tào, cái này thì hèn hạ, tinh ma cũng đi, chúng ta giết cái gì đi. Qua đi hỏi một chút. Tỉ thí trong lúc, không thể vượt giới. Mọi người, thật sâu tâm cơ, nguyên lai có không biết xấu hổ như vậy tính toán, khó trách dám đánh cuộc. An Lâm nhàn nhạt nói, yên tâm, một mình hắn giết không nhiều như vậy, hơn nữa, nơi này tinh ma quá nhiều, hắn dẫn không xong. Mọi người nghe vậy, mới an tâm lại, nhưng mà, mặc dù dẫn không xong, nhưng lại có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái. Bọn họ muốn tìm tinh ma, cũng phải tiếp tục đi phía trước. Chương 173, Giang Trường không bị chúng ta bỏ rơi bao nhiêu. Tinh ma không ngừng đến, đang nồng nặc huyết tinh chi khí hấp dẫn xuống, thật giống như vô cùng vô tận. Liệt dương treo cao, không ngừng thả ra kim sắc đao mang. Ánh mặt trời lướt qua, tinh ma ngã xuống, huyết tinh chi khí cơ hồ tạo thành mây máu. Giang Trường không một bên quán chú liệt dương tinh lực, một vừa chú ý những thứ này tinh ma. Nếu là xuất hiện tinh môn cấp, lấy trở lên, hắn liền sẽ động thủ đào tinh thạch. Tin tưởng lần này tinh ma dọn dẹp sau, hơn nữa thắng tiền đặt cuộc, mới có thể lại viên mãn một môn võ công. An Định Bang dẫn võ đạo hội thành viên, cách xa Giang Trường không chỗ, tìm tinh ma. Mặc dù huyết khí hấp dẫn không ít, nhưng bọn hắn chạy xa một chút, vẫn có thể tìm được tinh ma. Chém dụng một con tinh ma, An Định Bang không nhịn được nói, các ngươi nói Giang Trường không có phải hay không tìm chết. Một mình hắn, làm sao có thể hơn được chúng ta? Có phải hay không là, bị ta Thái Âm Hằng ra danh tiếng hù được? Hằng Vĩnh Tinh chấm tư, bởi vì hù được, cho nên mới cố ý tìm cái lý do, đem Nguyệt Quế Diệp bán cho hắn. Lý Trường Thiên khẽ to mày, Giang Trường không cũng không đến nổi nhát gan như vậy, chẳng lẽ, là tội vực chi độc, để cho hắn có cảm giác nguy cơ, biết muốn tìm núi dựa. Ba người không nghĩ ra, vậy làm sao nghĩ, đều là Giang Trường không cố ý để cho Nguyệt Quế Diệp cho bọn hắn. Hằng công tử, An Viễn Sơn không phải là ở bên kia sao? Nếu không ngươi hỏi một chút. An Định Bang đạo. Hỏi thăm đối thủ tình báo, sợ là không tốt sao. Hằng Vĩnh Tinh do dự nói, chúng ta đã giết tới trăm con. Có cái gì không được, đả kích một chút tên kia tốt nhất, trước cũng cùng không bên. Lý Trường Thiên hưng phấn nói, ngươi không hỏi ta hỏi, từ tội vực chi độc bắt đầu, người này cuối cùng biến hóa một chút. Không thừa dịp hiện tại ở đả kích một chút, sau này thật bị lôi kéo, đánh lại đánh liền không có ý nghĩa. Hằng Vĩnh Tinh suy nghĩ một chút, Lý Trường Thiên nói rất có đạo lý. Không thừa cơ hội này đả kích một chút, sau này thật thành người một nhà, đánh lại đánh liền không thú vị, địa vị cũng không giống nhau. Lấy điện thoại di động ra, gọi thông An Viễn Sơn điện thoại, An Thúc. Vĩnh Ngôi sao A, không cố gắng sát tinh ma, có chuyện gì? An Viễn Sơn nghi ngờ nói. Ngươi cự ly Giang Trường không gần sao? Hằng Vĩnh Tinh hỏi. An Viễn Sơn nhìn một chút, đạo, có chút cự ly. Hắn đã cách xa, sợ bị ảnh hưởng đến, hắn có thể không tin rằng, chịu đựng đau mang kia. Hằng Vĩnh Tinh thanh âm ngẩng cao, có chút đắc ý nói, kia làm phiền ngươi nói cho hắn biết, chúng ta đã giết tới trăm con. Tụ cục. Hằng Vĩnh Tinh. Thế nào treo? Chẳng lẽ Giang Trường không nghe, tức giận quý hiếm máy. Treo. Nhất định là Giang Trường không nghe, xấu hổ. Lý Trường Thiên cười to nói. Ha ha, nghĩ tới tên này ăn quả đắng biểu tình, ta chỉ muốn cười, nhanh chụp mấy tấm hình tới. An Định Bang cười to nói. Hằng Vĩnh Tinh cũng đang cười, đang chuẩn bị lần nữa gọi điện thoại. Điện thoại di động kêu, là một đoạn tin tức. An Viễn Sơn phát tới, chẳng lẽ là Giang Trường không ăn quả đáng biểu tình. Liên vội vàng mở ra, một đám người trợn to hai mắt, thần sắc kinh ngạc. Ba người, ngoa tạo. Trong video, một vầng mặt trời chói lóa treo cao, thả ra vô lượng kim quang. Ở liệt dương bên dưới, là từng miếng tinh ma thi thể, huyết khí ở trên trời cũng tạo thành mây máu. Liệt dương cũng theo không tiêu tan mây máu. Đâu chỉ trên trăm đầu tinh ma. Đây tuyệt đối có 200-300 đầu. Chuyện này Hằng Vĩnh Tinh há hốc mồm, nhất thời cuối cùng không biết nên nói cái gì. Không việc gì, chúng ta tùy tiện là có thể đuổi kịp đi. Lý Trường Thiên trầm giọng nói. An Định Bang nhỏ giọng đạo, nếu không, chúng ta cũng học hắn. Cái kia tinh ma nhiều, một lần có thể giết rất nhiều. Có thể thử một chút. Hằng Vĩnh Tinh khẽ cắn răng, đạo, chúng ta cũng có hai vị tinh linh trung kỳ, còn ngươi nữa cái này sơ kỳ, hoàn toàn không thành vấn đề. An Định Bang nói không tệ, Giang Trường không hấp dẫn quá nhiều tinh ma. Mà bọn họ, nhiều người, phổ biến cũng là cao thủ, nhưng tìm tinh ma phiền toái. Trong này lãng phí thời gian, cũng đủ giết rất nhiều tinh ma. Giang Trường không bên này, mới vừa lấy ra một khối tinh tàng đỉnh phong tinh thạch. An Viễn Sơn điện thoại, không gạt được hắn, nhưng mà lười để ý. Nói cho liền nói cho đi, sớm muộn phải biết, lại không phải là cái gì bí mật. Thời gian một chút xíu trôi qua, tinh ma càng ngày càng nhiều, không trung mây máu cũng càng ngày càng dày. An Viễn Sơn đã rời đi, vẫn nhìn cũng thật buồn chán, đặc biệt là Giang Trường không còn không để ý hắn. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, một con tinh linh sơ kỳ tinh ma, từ sâu bên trong chạy như điên tới, xuyên qua huyết khí, đạp tinh ma thi thể. Giang Trường không nhưng mà liếc mắt nhìn, đỉnh đầu liệt dương ầm ầm bùng nổ, một đạo đao mang chém xuống. Thu hoạch một khối lục giai hạ phẩm tinh thạch, thật tốt. Huyết khí có chút nồng. Giang Trường không lẩm bẩm nói nhỏ, bốn phía không người, liệt dương tinh lực hạ xuống, lấy ra tinh khí thần, thiêu hủy đào ra tinh thạch tinh ma thi thể. Bây giờ huyết khí quá nồng nặc, phải yếu bớt một bộ phận. Liệt dương tinh lực thiêu hủy, kinh khủng nhiệt độ cao, cưỡng ép chiếu phá mây máu, giảm bớt huyết khí. Ừ, bên kia. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía An Định Bang mấy người chỗ phương hướng, nơi đó xuất hiện dày đặc mây máu. Đám người kia, đang học hắn. Thật là ngây thơ a, khi nhìn các ngươi cũng có thể một mực đánh tiếp. Giang Trường không trong lòng không thèm để ý, mình bây giờ, giết cái một ngày một đêm không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là, không xuất hiện quá nhiều tinh linh trung kỳ. Tinh ma vẫn còn ở vào tới, Giang Trường không cưới liệt dương, dọn dẹp tinh ma. Thời gian trôi qua, rất nhanh, bóng đêm hàng lâm. Hàng Vĩnh Tinh đám người đang chuẩn bị ăn cơm, An Viễn Sơn chạy tới, ta mới từ Trường không bên kia tới. Hắn dự định không ăn cơm. Hằng Vĩnh Tinh, còn ăn thí, tiếp tục giết. Cũng cho lão tử tiếp tục giết, hơn 100 người, nếu là bại bởi một người, lão tử đều không mặt lăn lộn. An Định Bang giận quát một tiếng, liền tranh thủ trong tay bánh bao một cái nhét vào trong miệng. Võ đạo hội những người còn lại không nói gì, hội trưởng nói có đạo lý. Muốn là bọn hắn nhiều người như vậy, còn thắng không Giang Trường không một người, kia quả thật không cần lăn lộn. Chúng ta cũng không ăn, đan đả độc đấu, ta không phải là đối thủ, sát tinh ma. Còn có thể đưa cho hắn. An Lâm coi như là cùng Giang Trường không so kẻ. Một vị khác tinh linh trung kỳ, trọng trọng gật đầu, không sai, chúng ta sát tinh ma, so với Giang Trường không thấy còn nhiều hơn, không thể thua. Cái này quan hệ đến chúng ta bình an thành mặt mũi, các ngươi cũng không thể thua. An Viễn Sơn nghiêm túc nói. Viễn Sơn thúc, bây giờ Giang Trường không bị chúng ta bỏ rơi bao nhiêu? Hằng Vĩnh Tinh hỏi. An Viễn Sơn. Ngươi vấn đề này hỏi, tốt đặc biệt sao có tài nghệ? Thế nào? Hằng Vĩnh Tinh sắc mặt mất tự nhiên. An Viễn Sơn ra mặt rút ra, yên tâm, các ngươi lại giết 1/3, liền đuổi kịp hiện tại hắn. Một đám người. Trầm Tâm, Đại Thúc. Hằng Vĩnh Tinh sắc mặt xấu hổ, những người còn lại càng là mắc cỡ đỏ bừng mặt. Giết, cho ta hung hăng giết. Lý Trường Thiên hung tợn nói. Không đánh lại coi như, bây giờ gọi hơn 100 người, còn không sánh bằng. An Định Bang thần sắc nặng nề, đây là hai cái võ đạo hội tỷ thí, không thể thua. Một đám người điên cuồng sát hại. Huyết khí càng phát ra dày đặc. An Lâm nhất kiếm chém chết một con tinh ma, mang theo vẻ ngưng trọng, tinh linh sơ kỳ cực hạn, nếu không chúng ta dừng một chút. Không được, mới vừa nói muốn hung hăng giết, có chúng ta ở đây, tinh linh trung kỳ cũng có thể giết. Một vị khác tinh linh trung kỳ võ giả tự tin nói. An Lâm suy nghĩ một chút, cũng đúng, vậy cứ tiếp tục giết. An Viễn Sơn lẳng lặng nhìn, không có xuất thủ trợ giúp An Gian. Giang Trường không lần nữa chém chết một nhóm tinh ma, trong cơ thể tinh lực như cũ quần quần dâng trào. Suy nghĩ một chút, trực tiếp quán chú một cổ bàng bạc tinh lực, tiến vào liệt dương, chính mình ngồi xếp bằng khôi phục. Đinh đông. Sau 2 giờ, điện thoại di động kêu, An Viễn Sơn đánh tới, có chút bất mãn đất kết nối, chuyện gì? Trường không, cứu mạng. Giang Trường không. Chương 174, tinh linh hậu kỳ tinh ma. Giang Trường không cầm điện thoại di động, có chút ngọc ép. Cứu mạng. Ngươi không phải là hai bên chạy, chơi đùa thật vui vẻ sao, cứu cái gì mệnh. Ung ung. Cùng bạo khí lãng vỡ bờ tứ phương, cự ly khá xa Giang Trường Không, cũng cảm giác tới mặt đất đang rung rung. Đây là tinh linh hậu kỳ. Giang Trường Không rộng rãi ngẩng đầu, ánh mắt kinh nghi mà nhìn Hàng Vĩnh Tinh đám người chỗ phương hướng. Không chần chờ, liền vội vàng chạy tới. Đám này ngốc thiếu, không phải là chơi đùa cởi chứ.